Âu Dương Chân cùng cha mẹ bọn họ biết được Đàm Lao Gia Tử bị khuyên thông sau, đương nhiên là phi thường vui mừng cùng cao hứng. Rốt cuộc, ở bọn họ trong lòng đều dị thường kính trọng Đàm Chí Võ, nếu hắn thực kiên trì nói, sự tình liền có chút khó giải quyết khó làm. Bọn họ vừa không muốn thương tổn Lao Gia Tử tâm, cũng không nghĩ làm Đào Đào cùng Đậu Đậu hai đứa nhỏ chịu khổ, đến lúc đó không tránh được thế khó xử giằng co. Khai giảng trước, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mang theo Đại Bảo cùng Nhị Bảo tới Kinh Đô. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân cố ý bất thời giờ mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu đi bọn họ cư trú đại tạp viện nhìn nhìn. Bọn họ đến thời điểm, Tiểu Lan Hương cùng mỗi ngày đã tới rồi có trong chốc lát. Hai tử ghé vào cùng nhau, đâu có thể nào ở trong phòng ngốc được, đã sớm chạy ra ngoài chơi. Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng muốn gia nhập đi vào, Âu Dương Chân biết ngõ nhỏ lúc này thực an toàn, xe cũng ít, cho nên yên tâm làm cho bọn họ đi chơi. Tiểu Lan Hương cảm giác Đại Bảo cùng Nhị Bảo có thể thượng bên này đi học đều dựa vào chính mình nhi tử hỗ trợ, cho nên trước nay về sau liền mang ra điểm cảm giác về sự ưu việt tới. Vạn Vân cũng biết lần này ít nhiều con rể, về sau bọn họ ở bên này sinh hoạt còn nói không chừng yêu cầu đến nhân ra chuyện gì, trong lòng tuy có điểm không thoải mái, nhưng ngôn ngữ gian thiếu chút lời nói sắc bén. Tiểu Lan Hương đối này rất là vừa lòng. Âu Dương Chân mới không muốn đi quản Vạn Vân cùng Tiểu Lan Hương chi gian sự, các nàng nguyện ý như thế nào so chiêu cũng cùng nàng không có quan hệ. Nàng thừa dịp có người cho nàng gọi điện thoại đi trong viện, chờ tiếp xong rồi điện thoại, cũng không có về phòng, mà là đi ra đại tạp viện. Đào Đào cùng Đậu Đậu điên chạy chính hoan, nhìn đến mụ mụ ra tới, hai cái tiểu gia hỏa lập tức chạy đến bên người nàng ngửa đầu kêu mụ mụ. Âu Dương Chân mặt mày trung tràn đầy ý cười, yêu thương sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, đi chơi đi. Đại Bảo cùng Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn một màn này, hai đứa nhỏ quay người đi mân khẩn trụ môi, trong mắt phía trước rõ ràng hiện lên hâm mộ cùng phức tạp. Bọn họ cũng tưởng cùng mụ mụ làm nũng, làm mụ mụ ôn nhu vớt đầu, đáng tiếc bọn họ mụ mụ lại bởi vì bắt người khác acid mà ngồi sổn ngục giam. Đại Bảo dùng sức đẩy Nhị Bảo một phen, làm hắn chạy nhanh thu hồi kia phó muốn khóc hồng dạng. Nhị Bảo vội dùng tay háo cọ cọ cái mũi, chạy tới cùng Đào Đào bọn họ chơi. Thức mau, Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan cũng lại đây đại tạp viện. Nhiều người như vậy đồ ăn ở nhà lộng không biết phải làm tới khi nào, lại nói Vạn Vân tay nghề giống nhau, chén đũa cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy, cho nên Âu Dương Chân đề nghị, ở nhà làm quá phiền toái, không bằng đi ra ngoài tìm một chỗ ăn đi. Diệp Bảo Sơn cảm giác lần trước bọn họ ăn cơm tiệm cơm rất lợi ích thực tế, hơn nữa hương vị cũng có thể, kia còn đi lần trước cái kia tiệm cơm thế nào. Vạn Vân trong lòng biết Âu Dương Chân thu xếp, khẳng định nàng tiêu tiền, nơi nào sẽ nguyện ý đi như vậy tiểu nhân tiệm cơm đi ăn cơm. Đi nơi đó địa phương nhiều tiểu A, chúng ta nhiều người như vậy phỏng chừng đều ngồi không khai. Âu Dương Chân vốn dĩ cũng không có nghĩ tới còn đi lần trước cái kia tiệm cơm, cuối cùng bọn họ khác tìm một nhà quy mô đại chút tiệm cơm dùng cơm. Nếu Vạn Vân biết cái kia tiệm cơm có cái các nàng đều nhận thức người, hơn nữa người này từ nay về sau còn cho bọn hắn ra mang đến khó có thể vớt phẳng đau xót, nàng nhất định sẽ hối hận chính mình bỏ lỡ có lẽ có thể nhận ra đối phương cơ hội. Khai giảng sau, Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm bán sỉ thị trường hạng mục cũng chính thức khởi công. Bọn họ muốn chế tạo chính là tập trang phục nhật dụng tiểu trăm từ tổng hợp tính bán sỉ thị trường, cho nên kiến tạo diện tích không nhỏ, giai đoạn trước đầu tư cũng rất lớn. Theo thời gian chuyển rời, tiền không ngừng hướng trong điền, Âu Dương Chân có thể lưu thông tài chính liên cũng càng thêm khẩn trương. May mắn, nàng chờ đợi đã lâu sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Cổ phiếu đại trướng. Âu Dương Chân không ngừng chính mình mua không ít cổ phiếu, mọi người trong nhà cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mua. Cổ phiếu đại trướng, đối với nhà bọn họ tới nói, tuyệt đối là thật đáng mừng một kiện đại hỷ sự. Cả nhà vì thế đều cao hứng kích động hỏng rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2428 thấy đủ thương nhạc. Khâu Thi Vận kích động vui vẻ rất nhiều, không khỏi có chút hối hận thở dài. Sớm biết rằng sẽ trướng nhiều như vậy, lúc trước làm ngươi hỗ trợ lại nhiều mua điểm hảo. Ta cùng ngươi ba trong tay lại không phải không có dư thừa tiền. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy vốn dĩ liền có điểm tích tụ, hơn nữa về hưu về sau tiền hưu cùng con cái thỉnh thoảng hiếu kính, thực sự tích góp hạ một ít tiền. Lại bởi vì như vậy cả gia đình ở cùng một chỗ, ngày thường ăn uống tiêu tiểu các loại phí dụng, vẫn là nữ nhi cùng Khâu Kế Phàm ra nhiều, cho nên càng là thiếu rất nhiều tiêu tiền địa phương. Khâu Thi Vận không khỏi hậu chi hậu giác tưởng, nếu lại lấy ra một ít tiền mua cổ phiếu, khẳng định muốn kiếm càng nhiều. Du Cẩn Văn cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị phụ họa, đúng vậy, nếu là sớm biết rằng sẽ phiên nhiều như vậy lần, ta cùng Tiểu Hãn tuyệt đối sẽ lại nhiều mua một ít. Nàng không dám nói ra khẩu chính là, hiện tại nhưng hảo, bọn họ là người trong nhà chung mua ít nhất, tự nhiên cũng là nếu bán ra nói kiếm ít nhất, ngẫm lại liền đặc biệt hối hận thêm khó chịu. Lời này nàng không chỉ có không dám nhận cha mẹ chồng cô em chồng bọn họ trên mặt nói, cùng ở nơi khác đi công tác Âu Dương Hãn càng không dám đề cập. Âu Dương chăn nhịn không được cười nói, thiên kim khó mua sớm biết rằng à, ta lúc trước như vậy cùng các ngươi nói, cổ phiếu tuyệt đối so với tín phiếu nhà nước muốn kiếm tiền nhiều, các ngươi đều không quá tin. Âu Dương chăn biết cha mẹ cùng đại tẩu bọn họ không quá tin cũng là bình thường, ai làm cho bọn họ không có nàng trọng sinh cái này bàn tay vàng đâu. Nhưng nàng cũng không có biện pháp đem nói đến quá chết không phải, rốt cuộc liền nàng chính mình đều sợ không chuẩn sự tình, làm sao tới chắc chắn. Lại nói, mặc dù nàng chắc chắn sự tình, nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo làm quá mức, miễn cho đến lúc đó bị người hoài nghi. Lần này hoàn toàn tin, lần sau nữ nhi ngươi nói cái gì nữa, mẹ khẳng định vô điều kiện ủng hộ. Khâu Thi Vận không có như vậy ái tiền, chỉ là gặp loại chuyện này, tâm lý thượng khó tránh khỏi sẽ bóp cổ tay không thôi. Du Cẩn Văn vội cười nói, tẩu tử cũng là. Ngươi xem Tiểu Nghị hoàn toàn quán triệt thực hành, lần này không phải lời to. Âu Dương Nghị nghe ra chút giọng nói, bất quá hắn vẫn là cười cười, đúng vậy, về sau ta càng muốn đem ta muội muội nói tôn sùng là thánh chỉ mới được. Âu Dương Chân cũng cảm giác được tẩu tử nói có điểm hụt hẫng, ngẫm lại cũng là nhân chi thường tình, nàng quyết định coi như cái gì đều không có phát hiện giống nhau. Nhị ca, ta đây chẳng phải là thành nữ hoàng, làm ngươi nói gì nghe nấy. Âu Dương Chân trêu ghẹo lúc sau, chuyện vừa chuyển nói, kỳ thật, hiện tại này đó cổ phiếu nếu bán ra nói cũng không ít tiền đâu, mẹ các ngươi vẫn là thấy đủ thường nhạc đi. Đúng vậy, Chân Chân nói rất đúng, thấy đủ giả thường nhạc. Âu Dương Duy nhưng thật ra còn tính rộng rãi, hắn cảm thấy tiền tài chính là vật ngoại thân, nhà bọn họ người lần này đều có thể lời to đã là may mắn giả, liền không có tất yếu lại đi so đo những cái đó đồ tăng hối hận cùng phiền não. Khâu Thi Vận bị nữ nhi như vậy một khuyên, đầu óc cũng khôi phục thanh tỉnh, không hề giống vừa mới như vậy hối hận. Bất quá, muốn nói nhà này người chung, hối hận nhất phi Du Cẩn Văn Mạc Trúc. Lúc trước cô em chồng Âu Dương Chăn đưa ra muốn người trong nhà đều lấy ra chút tiền tới mua cổ phiếu, nàng mặt ngoài tỏ vẻ nguyện ý lấy tiền, trong lòng lại là có chút không cam nguyện. Nhưng cô em chồng ở nhà địa vị nổi bật, nếu nàng đưa ra phản đối, không nói cha mẹ chồng sẽ nghĩ như thế nào, Âu Dương Hãn cái thứ nhất liền sẽ không cao hứng. Cho nên, Du Cẩn Văn chỉ có thể đem những cái đó cảm xúc đều áp xuống, đau mình đem hai người từ kết hôn bắt đầu tích góp một ít tiền, lấy ra một đại bộ phận giao cho cô em chồng làm nàng hỗ trợ mua cổ phiếu. Vì chuyện này, nàng trong lén lút không thiếu cùng chính mình nhà mẹ đẻ mẹ oán giận. Kết quả, hiện tại cổ phiếu thế nhưng điên tăng tới khủng bố bội số, nàng hối hận chính mình ánh mắt thiển cận mua thiếu không nói, càng thêm hối hận sai mất làm chính mình nhà mẹ đẻ cũng đại phát nhất bút cơ hội tốt. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm thực mau mang theo đại gia cổ phiếu đi Hải Thành, giá cao bán ra, bởi vậy thu lợi pha phong. Âu Dương Chân tỉnh kiếm nhiều nhất, ước chừng có 200 nhiều vạn. Tiếp theo là cứu cứu Khâu Kế Phàm, hắn kiếm lời hơn 100 vạn. Âu Dương Nghị kiếm lời 50 nhiều vạn, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận kiếm lời hơn 30 vạn, Âu Dương Hãn Du Cẩn Văn bọn họ kiếm được ít nhất, bất quá cũng có mười mấy vạn. Âu Dương Chăn ra là hoan thiên hỉ địa lại là ương ca lại là diễn, có người ra rồi lại là mắng lại là cộng lại đại kế. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2429 hắn dựa vào cái gì không cho. Hải Thành Dương gia, sao có thể không hiểu được cổ phiếu đại trướng sự tình. Dương Á Đồng lúc trước cùng Âu Dương Nghị không có ly hôn trước, là gặp qua những cái đó cổ phiếu. Nhà bọn họ người tụ ở bên nhau thô sơ giản lược tính tính cổ phiếu giá trị, cảm giác nếu bán ra nói ít nhất sẽ có mấy chục vạn đồng tiền, lập tức tất cả đều điên cuồng. Hiện tại là 90 năm, cho dù cải cách mở ra đã có chút năm, mạo hiểm kinh thương người hầu bao cũng đều phồng lên, nhưng đi làm tiền lương giai tầng tiền lương như cũ không cao lắm. Mấy chục vạn đồng tiền, ở bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ vì thế một bút thiên đại tài phú. Dương Mẫu tức giận bất bình đem Âu Dương Nghị tính cả nhà bọn họ người thoá mạ một đốn, mới cảm thấy trong lòng hỏa khí thoáng bình phục một ít. Nhà của chúng ta không thể liền như vậy tính. Lúc trước ly hôn chính là bị nhà bọn họ ngạnh buộc, hiện tại cổ phiếu có thể bán như vậy nhiều tiền, đều là các ngươi hôn nhân trong vòng tài sản, dựa vào cái gì toàn làm Âu Dương Nghị một người độc chiếm. Vốn dĩ Dương Mẫu liền đối Âu Dương Nghị cùng với nhà bọn họ người đều hận thấu xương, nề hà các nàng cứu cứu thủ đoạn quá tàn nhẫn, dễ dàng nàng cũng không dám làm người trong nhà lấy thân phạm hiểm đi kinh đô bên kia. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, bởi vì cổ phiếu đại trướng sự tình, kích thích nàng cũng có tìm tới môn đi dũng khí. Đúng vậy, những cái đó cổ phiếu đều bán cũng không phải là số lượng nhỏ, cần thiết làm hắn phân cho chúng ta một ít. Dương Phụ cũng gấp đến đỏ mắt, những cái đó tiền nếu có thể phân một nửa cũng đúng a, như vậy bọn họ cả nhà già trẻ nhật tử đều có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dương Á Đồng ba cái ca ca tính cả tẩu tử nhóm, cũng đều đôi mắt mạo quang kích động hưng phấn kêu gào, phảng phất thanh âm càng lớn càng có khả năng phân đến tiền dường như. Dương Á Đồng đối cha mẹ bọn họ nói sự tình, cảm giác không quá lạc quan, nàng thấp giọng nói, vấn đề là hắn có thể đồng ý phân sao. Liên tính là hắn đồng ý, nhà hắn người cũng chưa chắc có thể đồng ý. Dương Á Đồng còn tính hiểu biết Âu Dương Nghị, mặc dù hai người ly hôn, nàng cũng đến nói Âu Dương Nghị là cái tốt, không ngừng ánh mặt trời lạc quan hơn nữa thiện tâm. Đáng tiếc, người nhà của hắn nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Dương Mẫu tức khắc tạc, hắn dựa vào cái gì không cho a? Lúc trước các ngươi ly hôn tất cả đồ vật đều hẳn là một người một nửa, nhà chúng ta cũng không biết kia cổ phiếu có thể trường như vậy đáng giá. Nếu là sớm biết rằng những việc này, liền tính là bất cứ giá nào, cũng muốn theo chân bọn họ liều mạng rốt cuộc. Dương Á Đồng từ ly hôn về sau nhật tử quá đến cũng không tốt, không ngừng muốn thừa nhận ly hôn mang đến đau lòng, còn muốn chịu đựng đến từ các phương diện đồn đãi vớ vẩn cùng hãm hại. Để cho nàng khổ sở chính là, bệnh của nàng vẫn như cũ không có chữa khỏi. Làm một nữ nhân, nếu không có sinh dục năng lực, không nói người khác sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt tới xem nàng, liền nàng chính mình đều khinh thường chính mình, hơn nữa càng thêm tự ti, trước mặt người khác không dám ngẩng đầu, cảm giác chính mình là một cái tàn khuyết người. Cho nên đối mặt đã bị tiền bạc lửa điên của người nhà, nàng cũng chỉ sợ hãi nói như vậy một câu. Dương Phụ là cái nam nhân, tuy rằng kích động còn tính lưu giữ lý trí, lời nói cũng không thể nói như vậy, bọn họ rốt cuộc đã ly lâu như vậy. Ta xem mặc dù là tìm tới môn đi theo hắn muốn cổ phiếu, cũng muốn chú ý điểm phương thức phương pháp, không thể làm bừa. Ngươi chẳng lẽ đã quên bọn họ cứu cứu thủ đoạn, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dương Mẫu cũng bình tĩnh xuống dưới, bọn họ trực tiếp tìm tới môn đi, không cần không muốn tới chỗ tốt không nói, còn bị đối phương thu thập tính kế. Đích xác, chúng ta muốn ở nhà nghĩ đến một cái tốt đối sách lại tìm tới môn đi. Bọn họ thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng quyết định vẫn là đi trước kinh đô hỏi thăm Âu Dương gia tình huống về sau lại làm định đoạt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2430 đại chịu dẫn dắt. Nếu muốn đi kinh đô nói, Dương Á Đồng làm Âu Dương Nghị vợ trước, khẳng định muốn ở đi hàng ngũ chung. Dương Á Đồng kỳ thật lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng nàng giống như là cánh tay đừng bất quá đùi, ở cả nhà hỏa lực hạ bại hạ trận tới, chỉ có thể đồng ý tiến đến. Ngay sau đó, bọn họ lại thương lượng lên ai đi theo cùng đi. Dương Á Đồng ba cái ca ca đều phân biệt tỏ vẻ chính mình không có biện pháp xin nghỉ, chỉ có thể tinh thần thượng duy trì. Vốn dĩ Dương Mẫu cũng không muốn cho ba cái nhi tử đi, lúc trước Âu Dương Nghị cứu cứu chính là lấy nhi tử an nguy tới áp chế bọn họ, hiện tại vì tiền tài sự tình tìm tới môn đi, nhi tử nói không chừng lại sẽ trở thành bia ngắm bị đánh bị thu thập, nhưng là nữ nhân liền không giống nhau. Cho nên, sau lại bọn họ thương lượng quyết định, từ Dương Mẫu mang theo Dương Á Đồng, còn có nhà bọn họ tương đối lợi hại đại tẩu Trương Manh cùng đi kinh đô. Âu Dương chăn nhà bọn họ người còn không biết Dương gia người đã ngao ngoe dục dịch, cả nhà đều đắm chìm ở đạt được tuyệt bút tài phú vui sướng chung khó có thể tự kiềm chế. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận tương đối bảo thủ, ngân hàng tài khoản trước nay cũng chưa từng có nhiều như vậy tiền, bọn họ chỉ nguyện ý đặt ở bên trong ăn lợi tức. Du Cẩn Văn nếm tới rồi đại đại ngon ngọt, lần này không cần Âu Dương hãn nói như thế nào, trực tiếp liền tỏ vẻ muốn xuất ra một đại bộ phận tiền làm Âu Dương chăn hỗ trợ đầu tư. Âu Dương chăn xem ở chính mình đại ca mặt mũi thượng, nào có không hỗ trợ đạo lý. Lại nói, nàng ước nguyện ban đầu cũng là muốn cho người trong nhà đều quá thượng giàu có sinh hoạt, chỉ cần nàng có tiền không được, đại ca bọn họ cũng muốn của cải phong phú mới được. Âu Dương Nghị tiền tắc để lại một bộ phận dự trữ, còn lại đều lấy ra tới đầu tư vào bán sỉ thị trường hạng mục. Âu Dương Chăn đem trong đó một bộ phận nhỏ tiền cũng đầu nhập đến bán sỉ thị trường xây dựng chung, còn lại tiền nàng cũng không tưởng đơn thuần đặt ở ngân hàng ăn lợi tức, mà là ở tích cực tìm kiếm tân thương cơ. Tiến vào thập niên 90, quốc gia phát triển biến chuyển từng ngày, Âu Dương Chăn cũng tưởng đầu tư một ít tiền cảnh tốt ngành sản xuất. Hôm nay, nàng ngẫu nhiên nghe nói một tin tức, Đồng Thoại Đại Vương lấy 1.400 đồng tiền mỗi mét vuông giá cả, mua 10 phòng, dùng cho gửi tiểu người đọc gửi thư, tức khắc đại chịu giận rát. Chẳng sợ hắn mua phòng ở là 50 mét vuông một bộ, 10 căn hộ cũng muốn 7-80 vạn. Hiện tại vô luận là đơn vị vẫn là cá nhân, đặt mua báo chí tạp chí rất nhiều, nàng từ trước đích xác xem nhẹ nơi này lợi nhuận lại là như vậy khả quan. Âu Dương Chăn quyết định đầu tư cũng làm một nhà tạp chí xã. Sắp kết hôn chuẩn tân nương tử Thịnh Văn nghe nói Âu Dương Chăn muốn làm tạp chí xã sự tình sau, nàng lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ, Âu Dương, quá không dễ dàng, ta rốt cuộc có thể giúp đỡ vội địa phương. Thịnh Văn không ngừng chính mình có thể viết bản thảo, thuộc hạ còn có như vậy nhiều tác gia quần thể. Âu Dương Chăn làm tạp chí xã thu nhận sử dụng đều là tiểu hoặc là ngắn văn chương, vừa mới bắt đầu ra đời bản thảo vấn đề không cần phát sầu. Âu Dương Chăn đương nhiên sẽ không cự tuyệt bạn tốt hỗ trợ, hành a, bất quá tan này tạp chí xã tuyển chỉ cùng các loại thủ tục còn muốn chạy một chạy đâu, ước bản thảo sự tình không nội, ngươi vẫn là hảo hảo mua ngươi kết hôn dùng đồ vật đi, bằng không nhà ngươi Tống tiên sinh nên có ý kiến. Thịnh Văn lập tức lộ ra ngượng ngùng tươi cười, hắn có thể có ý kiến gì nha? Thịnh Văn muốn kết hôn đối tượng Tống thần tướng mạo nhân phẩm điều kiện đều không tồi, là từ nước ngoài do nhà nước cử lưu học trở về. Âu Dương Chăn bọn họ nhất ban đồng học đều tiện sắt Thịnh Văn hảo vật khí, cảm thán nàng có thể ở cái này tuổi còn vất tới rồi điều kiện như vậy ưu tú đối tượng, đúng là may mắn đến cực điểm. Âu Dương Chăn cũng vì bạn tốt cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ, hai người là đại học đồng học chung quan hệ tốt nhất, tốt nghiệp về sau đều lưu tại kinh đô cũng vẫn luôn thường xuyên qua lại không có chặt đứt liên hệ. Chương 2431 tìm tới môn tới. Đối với Thịnh Văn cảm tình sinh hoạt, Âu Dương Chăn rõ như lòng bàn tay. Trải qua quá giữa hè kia mã sự về sau, Thịnh Văn thương tâm khó chịu thực sự tinh thần sa sút một đoạn thời gian, may mắn hiện tại chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Mà kệ Thịnh Văn bạn trai giữa hè cuối cùng Ngô Địch cũng không có thành, hiện tại mắt thấy chính mình đường tỷ gả tốt như vậy, Âu Dương Chăn tin tưởng nàng trong lòng khẳng định sẽ hụt hẫng. Bất quá này có thể đoán ai đâu. Chỉ có thể nói không thuộc về chính mình người cùng đồ vật. Liền tính là cướp đoạt tới tay cũng sẽ không lâu dài. Đang lúc Âu Dương Chăn vội vàng chạy tạp chí xã sự tình thời điểm, Dương gia người tìm tới môn. Âu Dương gia mấy năm nay vẫn chưa chuyển nhà, nhưng thật ra làm Dương gia người không có phí mảy may sức lực liền tìm tới rồi ra môn. Bất quá các nàng muốn trực tiếp vào cửa lại là không dễ dàng, đầu tiên đại môn nhắm chặt, chờ giữ cửa gõ khai, trong nhà người gác cổng người trực tiếp hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? Dương Á Đồng đã tới nơi này vài lần, nhưng là người gác cổng là tân gương mặt, nàng cũng không nhận thức. Nàng sợ hãi, chúng ta. Dương Mẫu thấy nữ nhi ấp a ấp úng cũng nói không nên lời, nàng sốt ruột nói, chúng ta tìm Âu Dương Nghị. Này không phải nhà hắn. Là hắn ra, bất quá ta muốn hỏi trước rõ ràng mới có thể tha các ngươi đi vào. Người gác cổng khách khách khí khí nói. Dương Mẫu khẩu khí thực hướng, là nhà hắn không phải được rồi. Chúng ta là từ Hải Thành tới, họ Dương, ngươi vừa nói nhà bọn họ người liền biết là ai. Dương Mẫu cố ý làm chính mình có vẻ tự tin 10 phần bộ dáng, cũng là vì các nàng mấy người gia tăng dũng khí. Hảo, thỉnh chờ một lát. Người gác cổng nói xong coi như các nàng mặt đóng lại đại môn. Dương Mẫu nhìn nhắm chặt môn bực mình không thôi, đều thời đại nào, còn làm cho cùng cái đại cổng lớn dường như. Nhưng các nàng không cần phải cùng cái trông cửa hăng hái. Nàng nhìn một cái ngõ nhỏ tả hữu, nhân cơ hội vô vô Dương Á Đồng phía sau lưng thấp giọng nói, trong chốc lát đi vào nên nói như thế nào ngươi biết đi. Đừng sợ hãi rụt rè, chúng ta có lý sợ cái gì. Dương Á Đồng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nàng trong lòng nhưng không có mâu thân tự tin như vậy đủ. Hai người hôn đều ly xong rồi, lúc trước phân phối tài sản thời điểm, trong nhà tiền cùng đồ vật Âu Dương Nghị cũng chưa muốn, chỉ lấy đi rồi cổ phiếu. nếu không phải cổ phiếu đại trướng, tính lên vẫn là nhà bọn họ thích hợp. Nhưng lời này nàng cùng cha mẹ các ca ca nói cũng vô dụng, bọn họ tất cả đều nghe không vào, chỉ cảm thấy nhà mình ăn lỗ nặng. Mẹ, vẫn là hảo thuyết hảo thương lượng đi, nếu nhà bọn họ không cho liền tính. Dương Mẫu thái độ thực kiên quyết, chúng ta đại thật xa lại đây lại chậm trễ công lại lãng phí tiền, không cho cái cách nói, tuyệt đối không thể đi. Trương Manh thấp giọng giúp đỡ khuyên bảo, Á Đồng, mẹ nói rất đúng, ngươi liền nghe mẹ nói đi. Dương Á Đồng bị Tả Hưu giáp công cũng nói bất quá các nàng, chỉ có thể cắn môi dưới trầm mặc không nói. Vừa vặn trong nhà thời gian này đi làm, thượng nhà trẻ, Âu Dương Duy đi câu cá không ở nhà, lúc này chỉ có Khâu Thi Vận cùng Du Tử mang theo quả quả ở nhà. Hai người nhận được người gác cổng điện thoại, vừa nghe nói là Hải Thành tới người, họ Dương, tìm Âu Dương Nghị, lập tức đoán được đối phương là ai. Thi Vận, chẳng lẽ là Tiểu Nghị vợ trước nhà bọn họ người tới? Khâu Thi Vận sắc mặt nặng nề gật gật đầu, khẳng định là bọn họ. Hai người liếc nhau, cũng đều đại khái đoán được đối phương ý đồ đến. Vì cổ phiếu mà đến đi. Rất có khả năng. Người đều tới rồi ngoài cửa lớn, các nàng không cho người tiến vào cũng không phải như vậy hồi sự. Ngõ nhỏ láng giềng người nhiều mắt tạp thật nhiều người đều nhìn đâu. Lại nói hiện tại không cho tiến, các nàng chết an vạ không đi cuối cùng vẫn là muốn gặp, còn không bằng thoải mái hào phong ương đối, xem các nàng ra có thể nói ra cái gì tới. Chương 2432 đoán không được. Khâu Thi Vận lẩm bẩm nói, may mắn Lao Âu lúc này không ở, bằng không có lẽ bị khí đến. Đối với Hải Thành Dương ra người, Khâu Thi Vận là một chút ấn tượng tốt đều không có. Lúc trước con thứ hai sự tình đem nàng cấp khí tim đau thắt vào bệnh viện, đủ để chứng minh bị tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Du Tử cũng âm thầm may mắn, là nha, may mắn hắn câu cá đi. Nàng ngay sau đó vội hỏi, muốn hay không cấp Chăn Chăn Tiểu Nghị gọi điện thoại, làm cho bọn họ đều trở về. Nếu Khâu Kế Phàm không phải ra cửa nói, nàng có chuyện khẳng định trước tiên liền sẽ nghĩ đến hắn. Đương nhiên muốn đánh, không thấy được Tiểu Nghị, các nàng là sẽ không chết tâm. Khâu Thi Vận lại bỏ thêm một câu, bất quá, ta còn là trước đánh cấp Chăn Chăn đi, xem nàng ở đâu đâu. Khâu Thi Vận cấp Âu Dương Chăn gọi điện thoại thời điểm, nàng vừa vặn ở địa Úc công ty cùng Âu Dương Nghị bọn họ khai họp hội ý. Vừa nghe nói Dương ra người tới, hai người lập tức buông đỉnh đầu sự tình, chạy nhanh lái xe về nhà. Âu Dương Chăn nhìn lái xe nhị ca sắc mặt nặng nề bộ dáng, nàng ở trong lòng than nhẹ một tiếng, nên tới vẫn là tới. Nhị ca, cũng không biết nhà bọn họ đều ai tới, phỏng chừng là vì cổ phiếu đi. Âu Dương Nghị câu môi cười lạnh, khẳng định à, bằng không vì cái gì đại thật xa sớm không tới vãn không tới, cố tình là cổ phiếu trướng về sau tìm tới môn. Âu Dương Chăn hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Cho bọn hắn một ít tiền. Âu Dương Nghị trần chờ một chút, thành thật nói, ta còn không có tưởng hảo, trong chốc lát xem tình huống rồi nói sau. Hảo. Âu Dương Chăn nguyện ý tôn trọng chính mình nhị ca ý nguyện, hắn tưởng cấp hoặc là không nghị cấp đều ở hắn, chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ liền hảo. Dương Mẫu mang theo Dương Á Đồng các nàng đi đến mặt sau kia tiến sân thời điểm, chỉ thấy Khâu Thi Vận cùng Du Tử phân biệt ngồi ở hoa cúc lê ghế trên, cũng không dậy nổi thân nên đón. Khâu Thi Vận thấy Dương Mẫu mang theo Dương Á Đồng các nàng tổng cộng ba người, hiển nhiên cũng không phải vừa mới xuống xe bộ dáng, ba người quần áo sạch sẽ trên tay chỉ dẫn theo túi sách. Nàng lãnh đạm dị thường hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Dương Mẫu trực tiếp bĩu môi nói, chúng ta tới làm cái gì? Tin tưởng các ngươi sẽ không một chút đều đoán không được đi. Khâu Thi Vận nhìn đến Dương Mẫu liền giận sôi máu, đoán không được. Khâu Thi Vận nhưng thật ra đối Dương Á Đồng biến hóa có chút giật mình, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không thấy, nàng như là mất hơi nước cùng nhan sắc đóa hoa giống nhau, cả người mộ khí trầm trầm. Đoán không được cũng không có việc gì, có chút lời nói chúng ta đợi lát nữa vừa nói liền minh. Dương Mẫu bị Khâu Thi Vận thái độ cũng tức giận đến quá sức, nhưng nàng không thể liền sự tình cũng chưa nói liền cùng nàng xào lên, chịu đựng hỏa khí hỏi, Âu Dương Nghị đâu? Không ở nhà. Nàng khi nói chuyện tầm mắt khắp nơi loạn ngắm, muốn nhìn một chút trong nhà còn có cái gì những người khác. Khâu Thi Vận phản cảm như mày, không cần khắp nơi hạt ngắm, hắn trong chốc lát sẽ từ bên ngoài gấp trở về. Hảo, có thể trở về liền hảo. Chúng ta cũng hảo nói trắng ra. Dương Mẫu đã cùng người hỏi thăm qua Âu Dương Nghị tình huống. Biết được hắn từ Hải Thành trở về về sau cũng không có tìm đơn vị đi làm, mà là vào nhà hắn người khai địa ốc công ty đương tổng giám đốc. Nếu không phải các nàng sợ tìm đi địa ốc công ty, liền môn còn không thể nào vào được, còn sẽ rút dây động rừng, đã sớm đi trước nơi đó. Khâu Thi Vận khinh thường hừ lạnh, bọn họ đều ly hôn, còn có cái gì nói thẳng nhưng nói. Dương Mẫu chút nào không cho, lời này nói không đúng, liền tính là ly hôn, cũng là nhất nhật phu thê bách nhật ân, lại nói nhà các ngươi cũng không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ, không có khả năng còn không biết cổ phiếu đại trướng sự đi. Khâu Thi Vận châm chọc cười, biết a, làm sao vậy? Này đó cùng nhà các ngươi có quan hệ gì? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2433 không biết xấu hổ. Dương Mẫu buồn bực sốt ruột la lớn, như thế nào không có quan hệ? Lúc trước kia cổ phiếu mua thời điểm chính là nhà của chúng ta Á Đồng cùng Âu Dương Nghị hôn nhân tồn tục trong lúc. Kia thuộc về hai người bọn họ tài sản. Khâu Thi Vận cảm thấy có lý không ở thanh cao, nàng mặc dù trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo cũng vẫn chưa la to, liền tính là hôn nhân tổn tục trong lúc lại có thể thế nào. Ly hôn thời điểm tài sản phân phối, nhà các ngươi muốn tiền tiết kiệm cùng sở hữu đồ vật, nhà của chúng ta lão nhị liền từng đường kim mũi chỉ đều không có lấy, chỉ là cầm cổ phiếu mà thôi. Nhà các ngươi lúc trước cũng là ký tên đồng ý, hiện tại bởi vì cổ phiếu chướng liền phải tìm nợ bí mật, nào có như vậy đạo lý. Khâu Thi Vận thiệt tình cảm thấy Dương gia người thật là có ý tứ. Nhà bọn họ Dương Á Đồng cùng nhà mình lão nhị, lúc trước ly hôn phân cách tài sản thời điểm phân rõ ràng. Lão nhị chỉ cần cổ phiếu, tiền tiết kiệm cùng trong nhà tất cả đồ vật tất cả đều cho Dương Á Đồng, từ Hải Thành trở về thời điểm gần trang chính mình vài món tắm rửa xiêm y mà thôi. Muốn nàng nói, lão nhị đã xem như phúc hậu về đến nhà, nếu không có cổ phiếu đại trướng sự, đều có điểm ngẩn người. Căn bản không tồn tại thua thiệt các nàng Dương gia vấn đề. Hiện tại bọn họ biết cổ phiếu đại trướng, thế nhưng còn có thể liếm mặt đúng lý hợp tình lại đây trong nhà, không biết từ nào sinh ra tới dũng khí. Dương Mẫu hậm hực, chúng ta, nhà của chúng ta lúc trước là bị buộc. Nếu không có ngươi cái kia ca ca sử thủ đoạn lấy ta mấy cái nhi tử an nguy tới áp chế, chúng ta mới không có khả năng đồng ý ly hôn. Dương Mẫu cho tới bây giờ đều cảm thấy nén giận không cam lòng. Nếu không có Âu Dương Nghị cứu cứu nhúng tay, bọn họ hôn khẳng định không có khả năng ly như vậy nhanh chóng. Rốt cuộc Âu Dương Nghị là cái dạng gì người, nàng đương nhạc mẫu cũng sở thấu hắn bài phần, một khi kéo một kéo, có lẽ còn có thể có chuyển cơ cũng không nhất định. Hiện tại nói những cái đó còn có ý nghĩa sao? Lúc trước các ngươi sợ hãi ca ca ta thủ đoạn, hiện tại tìm tới môn tới chẳng lẽ là không sợ? Khâu Thi Vận kỳ thật lười đến cùng nàng tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Nhưng nhi tử nữ nhi còn không có trở về, Dương Mẫu thái độ lại như vậy làm giận, lệnh người căn bản rất khó nhịn xuống không trở về kính nàng vài câu. Dương Mẫu đương nhiên như cũ sợ hãi, sợ bọn họ người nhà đối chính mình mấy cái nhi tử hạ độc thủ, nhưng tiền tài động lòng người, ở thật lớn tiền tài trước mặt, cũng làm người trở nên thiếu sợ hãi. Nàng nói gần nói xa, đích xác không có quá đại ý nghĩa, nhưng ai biết nhà các ngươi như vậy xảo quyệt, trực tiếp cầm đi toàn bộ cổ phiếu. Dương Mẫu kêu la này đó, trong lòng không phải một chút chột dạ không có, nhưng nghĩ đến những cái đó cổ phiếu có thể đổi lấy mấy chục vạn đồng tiền kết xù tiền tài, nghĩ đến trong nhà có tiền về sau nhật tử, nàng chỉ có thể cắn răng theo lý cố gắng, chẳng sợ cương từ đoạt lý cũng không chối từ. Khâu Thi Vận bị khí tới rồi, ngươi nói ai xảo quyệt đâu. Nhà của chúng ta cũng sẽ không bói toán xem bói như thế nào sẽ biết cổ phiếu có thể trướng. Nếu không trướng nói cùng phế giấy có cái gì khác nhau. Năm đó các ngươi không đề cập tới ra tới muốn, hiện tại trướng lại tới tìm nợ bí mật, ta hôm nay xem như biết không muốn mặt ba chữ viết như thế nào. Bị mắng không biết xấu hổ, Dương Mẫu khí sắc mặt đỏ đậm, dù sao mặc kệ ngươi như thế nào nói chuyện khó nghe, này cổ phiếu nên một người một nửa mới đúng. Nào có như vậy nhiều hẳn là, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khâu Thi Vận không muốn lại cùng nàng đánh miệng kiện tụng, không kiên nhẫn phất tay, được rồi. Ngươi cũng không cần cùng ta này lại kêu, đợi lát nữa nhà ta lão nhị trở về đều có định đoạt. Khâu Thi Vận trong lòng không phải không có lo lắng cho mình con thứ hai dày rộng thiện lương, một lòng mềm liền đồng ý cho bọn hắn một ít tiền. Nhưng con thứ hai đã trưởng thành, không hề là tiểu hài tử, nàng đương mẹ nó tại đây chuyện thượng cũng không thể hoàn toàn thế hắn làm chủ, còn muốn chính hắn quyết định mới được. Chương 2434 không chút khách khí. Dương Mâu áp xuống trong lòng bực bội cùng thấp thỏm, vẫn như cũ kiên cường nói, chờ liền chờ. Khâu Thi Vận không hề xem Dương Mẫu kia khó coi sắc mặt, nàng nhìn lướt qua từ tiến vào về sau liền không nói một lời Dương Á Đồng cùng với bên người nàng nữ nhân, chung quy ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Dương Á Đồng đối mặt đã từng bà đảo qua tới thất vọng chung hỗn loạn phức tạp ánh mắt, hổ thẹn khó nhịn cúi đầu. Nàng đã từng đi theo Âu Dương Nghị không ngừng một lần đã tới cái này ra, ăn tết thời điểm cũng từng ở bên nhau vượt qua, lại không nghĩ rằng lại lần nữa đứng ở trong nhà này. Lại là như vậy một loại cục diện. Đối mặt đã từng kêu đã nhiều năm bà cùng mợ, nàng thật sự là không nghĩ cùng mẫu thân như vậy cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại bởi vì người nhà tương bức, nàng không thể không đi theo cùng nhau tiến đến thảo mớn. Dương Á Đồng tẩu tử Trương Manh cũng tránh ở một bên không ra tiếng, toàn bộ hành trình đều làm bà chính mình hướng phía trước hướng. Cô em chồng lúc trước kết hôn thời điểm, nàng đã từng đi theo đã tới một lần. Khi đó liền kiến thức tới rồi Âu Dương gia gia cảnh không giống bình thường, hiện tại xa cách mấy năm lại lần nữa tới cửa, chỉ cảm thấy trong nhà càng thêm lộ ra xa hoa. Nàng nhịn không được sẽ tưởng, năm đó nếu không phải cô em chồng cùng bà tìm đường chết làm ra vu hãm nhân ra sự tình, có phải hay không bọn họ hôn nhân cũng sẽ không đi đến đâu, nếu không có ly hôn nói, giờ này ngày này, bọn họ này đó đương ca ca tẩu tẩu chưa chắc không thể đi theo thâm lây. Đáng tiếc, sự tình đã biến thành nhất hư cục diện, hai người vãn hồi cơ hội cơ hồ bằng không, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể bắt lấy đồ vật. Trong viện mọi người, các hoài tâm tư chờ đợi. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị huynh muội hai người, cũng không có làm cho bọn họ chờ đợi lâu lắm, liền vội vã từ bên ngoài đã trở lại. Đường Âu Dương Nghị thấy được Dương gia tới là người nào khi, hắn bước chân theo bản năng tạm dừng một chút, biểu tình phức tạp nhìn Dương Á Đồng. Từ ly hôn về sau, hai người không còn có đã gặp mặt, Âu Dương Nghị bởi vì có người nhà lý giải cùng duy trì, hơn nữa một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, cho nên cả người lột sắc là phi thường rõ ràng. Âu Dương Nghị trở nên càng thêm thành thục cổ trọng, toàn thân cũng tản ra nồng đậm nam tính mị lực, không bao giờ là cái kia ánh mặt trời đơn giản tươi cười treo ở khỏe miệng hắn. Trái lại Dương Á Đồng biến hóa, càng có rất nhiều tiểu tụy cùng hôi bại, ở nàng trên mặt không ngừng nhiều chút năm tháng dấu vết. Trong ánh mắt cũng mất đi ngày xưa thần thái. Dương Á Đồng ngơ ngẩn nhiên nhìn Âu Dương Nghị, trong ánh mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt. Hiện tại gặp được biến càng tốt Âu Dương Nghị, nàng chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt lại tự ti xấu hổ cúi đầu. Âu Dương Chăn ở bên cạnh nhẹ nhàng mà chạm chạm Âu Dương Nghị cánh tay, nhắc nhở hắn, nhị ca. Dương gia nếu tới người, xem này tư thế thực rõ ràng là vì tiền mà đến. Âu Dương Nghị một chút ít phản ứng đều sẽ bị Dương gia người khẩn nhìn chằm chằm. Âu Dương Chăn nhưng không nghĩ làm Dương Á Đồng cùng Dương gia người cho rằng nàng nhị ca dư tình chưa xong, sau đó tăng thêm lợi dụng. Âu Dương Nghị lập tức thần sắc một chỉnh, đi theo muội muội cùng nhau đi tới các nàng trước mặt. Hắn thanh âm thiên lãnh hỏi, các ngươi tới có chuyện gì? Dương mẫu bọn họ đều giật mình với Âu Dương Nghị biến hóa, tựa hồ ở hắn trên người rốt cuộc nhìn không tới từ trước bộ dáng. Chỉ còn lại có thành thục ổn trọng cùng thâm trầm. Âu Dương Nghị, chúng ta chờ ngươi đã nửa ngày. Cổ phiếu trướng, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta ra Á Đồng phân một ít? Dương mẫu không chút khách khí trực tiếp mở miệng nói minh tới mục đích. Đối mặt đã từng nhạc mẫu hùng hổ dọa người thái độ, Âu Dương Nghị sắc mặt trở nên rất khó xem. Âu Dương Chăn không chờ Âu Dương Nghị nói chuyện liền dẫn đầu cướp mở miệng, lúc trước ly hôn thời điểm không phải đã phân cách rõ ràng sao. Nhà các ngươi mặt đến có bao nhiêu đại à, hiện tại thế nhưng không biết xấu hổ vì cổ phiếu sự tìm tới mua tới. Chương 2435 không tin. Dương mẫu cắn chặt răng, cố ý làm chính mình có vẻ tự tin 10 phần, lúc trước phân không công bằng. Chúng ta đương nhiên muốn lại đây thảo muốn. Âu Dương Chăn cười lạnh, ta lần đầu nghe người ta đem không biết xấu hổ sự, nói như vậy đúng lý hợp tình. Dương mẫu biết Âu Dương Nghị mội mội miệng lưỡi sắc bén không dễ ứng phó. Nàng không dám lại cùng nàng cãi cọ, bận rộn lo lắng hướng về phía Âu Dương Nghị đặt câu hỏi. Âu Dương Nghị, chính ngươi nói, kia cổ phiếu có phải hay không ngươi cùng nhà ta Á Đồng không ly hôn thời điểm mua? Hiện tại chướng nhiều như vậy, về tình về lý có phải hay không cũng nên cho nàng một ít. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi cũng không thể như vậy nhẫn tâm a. Dương Mậu nói chuyện đồng thời đụng mặc không lên tiếng Dương Á Đồng lập tức, làm nàng cũng chạy nhanh nói chuyện. Ở đây người có thể đả động thuyết phục Âu Dương Nghị phi nữ nhi Mạc Trúc. Dương Á Đồng chỉnh trái tim giống như bị lôi kéo giống nhau, nàng cũng biết chính mình người nhà tìm tới môn tới tắc nếu là vô lại hành vi, nhưng nghĩ đến cha mẹ cùng ba cái ca ca, nhà bọn họ thật sự thực yêu cầu tiền, nàng cũng chỉ có thể trái lương tâm nói ra khẩn cầu lời nói, hy vọng Âu Dương Nghị xem ở hai người đã từng đã làm phu thê phân thượng, coi như là đáng thương nàng, chẳng sợ cấp một chút ý tứ cũng hảo. Dương Á Đồng gian nan ngẩng đầu, cắn môi dưới lại buông ra. Cầu xin ngươi xem ở chúng ta đã từng phu thê một hồi phân thượng. Có thể hay không nàng đối mặt Âu Dương Nghị đôi mắt nói không được nữa. Âu Dương Nghị ở không có trở về trên đường, đối với muốn hay không phân cho Dương gia người một ít vấn đề này trong lòng là lộn xộn không có đáp án. Hắn biết cổ phiếu thật là ở hai người không ly hôn thời điểm mua, mẫu thân bị tức giận đến nhập viện sau, hắn kinh muội muội nhắc nhở hắn mới trước đem cổ phiếu từ trong nhà lấy đi, sau lại nháo ly hôn phân cách thời điểm cũng chỉ muốn những cái đó cổ phiếu. Lúc ấy hắn vẫn chưa nghĩ tới cổ phiếu sẽ có sinh trưởng tốt đến làm hắn khó có thể tin nông nỗi một ngày, chỉ là nghĩ hắn là cái nam nhân, bất luận hai người ly hôn nguyên nhân là cái gì, hắn cũng sẽ không theo chính mình cộng đồng sinh hoạt quá Dương Á Đồng đi có kẻ mặc cả tranh đoạt tài sản. Lại không có nghĩ đến, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, cổ phiếu thế nhưng đại trướng, hắn cũng nhân cơ hội quá độ một bút. Nhưng giờ phút này đối mặt cường thế trước nhạc mẫu, lã chả nếu khóc khẩn cầu Dương Á Đồng, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn một lần thỏa hiệp, có không đổi lấy về sau vĩnh viễn an bình. Hắn không thể không thận trọng nhiều hơn suy xét. Nếu hắn một lần thỏa hiệp, cũng không có làm Dương Á Đồng nhà bọn họ người thỏa mãn, về sau càng thêm làm trầm trọng thêm tắc muốn, chẳng lẽ hắn nguyện ý làm chính hắn cùng người trong nhà lại lần nữa thừa nhận này đó vốn không nên thừa nhận sự tình sao? Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận các nàng đều lại tức lại cấp, đồng thời khẩn trương nhìn chằm chằm Âu Dương Nghị, không biết từ hắn trong miệng sẽ nói ra cái gì đáp án tới. Âu Dương Nghị trầm ngâm một hồi, trong lòng có quyết định, hắn thanh thanh giọng nói mở miệng, thực xin lỗi, không phải ta nhẫn tâm, mà là chúng ta lúc trước ly hôn thời điểm phân phối rất rõ ràng, hiện tại nhà các ngươi tìm tới môn tới thật quá mức. Về tình về lý ta cũng không nên cho các ngươi khai cái này khẩu tử, bởi vì một khi khai, ta không biết về sau còn sẽ phát sinh cái gì càng thêm làm ta cảm thấy ngoài ý muốn ghê tởm sự tình. Tỷ như các ngươi lòng người không đủ rắn nuốt voi lại lần nữa tới cửa thảo muốn cũng không phải không có khả năng. Dương Mẫu trong lòng vui vẻ, nàng cảm thấy Âu Dương Nghị vẫn là có thể có công phá cơ hội, ngươi đem chúng ta đều tưởng thành người nào. Chỉ cần ngươi lần này cho, chúng ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ đăng các ngươi ra môn. Ngươi lời nói ta không có biện pháp tin tưởng. Âu Dương Nghị mới không tin Dương Mẫu theo như lời nói, từng câu từng chữ đều tin. Chương 2436 ngươi câm miệng cho ta. Vậy ngươi có thể tin ai? Á Đồng, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Dương Mẫu hận cực kỳ nữ nhi thời khắc mấu chốt nói chuyện không được. Dương Á Đồng bị buộc bất đắc dĩ đành phải mở miệng. Âu Dương Nghị, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi cho chúng ta ra một chút tiền, về sau không bao giờ sẽ đến nhà các ngươi quấy rầy. Âu Dương Nghị ánh mắt thật sâu nhìn về phía Dương Á Đồng, hắn ngoan hạ tâm tới nói, ngươi bảo đảm cũng vô dụng. Lúc trước những cái đó tiền là như thế nào tới, ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, là ta muội muội ra tiền ra người làm ta đi chuyển tín phiếu nhà nước, quả thực cùng cho ta đưa tiền không có hai dạng. Chúng ta ly hôn khi, ta chỉ cần cổ phiếu cũng là vì chiếu cấu ngươi, là trướng là ngã đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hy vọng các ngươi có thể nhận rõ sự thật này, không cần lại làm người khinh thường sự tình. Dương Mẫu bắt được câu Dương Nghị lời này chung nửa câu lời nói không thuận theo không buông tha lên. Ngươi cũng nói chỉ cần cổ phiếu là vì chiếu cố chúng ta Á Đồng, vậy ngươi hiện tại liền không thể lại chiếu cố nàng sao. Đối mặt khó chơi Dương Mẫu, Âu Dương Nghị sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Nếu không có Dương Mẫu Dương nhanh múa bớt, xem ở Dương Á Đồng trên mặt, có lẽ Âu Dương Nghị thật sự sẽ mềm lòng. Bị Dương Mẫu như vậy một lộng, Âu Dương Nghị trong lòng những cái đó cảm xúc đều bị thổi tan, chỉ còn lại có một cái càng thêm kiên định ý niệm. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận các nàng bị Dương Mẫu ngang ngược vô lý tức điên, cơ hồ mỗi người đều âm thầm may mắn Âu Dương Nghị sớm cùng Dương Á Đồng ly hôn, đã trở lại kinh đô bên này, bằng không có như vậy ghê tởm người tồn tại, còn không biết sẽ trải qua nhiều ít xấu xa cùng ủy khuất. Không đợi Âu Dương Chân bọn họ nói cái gì, Dương Á Đồng chính mình liền chịu không nổi bắt được Dương Mẫu cánh tay, khóc lóc năn nỉ, mẹ, ngươi đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Trương Manh muốn nói lại thôi. Không được, chúng ta không thể đi. lời nói còn không có nói xong. Dương Mẫu kích động chỉ vào Dương Á Đồng đối Âu Dương Nghị nói, nàng từ bị ngươi cứu cứu bức cho không thể không cùng ngươi ly hôn sau, quá chính là ngày mấy ngươi biết không. Ngươi ở bên này lên làm tổng giám đốc hôn đến Xuân Phong đắc ý, nàng một cái ly hôn nữ nhân ở đơn vị ở hàng xóm láng giềng trước mặt liền đầu đều nâng không đứng dậy. Này đó chẳng lẽ đều không đáng ngươi đồng tình sao? Nàng dù sao cũng là cùng ngươi làm phu thê người a. Ta thật không nghĩ tới ngươi Âu Dương Nghị thế nhưng như vậy ý chí sắt đá, tâm can đều là hắc. Âu Dương chăn thô bạo đánh gãy Dương Mẫu, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy ta nhị ca? Nhà các ngươi Dương Á Đồng đáng thương cũng là các ngươi chính mình ra làm. Lúc trước bọn họ vì cái gì ly hôn các ngươi đã quên, ta nhưng không quên. Rõ ràng là ngươi nữ nhi sinh không ra hài tử, thế nhưng còn đem này hết thảy đều do ở ta nhị ca trên đầu, sau lại càng là khí ta mẫu thân vào bệnh viện, hiện tại xem cổ phiếu chướng tới đòi tiền lại bắt đầu đem chính mình nói đáng thương bác đồng tình, sớm làm gì đi. Âu Dương chăn nguyên bản muốn cho chính mình nhị ca tự mình tới giải quyết, hiện tại xem ra là không có khả năng. Nàng cũng đến thừa nhận, Dương Á Đồng biến hóa đích sắc rất lớn, không bao giờ là đã từng nàng, nhưng rốt cuộc là bởi vì ly hôn vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân tạo thành như vậy, ai có thể biết đâu. Lại nói bọn họ vốn dĩ tới cửa mục đích chính là vì đòi tiền, không đem chính mình nói đáng thương điểm thê thảm điểm như thế nào có thể bắt được tiền đâu. Cho nên, Âu Dương Chăn mới không muốn cổ vũ bọn họ khí thế, làm cho bọn họ Dương gia người cảm thấy người trong nhà thiện tâm hảo lừa gạt. Dương Mẫu rõ ràng đã nhìn ra Âu Dương Nghị biểu tình có một chút biến hóa, sinh sôi bị Âu Dương Chăn cấp trộn lẫn, nàng giận không thể ác, đây là bọn họ hai người sự, ngươi đương muội muội quản như vậy khoan. Ta còn liền quản định rồi. Âu Dương Chăn không hề để ý tới Dương Mẫu, trực tiếp từ trong bao móc ra đại ca đại quay số điện thoại. Dương Mẫu cùng Trương Manh đều hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng lắm Âu Dương Chăn là muốn đánh cho ai. Dương Mẫu miệng cọp gan thỏ nôn nóng kêu la, ngươi có phải hay không đánh cấp cục công an? Ta nói cho ngươi, ngươi liền tính là đánh cũng vô dụng, đây là việc nhà. Chương 2437 rốt cuộc chúng ta ai không nói lý. Âu Dương Chăn hừ lạnh, bọn họ đều đã ly hôn, còn tính cái gì việc nhà. Dương Mẫu bị nghẹn môi run rẩy. Lăng là không có lập tức nghĩ đến thích hợp nói tới ứng đối. Khâu Thi Vận bọn họ không biết Âu Dương Chăn đến tột cùng muốn làm gì điện thoại đánh cho ai, chỉ là yên lặng ở bên cạnh nhìn, ai đều không có hé răng. Âu Dương Chăn không quản Dương Mẫu các nàng như thế nào, tiếp tục bình tĩnh tự nhiên nghe điện thoại, đại bên kia tiếp khởi sau lập tức nói, cứu cứu, ngươi có phải hay không ở Hải Thành phụ cận đâu? Ân, thật tốt quá, Dương Á Đồng nhà bọn họ người lại đây trong nhà nháo. Nói cổ phiếu chướng muốn ta nhị ca đưa tiền, ngươi chạy nhanh phái người qua đi. Khâu Thi Vận thầm khen nữ nhi cơ linh, biết đánh rắn đánh dập đầu. Âu Dương Nghị phức tạp ánh mắt từ Dương Á Đồng trên người sẽ qua, lúc sau dừng ở nơi khác. Dương Mẫu trong phút chốc hoàn toàn luống cuống rối loạn. Nàng vừa mới từ Âu Dương chăn cầm lấy điện thoại thời điểm suy đoán có phải hay không đánh cấp công an, trong lòng còn tính toán liền tính là tới các nàng cũng không sợ. Các nàng chỉ là tác muốn các nàng kia một bộ phận lại không phạm pháp có thể thế nào. Chính là đương nghe nói là đánh cấp cái kia sát thần giống nhau nam nhân, còn làm hắn đi tìm phiền toái, Dương Mẫu như thế nào có thể không sợ. Lúc trước bọn họ thương lượng quyết định lại đây kinh đô, lo lắng nam lại đây bị đánh bị giáo huấn mới có thể xuất động nương tử quân. Không nghĩ tới, đối phương như vậy quỷ kế đa đoan, lại lần nữa lấy nàng mấy đứa con trai an nguy tới áp chế. Nhưng ra liền ở nơi đó. Dọn lại dọn không đi, mấy đứa con trai đơn vị nhân gia tất cả đều biết, loại này bất lực chỉ có thể mặc người sâu xé cảm giác thực sự quá nháo tâm, lại vô năng vô lực xoay chuyển. Đừng nói Dương Mẫu sợ hãi cực kỳ, liền Trương Manh đều lo lắng lên, bọn họ lại đây là muốn tiền không giả, nhưng cũng không thể đáp thượng chính mình nam nhân an nguy a. Mẹ! Làm sao bây giờ? Dương Mẫu vẫn như cũ thái độ cường ngạnh chỉ trích, các ngươi như thế nào có thể như vậy ngang ngược không nói lý. Nhưng ở đây người, ai nấy đều thấy được nàng miệng cọp gan thỏ. Âu Dương chăn khí cực phản cười, rốt cuộc chúng ta ai không nói lý. Ít nói vô nghĩa. Hạn các ngươi hai ngày trong vòng đâu ra nào đi, nói cách khác, trước từ ngươi kia mấy cái nhi tử khai đao. Cho các ngươi nếm thử giáo huấn tư vị. Ba cái nhi tử là Dương Mẫu tâm đầu nhục, nàng lại là không cam lòng, cũng không dám lấy bọn họ dễ dàng nói giỡn. Thức mau. Dương Mẫu mang theo Dương Á Đồng các nàng xám xịt đi rồi. đại ba người chân trước mới vừa đi, sau lưng Âu Dương Chân lập tức gọi điện thoại làm người lặng lẽ theo sau. Nàng đảo muốn nhìn này ba người rốt cuộc muốn làm gì, có thể hay không đúng hạn chạy về Hải Thành. Khâu Thi Vận từ từ thở dài, ai, không biết việc này có tính không xong. Âu Dương Chân vội vàng buông xuống điện thoại, ôn thanh khuyên giải an ủi mẫu thân, mẹ, đừng lo lắng, các nàng rốt cuộc vẫn là có điều cố kỵ, cho nên phiên không dậy nổi bao lớn bọt nước tới. Tục ngữ nói cắn người cẩu nhi không lộ răng, ở Âu Dương Chân xem ra Dương mẫu cũng chính là kêu la lợi hại, nàng bản thân đưa ra tác muốn yêu cầu liền không đứng được chân, mặt khác còn có nàng kiêng kỵ sợ hai phương diện tồn tại, phỏng chừng lấy nhà bọn họ là không có cách. Âu Dương Nghị nhìn khẽ vuốt ngực mày nhăn lại tựa hồ có chút không thoải mái mẫu thân, lòng ma ngày nay xin lỗi, thực xin lỗi. Âu Dương Nghị cho rằng đều là bởi vì hắn lúc trước ở tìm đối tượng thời điểm không có đánh bóng đôi mắt, mới có thể dẫn phát rồi kế tiếp một loạt sự tình. Thẳng đến hôm nay, bọn họ đã là ly hôn đã lâu, đối phương còn có thể tìm tới môn tới, làm người trong nhà vì chuyện của hắn sinh khí tức giận. Khâu Thi Vận vô cùng đau lòng chính mình con thứ hai. Vốn dĩ lúc trước ly hôn trước sau liền đã chịu rất nhiều bị thương, từ trở về sau sắp khép lại miệng vết thương, ở hôm nay lại một lần bị Dương gia người hung hăng xé rách. Chương 2438 còn không phải đều tại ngươi vô dụng. Khâu Thi Vận ôn nhu vô vô Âu Dương Nghị bả vai nói, ngốc nhi tử, ngươi theo chúng ta xin lỗi cái gì? Sai lại không phải ngươi, ngươi cả đời này ai còn không có nhìn lầm thời điểm. Lại nói hôn nhân giống như là xuyên giày. Hợp không hợp chân cũng muốn mặc vào mới biết được. Ngươi hôm nay có thể nhẫn tâm cự tuyệt các nàng ra vô lý yêu cầu, mẹ đã phi thường vui mừng vui vẻ, ngàn vạn không cần cảm thấy xin lỗi. Khâu Thi Vận phía trước không phải chưa từng có lo lắng, bởi vì nàng hiểu biết chính mình con thứ hai, đứa nhỏ này cùng trong nhà đại nhi tử cùng nữ nhi so sánh với, tâm muốn mềm nhiều. Nàng không biết hắn có thể hay không bởi vì thiện lương cùng mềm lòng, đối mặt Dương gia người vô lý yêu cầu thỏa hiệp. Nếu hắn thật sự làm như vậy, nàng cũng chỉ có thể duy trì quyết định của hắn, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ nôn muốn chết. Âu Dương Chân cũng cùng mẫu thân cảm tưởng giống nhau, mới đầu nàng còn lo lắng nhị ca sẽ mềm lòng đáp ứng Dương gia vô lý yêu cầu, lúc sau lâm vào chết tuần hoàn, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể làm được tàn nhẫn đến hạ tâm cự tuyệt. Xem ra, nàng nhị ca từ ly hôn về sau trở về mấy ngày nay, cả người có phi thường thật lớn biến hóa. Nàng vội vàng phụ họa, đúng vậy, nhị ca, sai người không phải ngươi, ngươi nói cái gì khiểm. Du tử cũng ở bên cạnh xem thanh minh, nàng vẫn chưa lên tiếng, nhưng biểu tình thuyết minh hết thảy. Khâu Thi Vận thấy nhi tử trong mắt vẫn là có mang áy náy chi sắc, nàng nghĩ nghĩ nói, lão nhị, ngươi nếu thật sự muốn cho ta vui vẻ, cũng đừng chỉ lo vội công tác, cũng đem chuyện tình cảm tốt nhất tâm. Trước đó thanh minh, mẹ cũng không phải là thúc giục ngươi. Một hai phải ngươi lập tức cho ta tìm về một cái con dâu, chỉ là không nghĩ làm ngươi còn như vậy đi xuống. Âu Dương Nghị từ gặp qua Dương Á Đồng về sau, tâm tình liền phi thường phức tạp. Rốt cuộc đã từng phu thêm một hồi, gặp lại đã có bừng tỉnh cách một thế hệ thổn thức cảm giác. Đối với bắt đầu một đoạn tân chuyện tình cảm, hắn minh bạch chính mình không có biện pháp lập tức đem cái này để thượng nhật trình. Nhưng đối mặt từ từ biến lao mâu thân. Hắn trung quy không đành lòng lại nói nhượng lại nàng nghe xong không vui lời nói. Hảo, mẹ, ta đáp ứng ngươi. Hảo hảo, có ngươi thái độ này ta liền an tâm rồi. Như vậy xem ra, các nàng ra tìm tới môn tới cũng hoàn toàn không tất cả đều là chuyện xấu. Khâu Thi Vận rộng rãi nói. Dương Mẫu mang theo Dương Á Đồng cùng Trương Manh ra Âu Dương gia ra môn về sau, cũng không có trực tiếp rời đi. Dương Mẫu tức giận bất bình trừng mắt lại lần thứ hai nhắm chặt thượng đại môn. Trong miệng lẩm bẩm mắng. Trương Manh nôn nóng hỏi, mẹ, hiện tại tình huống biến thành như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là trở về là không trở về. Dương Mẫu cắn răng hận răng, hồi. Không trở về nói, vạn nhất bọn họ cái nào cứu cứu thật sự đối nhà của chúng ta bất lợi làm sao bây giờ? Bất quá bọn họ mơ tưởng liền như vậy tính, chờ chúng ta về sau bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải đem nên đến thảo muốn tới tay. Dương Á Đồng thấy thế tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thấp giọng hô, mẹ, chúng ta về sau cũng không cần lại động này đó tâm tư được chứ. Hôm nay vứt người còn chưa đủ nhiều sao. Chỉ cần tưởng tượng đến Âu Dương Nghị xem chính mình ánh mắt là như vậy phức tạp, Dương Á Đồng liền khó chịu muốn chết. Nàng kỳ thật đã sớm hẳn là nghĩ đến, ở nàng đồng ý người nhà đề nghị, đáp ứng đi theo một đạo tiến đến nên minh bạch, lần này kinh đô chi lữ chú định sẽ mang cho nàng vô hạn thống khổ yêu thương. Nhưng nàng vẫn như cũ tới. Có lẽ chỉ có nàng chính mình biết, nàng một phương diện là ngăn cản không được vì tiền đã lâm vào điên cuồng người trong nhà, về phương diện khác cũng là vì nàng muốn gặp một lần Âu Dương Nghị. Dương Mẫu nghe vậy trợn tròn đôi mắt, trực tiếp phất tay chính là một bạt thai hướng về phía Dương Á Đồng má trái qua đi, phát ra bang một thanh âm vang lên, mất mặt. Ngươi còn ngại mất mặt. Còn không phải đều tại ngươi vô dụng, nói chuyện đều lỡ chuyến. Nếu ngươi là cái lợi hại, chúng ta có thể chịu này bất khí. Chương 2439 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Dương Mẫu sức lực không nhỏ, xem như đem nàng vừa mới chịu những cái đó bị đè nén chi khí đều phát tiết ở Dương Á Đồng trên người. Đánh không hề phòng bị Dương Á Đồng một cái lảo đảo. Dương Á Đồng vừa ổn định thân hình, nàng thương tâm che lại bị đánh nóng rát gương mặt, hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn đối với chính mình chỉ trích mẫu thân, nếu không đến tiền có thể trách ta sao? Chúng ta vốn là không nên tới. Dương Mẫu đôi mắt đỏ đậm thanh âm bén nhọn quát, không trách ngươi quái ai. Hết thể căn nguyên đều ở ngươi nơi đó. Nếu ngươi hảo mô làm tốt lắm này hôn cũng không thể ly. Tiền cũng không có khả năng như vậy khó mớn. Trương Manh không nghĩ tới bà sẽ đột nhiên động thủ đánh người, hiện tại lại nói như vậy đả thương người nói đem cô em chồng đả kích thành vạn niệm câu hôi bộ dáng, nàng vội vàng hoành ở hai người chi gian khuyên bảo, mẹ, ngươi xin bớt giận, đừng nói nữa. Á Đồng, mẹ cũng là bị tức điên mới có thể. Ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Dương Á Đồng có thai như điếc giống nhau xoay người, bước ra phủ phiếm bước chân hướng phía trước chậm rãi đi đến. Dương Mẫu cũng hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình lời nói quá nặng, nàng vội vàng cùng Trương Manh cùng nhau đuổi theo. Nhưng lúc sau vô luận nàng nói cái gì, Dương Á Đồng đều là một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng, nhưng cấp sát các nàng. Lặng lẽ đi theo các nàng phía sau người, tự nhiên đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, chờ theo tới lữ quán sau, người nọ vội vàng cùng Âu Dương Chân gọi điện thoại tiến hành rồi hội báo. Âu Dương Chân nhận được điện thoại sau, cảm thấy từng trận vô ngữ cùng thổn thức. Dương Mẫu cũng thật hành, nếu không đến tiền liền lấy Dương Á Đồng xì hơi. Như vậy xem ra, Dương Á Đồng cũng quái đáng thương. Nhưng Âu Dương Chân không nghĩ cho nàng quá nhiều đồng tình, bởi vì nàng còn biết một câu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Âu Dương Chân vội dặn dò đối phương muốn nghiêm mật giám thị, có điểm gió thổi cỏ lay chạy nhanh cùng nàng báo cáo. Âu Dương Chân cũng sợ ở kinh đô địa giới thượng, Dương Á Đồng lại xảy ra chuyện gì. Nếu Dương Á Đồng xảy ra chuyện nói, kia nàng nhị ca mặc dù trong lòng đã không có nàng vị trí, cũng dễ dàng tạo thành áy náy hối hận tâm lý. Âu Dương Chân nhưng tuyệt đối không nghĩ làm loại này lệnh người nháo tâm phát điên tình huống phát sinh. Chờ đến Âu Dương Duy câu cá trở về, trong nhà đã khôi phục như thường. Bất quá, bởi vì lo lắng Dương gia người chưa từ bỏ ý định còn sẽ ngóc đầu trở lại cũng chưa biết, cho nên Khâu Thi Vận chờ đến buổi tối cơm nước xong trở lại trong phòng. Vẫn là cùng Âu Dương Duy nói hôm nay trong nhà phát sinh sự tình. Âu Dương Duy nghe xong trừ bỏ sinh khí bên ngoài, còn nhịn không được thở dài, còn thứ hai quán thượng như vậy một môn nháo tâm hôn nhân, bọn họ đều thế hắn khó chịu không thôi. Lão nhị hôm nay làm ta lau mắt mà nhìn. Kỳ thật cổ phiếu đại trướng, nếu nhà bọn họ là cái loại này thông tình đạt lý nhân gia, nhà của chúng ta cấp một ít tiền cũng không phải không thể. Nhưng đã nhìn thấu đối phương là cái dạng gì người, lại cho bọn hắn tiền, chẳng phải là tự tìm phiền não sao. Đích xác, chúng ta cũng là vì có này đó lo lắng, còn có sinh khí Dương Á Đồng mẫu thân thái độ, mới có thể chết sống một phân tiền đều không nghĩ cho bọn hắn. Nói nơi này Khâu Thi Vận cũng nhịn không được thở dài, hôm nay kỳ thật nhìn đến Dương Á Đồng tiểu tụy như vậy nhiều quái đáng thương, lòng ta vẫn là có chút không đành lòng. Nhưng nàng cùng các nàng ra làm sự làm người tưởng đồng tình đều đồng tình không đứng dậy. Ở Khâu Thi Vận xem ra, mặc dù Dương Á Đồng biểu hiện giống như không phải nàng chủ ý, tất cả đều là nàng mẫu thân bọn họ ý tứ, nàng cũng thực khó xử bộ dáng, nhưng bụng người cách một lớp ra, ai biết các nàng có phải hay không đang thương lượng hảo phối hợp diễn kịch. Âu Dương Duy càng quan tâm chính là kế tiếp vấn đề, các nàng thật sự sẽ ngoan ngoãn rời đi. Ngày mai ta không ra khỏi cửa câu cá. Yên tâm, nữ nhi phái người đi theo các nàng, đến lúc đó đưa lên xe lửa. Tưởng không rời đi cũng không được. Khâu Thi Vận bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đã nói với Âu Dương Duy. Lúc trước Âu Dương Nghị ly hôn thời điểm Khâu Kế Phàm có tham dự ra tay hỗ trợ, bởi vậy hôm nay một ít chi tiết cũng đều che lấp chưa đề cập quá nhiều. Chương 2440 ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, Âu Dương Chân tính toán đi theo Âu Dương Nghị cùng đi địa ốc công ty đi làm. Âu Dương Nghị biết muội muội gần nhất ở chạy tạp chí xa sự tình, hắn sáng tỏ nàng vì cái gì một hai phải đi theo chính mình, khẳng định là bởi vì Dương Á Đồng cùng Dương gia quan hệ. Chăn chăn, ngươi vội ngươi đi, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Nhị ca, ngươi có thể có chuyện gì? Ta đi theo ngươi công ty là tưởng mở họp nghiên cứu một chút công tác sự tình, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Âu Dương Chăn quyết định chủ ý, Dương Á Đồng bên kia làm người chặt chẽ giám thị, nàng nhị ca bên người từ nàng tới nhìn chằm chằm. Dù sao tả hữu liền như vậy hai ngày thời gian, nhất định không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trạng huống mới được. Âu Dương Nghị đành phải bất đắc dĩ cười cười, hảo, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Buổi sáng, Âu Dương Chăn đang ở mở họp thời điểm, nhận được một hồi điện thoại. Chờ nàng tiếp xong điện thoại về sau trở về, ánh mắt từ Âu Dương Nghị trên mặt đảo qua. Âu Dương Nghị lập tức liền cảm thấy được này thông điện thoại cùng hắn có quan hệ, làm sao vậy? Âu Dương Chăn biết có lẽ trong chốc lát người liền sẽ đến, cũng không cần phải giấu giếm cái gì, nàng để sát vào một ít nói nhỏ. Ta phải đi theo các nàng người cho ta đánh điện thoại, nói Dương Á Đồng các nàng muốn tới công ty tìm ngươi. Âu Dương Chăn rõ ràng nhìn ra Âu Dương Nghị nắm chặt trong tay bút máy, sắc mặt có biến hóa. Nàng coi như cái gì cũng chưa thấy giống nhau, vỗ vỗ tay, ý bảo đại gia tiếp tục mở họp nghiên cứu thảo luận công tác. Hội nghị sau khi kết thúc, những người khác rời đi phòng họp, mà Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị đều ngồi ở tại chỗ không có động. Âu Dương Chăn trực tiếp hỏi, nhị ca. Đợi lát nữa người tới, ngươi là thấy vẫn là không thấy. Âu Dương Nghị vẻ mặt phức tạp, thấy lại có thể như thế nào? Nàng chẳng lẽ cho rằng ta sẽ mềm lòng thỏa hiệp? Âu Dương Nghị trải qua một đêm bình tĩnh, càng thêm cảm thấy chính mình ngày hôm qua làm không có sai, một khi hắn đồng ý, kế tiếp phiền toái sẽ không hết không dừng. Bất quá, phu thêm một hồi, hắn vẫn là tưởng chờ về sau tìm cơ hội cấp Dương Á Đồng cá nhân một ít tiền tài thượng bồi thường. Nhưng tuyệt đối không phải nàng mang theo người nhà tới tác muốn hiện tại. Âu Dương Chăn buông tay, cái này ta như thế nào sẽ biết, bất quá chính ngươi quyết định đi, muốn gặp liền thấy, không nghĩ thấy khiến cho người cản một chút. Nàng nói xong thu thập trên bàn buồn cùng bút liền rời đi phòng họp. Âu Dương Nghị nhìn muội muội rời đi bóng dáng, thật sâu thở dài một tiếng. Bất quá, Âu Dương Chăn mặt ngoài tựa hồ mặc kệ bộ dáng, chờ nàng đi trở về văn phòng liền chặt chẽ chú ý Âu Dương Nghị động tĩnh. Lúc sau, chờ Dương Á Đồng ở Dương Mẫu cùng Trương Manh cùng đi hạ tìm tới công ty sau, Âu Dương Nghị vẫn là đồng ý cùng Dương Á Đồng thấy một mặt, bất quá hắn cự tuyệt thấy Dương Mẫu cùng Trương Manh. Cho nên, chỉ có Dương Á Đồng một người có thể vào được công ty. Đến nỗi bọn họ chi gian cụ thể nói gì đó, Âu Dương Chăn cũng không rõ ràng, chỉ biết không lâu sau, Dương Á Đồng liền rời đi. Đám người rời đi sau, Âu Dương Chăn tò mò đi Âu Dương Nghị văn phòng tìm hiểu tình huống. Nhị ca, người đi rồi. Bàn làm việc sau Âu Dương Nghị nghe được thanh âm từ trầm tư trung ngẩng đầu. Ân, vào đi, đứng ở cửa làm cái gì? Âu Dương Chăn cười cười, vào cửa sau tùy tay đóng lại cửa văn phòng. Nàng ở tiếp khách sofa nơi đó sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta có thể hỏi hỏi nói chuyện nội dung sao? Có thể. Âu Dương Nghị đứng dậy đã đi tới, ngồi ở Âu Dương Chăn đối diện, nàng cùng ta xin lỗi. Xin lỗi. Âu Dương Chăn truy vấn, không để cổ phiếu hoặc tiền sự. Âu Dương Nghị lắc đầu, không có. Nàng còn nói các nàng buổi chiều xe trở về, làm chúng ta yên tâm, nàng nghĩ tới biện pháp, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm loại tình huống này phát sinh. Đối với Dương Á Đồng cùng chính mình gặp mặt sau tình hình, Âu Dương Nghị cảm giác có chút ngoài ý muốn. Âu Dương Chăn không biết vì cái gì, nghe xong lúc sau trong lòng bất ổn, Dương Á Đồng ngôn hành cử chỉ cùng nàng dự đoán thực sự lệch lạc không nhỏ. Nàng nói là biện pháp gì sao? Ta hỏi nàng là biện pháp gì, nàng nói không cần ta quản. Chương 2441 còn không phải là vì ngươi hảo. Âu Dương Chăn đặc biệt bất an, nhị ca, ta như thế nào cảm thấy quái quái. Âu Dương Nghị cũng có đồng dạng cảm giác, nàng sắc có chút khác thường. Âu Dương Chăn vội vàng đem ngày hôm qua Dương Á Đồng các nàng từ trong nhà rời đi về sau phát sinh sự tình, cùng Âu Dương Nghị nói một lần. Âu Dương Nghị cũng treo lên tâm. Nhưng này đó đều là bọn họ suy đoán mà thôi, làm không được chuẩn. Cuối cùng, vì an toàn khởi kiến, Âu Dương chăn phái người đuổi kịp hồi Hải Thành Dương ra ba người. Kết quả, sợ cái gì tới cái gì. Mấy ngày về sau nàng thu được tin tức, Dương Á Đồng cắt cổ tay tự sát. May mắn, bị người phát hiện cứu lại đây. Bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, người thực suy yếu, cũng không có nhiều ít cầu sinh ý chí. Ra chuyện lớn như vậy nhi, Âu Dương chăn không có khả năng lại gạt chính mình nhị ca, lại nói cũng giấu không được. Đường Âu Dương Nghị biết về sau, hắn lập tức công đạo một tiếng liền tiến đến Hải Thành. Đại hắn đi rồi, Âu Dương chăn cùng mẫu thân bọn họ đều có chút lo lắng sốt ruột, không biết Âu Dương Nghị này vừa đi sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả, nhưng là việc đã đến nước này, ai cũng không có khả năng ngăn đón hắn. Hải Thành bệnh viện phòng bệnh, Dương Á Đồng sắc mặt tái nhợt môi không hề huyết sắc nằm ở trên giường bệnh. Đương nhìn đến vội vàng tới rồi Âu Dương Nghị khi, nàng đáy mắt bốc cháy lên ánh sáng. Nàng thanh âm phi thường vô lực suy yếu hỏi, sao ngươi lại tới đây? Dương Á Đồng không nghĩ tới Âu Dương Nghị sẽ tới rồi, nhưng là đương nhìn đến hắn đứng ở trước giường bệnh kia một khắc, Dương Á Đồng thừa nhận chính mình kia viên đã cho tàn tâm lại có kịch liệt nhảy lên dấu hiệu. Dương Mẫu cho rằng Âu Dương Nghị từ kinh đô tới rồi, đối nữ nhi vẫn là có chút cảm tình, không khỏi trong lòng vui vẻ. Bất quá nàng trên mặt vẫn cứ kích động chỉ trích, Âu Dương Nghị, nữ nhi của ta vì ngươi đều tự sát. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Không chờ Âu Dương Nghị ra tiếng, Dương Á Đồng thanh âm hữu khí vô lực dành trước nói, ta tự sát cùng hắn không quan hệ. Ngươi hẳn là biết ta vì cái gì muốn chết. Dương Mẫu tức giận chỉ vào Âu Dương Nghị, hướng về phía Dương Á Đồng quát, đều tới rồi khi nào ngươi còn che chở hắn. Không phải ta che chở hắn, mà là thực sự cầu thị. Ta rõ ràng là bị các ngươi bức không có cách nào mới tìm chết. Dương Á Đồng trình bày nàng sở cho rằng sự thật. Dương Mẫu lập tức tạc, chúng ta như thế nào bức ngươi? Còn không phải tất cả đều vì ngươi hảo. Dương Á Đồng châm chọc cười, tốt với ta, nếu thật sự tốt với ta, liền sẽ không như vậy bức ta. Ta xem các ngươi là vì chính mình, vì ca ca ta bọn họ hảo đi. Dương Mẫu ủy khuất thương tâm kêu khóc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nha? Nhiều thương lòng ta, ngươi xem ngươi nháo tự sát, chúng ta cả nhà đều sợ hãi. Đừng nói nữa. Ta không muốn nghe này đó. Ngươi trước đi ra ngoài, làm hai chúng ta đơn độc nói mấy câu. Dương Á Đồng trực tiếp mở miệng đuổi người. Dương Mẫu tức khắc bốc cháy lên hy vọng, nàng cho rằng không chuẩn bởi vì nữ nhi tự sát chuyện này, hai người sự tình có chuyển cơ. Hảo hảo, các ngươi liêu của các ngươi, ta đi dưới lầu đợi lát nữa. Chờ Dương Mẫu đi rồi. Phòng bệnh khôi phục can tĩnh. Âu Dương Nghị đau lòng nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Âu Dương Nghị kỳ thật ngày đó cũng cùng muội muội giống nhau, cảm giác được có chút kỳ quái có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho rằng Dương Á Đồng thượng công ty đi tìm hắn, còn sẽ cùng hắn nói cổ phiếu cùng tiền sự tình làm cuối cùng một bác. Không nghĩ tới nàng căn bản chỉ tự chưa đề, ngược lại phi thường thành khẩn cùng hắn xin lỗi, còn hướng hắn hứa hẹn. Từ nay về sau nàng có biện pháp làm cho bọn họ người nhà không bao giờ sẽ đến quấy rầy hắn bình tĩnh sinh hoạt, không nghĩ tới nàng cái gọi là biện pháp thế nhưng là tự sát. Dương Á Đồng hồng vành mắt tự rêu nói, ta cho rằng chỉ cần ta đã chết liền xong hết mọi chuyện. Người nhà của ta cũng sẽ không lại cảm thấy bởi vì ta hổ thẹn đoán hận, các nàng cũng sẽ không lại vì tiền điên cuồng lợi dụng ta đi quấy rầy ngươi sinh hoạt, lại không nghĩ rằng, không chết thành. Chương 2442 cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Như thế nào không nghĩ, nếu ngươi thật sự đã chết, nhà các ngươi người càng sẽ không hết không dừng đi quay rầy ta, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Âu Dương Nghị vốn là không phải ý chí sắt đá người, đang xem đến Dương Á Đồng như vậy tình hình sau, hắn tâm nắm thật sự khẩn thực khẩn. Dương Á Đồng phát giác Âu Dương Nghị nói cũng không phải không có khả năng phát sinh tình huống. Dựa theo nhà nàng người phong cách hẳn là càng sẽ có cường hữu lực lý do, lợi dụng Âu Dương Nghị cùng với nhà bọn họ người ấy nấy tâm lý đi tác đòi tiền tài. Đến lúc đó, nàng chết không những không có giải quyết sự tình, ngược lại đem tình hình đẩy ly tới rồi càng thêm đáng sợ nông nỗi. Ta đích xác phi thường đốc. Ngốc đến làm ta chính mình đều hận không thể chịu ta chính mình một đốn. Kỳ thật ta thực hối hận. Lúc trước biết chính mình không có biện pháp mang thai thời điểm nên thẳng thắn thành khẩn nói cho ngươi biết. Sau đó chúng ta hai người cùng nhau nghĩ cách chữa bệnh, không nên sau lại thậm chí bị ma quỷ ám ảnh đem không thể mang thai này một chậu nước bẩn hắt ở ngươi trên đầu. Kết quả một bước sai từng bước sai thua hết cả bàn cờ. Dương Á Đồng nói khóc không thành tiếng, nàng hối ruột đều thành, nhưng không có biện pháp làm thời gian chảy ngược, làm hết thể trọng tới. Âu Dương Nghị trong lòng cũng phi thường không dễ chịu, quá khứ những cái đó sự liền không cần đề ra, đều đã qua đi, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng bệnh đi. Giờ khắc này, Dương Á Đồng bức thiết muốn biết đáp án, muốn biết Âu Dương Nghị trong lòng có phải hay không còn có nàng. Dương Á Đồng lấy hết can đảm thấp thỏm hỏi, Âu Dương Nghị, ta biết ngươi từ chúng ta ly hôn về sau cũng không có lại tìm bạn gái, là bởi vì ngươi trong lòng còn có ta sao? Âu Dương Nghị không nghĩ nói dối, cho dù đối mặt tự sát chưa toại nằm ở trên giường bệnh Dương Á Đồng, hắn cũng không nghĩ cho nàng như vậy ảo giác cùng hy vọng. Không phải, ta không có tìm bạn gái, là bởi vì ta tưởng trước đem sự nghiệp làm hảo lúc sau lại suy xét cá nhân vấn đề. Hiện tại công ty sự tình đã đi vào quỹ đạo, ta cũng có suy xét cảm tình vấn đề. Chúng ta về sau có thể làm bằng hữu, đời này lại sẽ không lại có khả năng. Dương Á Đồng đau lòng suýt nữa vô pháp hô hấp, nàng hiểu biết Âu Dương Nghị, biết hắn hiện tại nói chính là trong lòng lời nói. Nàng cũng cảm ơn hắn có thể dưới tình huống như vậy còn có thể nói ra hắn chân chính ý tưởng, mà không phải làm hắn sinh ra hy vọng cùng ảo tưởng, cuối cùng càng thêm thất vọng tuyệt vọng. Hảo, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn, đồng thời cũng chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày tìm được thích hợp người. Ngươi yên tâm, ta nếu muốn chết không chết thành tiểu sẽ không lại làm việc ốc, ta sẽ hảo hảo dưỡng thương, chờ thương hảo về sau hảo hảo tồn tại, bắt đầu ta tân sinh. Có lẽ là bởi vì đã trải qua quá tử vong, ở quỷ môn quan thượng đi rồi một vòng, Dương Á Đồng cảm giác chính mình trở nên so từ trước muốn đại triệt hiểu ra. Nàng minh bạch, liền tính chính mình chơi thủ đoạn chơi tâm cơ lại lần nữa đem Âu Dương Nghị lộng trở lại bên người, cũng vô pháp bảo trì lâu dài, bởi vì hắn tâm đã không ở chính mình nơi này, nàng cần gì phải làm hai người đều càng thêm thống khổ. Dương Á Đồng nói như vậy, ngược lại làm Âu Dương Nghị trong lòng càng thêm không dễ chịu. Âu Dương Nghị đem một cái lấy Dương Á Đồng mở tài khoản sổ tiết kiệm giao cho nàng, kỳ thật ta cũng không phải không nghĩ cho ngươi, chẳng qua thực phản cảm cái loại này tác muốn phương thức. Này số tiền ngươi thu, dùng như thế nào là chuyện của ngươi, bất quá ta như cũ hy vọng ngươi nhiều vì chính mình suy xét suy xét. Âu Dương Nghị cũng không muốn can thiệp Dương Á Đồng như thế nào tiêu tiền, chỉ là không nghĩ làm nàng đem tiền đều dùng ở nhà nhân thân thượng, đến cuối cùng chính mình lại rơi vào một cái cố sức không lấy lòng kết cục. Dương Á Đồng mở ra sổ tiết kiệm, thấy được mặt trên kim ngạch về sau, phức tạp cười cười. Nàng biết nàng nếu không thu, Âu Dương Nghị trong lòng cũng sẽ bất an, hơn nữa nàng cũng đích xác yêu cầu một tuyệt bút tiền tới rời đi hiện có hoàn cảnh, bắt đầu nàng tân sinh hoạt. Hảo, cảm ơn. Chết quá một lần cũng coi như là một lần nữa bắt đầu sống một lần, ta sẽ nhiều vì chính mình suy nghĩ. Chương 2443 tham gia hôn lễ. Âu Dương Nghị thực mau từ Hải Thành đã trở lại kinh đô. Người trong nhà ở hiểu biết xong bên kia cụ thể tình huống về sau, cũng hơi yên tâm. Chỉ cần Dương Á Đồng có tồn tại dục vọng liền hảo, liền sợ nàng một lòng tìm chết, kia chính là xem đều xem không được sự tình, ai cũng mơ tưởng cứu nàng. Âu Dương Chân nhìn ra được tới, chính mình nhị ca cảm xúc vẫn là có chút trầm thấp khó chịu. Rốt cuộc người đều là cảm tình động vật, liền tính là ly hôn, hai người cũng từng nói qua luyến ái ở bên nhau sinh hoạt quá, đã xảy ra chuyện như vậy rất khó làm được thờ ơ, nằm xoay trên ai trên người trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. May mắn, theo thời gian trôi qua, vô luận cái gì cảm xúc cũng đều sẽ biến đạm tiêu tán. Cái này cuối tuần, Thịnh Văn kết hôn làm tiệc rượu. Thịnh Văn gia là nơi khác, tốt nghiệp đại học sau phân phối ở kinh đô bên này, cho nên nhà trai bên này làm hôn lễ, lại đây thân bằng cũng không nhiều, tất cả đều là có thể tới rồi đại học đồng học cùng đơn vị các đồng sự. Vốn dĩ Âu Dương Chân cũng muốn cho người trong nhà có thể đi đều đi phủng cá nhân chàng, hiện tại nàng chết sống tún thượng Âu Dương Nghị, phi làm hắn tham gia không thể. Âu Dương Nghị minh bạch muội muội dụng tâm lương khổ, lại nói hắn biết Thịnh Văn là muội muội tốt nhất bằng hữu, nàng kết hôn trình diện chúc mừng là đương nhiên sự tình. Âu Dương Chân ra toàn viên xuất động, mấy cái hài tử cũng đều mang lên, quang nhà bọn họ là có thể thấu đủ một bàn nhiều người. Thịnh Văn gả tống thần, trong nhà điều kiện thực sự không tồi, thì yến ở kinh đô tương đối nổi danh tiệm cơm cử hành. Âu Dương Chân các nàng gặp qua ở cửa tiếp khách Thịnh Văn cùng tống thần, một phen chúc mừng về sau, liền vào tiệm cơm. Thịnh Văn trượng phu thật không sai. Khâu Thi Vận đem Thịnh Văn trở thành chính mình một cái khác nữ nhi đối đãi, nàng lúc trước thật sự động quá tâm tư, muốn cho nàng cho chính mình làm con dâu, đáng tiếc nàng cùng nhi tử hai người không tới điện, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại xem nhân gia cô nương tân hôn trượng phu nhìn thực ưu tú, nàng cũng thiệt tình thế nàng cảm thấy cao hứng. Là nha, cho nên chúng ta ba nữ đồng học thật nhiều hâm mộ đâu. Âu Dương Chân vừa đi vừa nói chuyện, đi ngang qua tất cả đều là bọn họ đại học đồng học kia bàn còn cùng sớm tới vài người chào hỏi, tỏ vẻ đợi lát nữa lại qua đi nói chuyện phiếm. Đãi bọn họ tìm được rồi an bài tốt bàn trống muốn ngồi xuống, phát hiện cách vách kia bàn ngồi Thịnh Văn cha mẹ còn có trong nhà thân thích. Âu Dương Chân nhìn đến giữa hè cũng thình lình đang ngồi. Bất đồng với Thịnh Văn cha mẹ, các nàng nhiệt tình cùng Âu Dương Chân người nhà chào hỏi hàn huyên, giữa hè thấy được Âu Dương Chân liền rũ xuống đôi mắt. Âu Dương Chân cũng không quản nàng ra sao phản ứng, tóm lại nàng đối giữa hè năm đó kệ Thịnh Văn bạn trai sự tình vẫn luôn phi thường khinh thường, cũng khinh thường với cùng nàng nói chuyện. Âu Dương Chân kỳ thật có chút không hiểu được, cũng không biết là Thịnh Văn cha mẹ tâm đại, vẫn là lúc trước sự tình các nàng đã không chú ý. Thế nhưng làm giữa hè ngồi ngay ngắn ở hôn lễ hiện trường. Bất quá này đó đều là Thịnh Văn việc nhà, nàng mặc dù làm bạn tốt, cũng không hảo quá nhiều đi nhúng tay. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, giữa hè ở hiện trường chính mắt chứng kiến Thịnh Văn hạnh phúc càng tốt, tuyệt đối làm nàng tâm lý chênh lệch đặc biệt đại. Nghe nói nàng tìm một cái chẳng ra gì trượng phu, hôm nay giống như không có đến hiện trường, hai bên một tương đối, trong lòng khẳng định phi thường hụt hẫng. Âu Dương Chân bọn họ ngồi xuống, mới vừa uống lên một ly trà thủy hàn huyên một lát thiên, đậu đậu liền muốn thượng về đúc cờ. Khâu Thi Vận đứng dậy muốn mang theo ngoại tôn nữ đi, Âu Dương Chân ngăn cản mẫu thân, mẹ, ta mang nàng đi. Khâu Thi Vận cũng không có cùng nàng tranh, kia hảo, ngươi mang nàng đi thôi. Âu Dương Chân nắm đậu đậu tay, hỏi quả quả các nàng có đi hay không. Tiểu hài tử làm cái gì đều thích tụ tập, vừa nghe Âu Dương Chân hỏi sôi nổi hưởng ứng, chỉ có Đào Đào lắc đầu tỏ vẻ hắn không đi. Vì thế, Âu Dương Chân mang theo ba cái hải tử đi thượng vê đút cờ. Chờ thượng xong rồi vê đút cờ, Âu Dương Chân tổ chức ba cái hải tử rửa tay thời điểm, đột nhiên bị người từ phía sau chụp một chút bả vai. Chương 2444 xảo nộ. Âu Dương Chân quay đầu vừa thấy, phát hiện thế nhưng là nhận thức Đường Trung Vi. Nàng ngạc nhiên cười hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Trung Vi đôi mắt tinh lượng cười, ta đang muốn hỏi đâu, Âu Giám Đốc. Ngươi cũng là tới tham gia hôn lễ sao? Âu Dương Chân cười gật đầu, đúng rồi, ta bạn tốt hôm nay kết hôn. Đường Trung Vi cười càng thêm sán lạ, ta Tống Bá Bá gia nhi tử kết hôn, nguyên lai tân nương tử là ngươi hảo bằng hữu, thật sự thực xảo. Âu Dương Chân nhận đồng nói, đích xác thật xảo, không nghĩ tới ngươi cùng Tống thần nhà bọn họ nhận thức. Ta cùng Tống đại ca từ nhỏ liền nhận thức, chúng ta hai nhà nguyên lai là trụ hàng xóm, sau lại đơn vị điều động mới tách ra. Bất quá nhiều năm như vậy vẫn luôn đều có lui tới, ta phụ thân cùng phụ thân hắn quan hệ phi thường hảo. Đường Trung Vi hưng phấn nói rất nhiều, theo sau có điểm ngượng ngùng hỏi, cái kia, cả ca ngươi cũng tới sao? Âu Dương Chân liền biết, cái này cô nương ý của tuy ông không phải ở rượu, qua thời gian dài như vậy, lại vẫn đối nàng nhị ca vẫn luôn nhớ thương, tới. Đường Trung Vi mừng thầm biểu tình không có tránh được Âu Dương Chân đôi mắt. Âu Dương Chân cùng Đường Trung Vi hai người vừa đi vừa liêu, cùng nhau mang theo ba cái hải tử trở về châu ngồi bên kia. Đương Khâu Thi Vận các nàng thấy được đi ở Âu Dương Chân bên cạnh Đường Trung Vi khi, cũng đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, ai cũng không nghĩ tới sẽ ở hôn lễ hiện trường gặp được tên này nữ phóng viên. Âu Dương Nghị đối với ở hôn lễ hiện trường gặp được Đường Trung Vi, cũng có chút ngoài ý muốn, hai người đánh quá vài lần giao tế, lại không phải không quen biết, cho nên dẫn đầu song song chào hỏi. Kế tiếp, Đường Trung Vi ở Âu Dương Chân giới thiệu hạ, lại tự nhiên hào phóng cùng người trong nhà chào hỏi. Lần trước ở Âu Dương Chân khách sạn, người trong nhà có gặp qua Đường Trung Vi, cũng có chưa thấy qua, lần này xem như tất cả đều thấy. Lúc sau, Đường Trung Vi liền đi trở về nàng phía trước ngồi kia một bàn. Vừa mới Đường Trung Vi ở thời điểm, ai nấy đều thấy được tới, nàng ánh mắt trước sau tỏa định ở Âu Dương Nghị trên người. Âu Dương Hán vô vô Âu Dương Nghị đầu vai, cô nương này không tồi. Ngươi không suy xét một chút. Đại ca, ta so nhân gia đại quá nhiều. Âu Dương Nghị không phải nhìn không tới nhân gia cô nương trong ánh mắt đối hắn ái mộ, nhưng hắn tự nhận là một cái ly hôn hơn 30 tuổi nam nhân, tìm như vậy tuổi trẻ lại xinh đẹp đại cô nương, đối phương nhưng quá mệt. Cũng không có lớn hơn nhiều đi. Khâu Thi Vận nhìn về phía nữ nhi hỏi. Âu Dương Chân trả lời, giống như không đến 10 tuổi. Âu Dương Nghị bất đắc dĩ ra tiếng. hôm nay chúng ta không phải lại đây tham gia hôn lễ sao? Hảo, chúng ta không nói. Khâu Thi Vận cũng biết nóng vội thì không thành công, không hề nhắc tới cái này đề tài. Bất quá, ở nữ nhi rời đi đi tìm đồng học về sau, nàng ánh mắt tổng hội thỉnh thoảng hướng tới Đường Trung Vi kia bàn nhìn lại. Đường Trung Vi về tới chỗ ngồi về sau, mẫu thân của nàng cùng tiểu di cũng đều bắt lấy nàng truy vấn, vừa mới đi kia bàn là người nào. Đường Trung Vi chỉ nói là nhận thức bằng hữu, nhưng nàng tiểu di đôi mắt thực sắc bén, lập tức liền nhìn ra cháu ngoại gái không giống nhau. Đường Trung Vi tiểu di so nàng đại mười mấy tuổi, hai người càng nhiều thời điểm ở chung lên giống tỉ muội bằng hữu giống nhau. Nàng để sát vào Đường Trung Vi bên thai thấp giọng hỏi nói, tiểu di xem ngươi mặt nếu đào hoa, chỉ sợ không chỉ là nhận thức bằng hữu đơn giản như vậy đi. Đường Trung Vi gương mặt càng thêm phát sốt lợi hại, nhưng bận tâm mẫu thân liền ở bên cạnh, nàng cẩn thận cùng tiểu di kề thai nói nhỏ, ta cùng ngươi đã nói người kia. Đường Trung Vi tiểu di bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã từng nghe cháu ngoại gái cùng nàng lặng lẽ nói lên quá, nàng thích một cái ly hôn nam nhân. Đối với như vậy một phần cảm tình, nàng kỳ thật là không tán đồng. Chính mình cháu ngoại gái vô luận là tướng mạo ra thế điều kiện đều phi thường hảo, vì cái gì cố tình phóng môn đăng hộ đối điều kiện ưu dị chưa lập gia đình nam thanh niên không tìm, cố tình muốn tìm một cái ly hôn nam nhân. Nhưng nàng cũng là người từng trải, minh bạch chuyện tình cảm không có quy tắc đã định, đôi khi thích một người, không biết cụ thể vì cái gì, có lẽ chỉ nhìn thoáng qua liền thích khó có thể tự kiềm chế. Nàng tò mò hỏi, cái nào là? Đường Trung Vi thanh âm như mỗi nói cho nàng. Chương 2445 có ý tứ. Đường Trung Vi mẫu thân cố tính hoa, đem muội muội cùng nữ nhi khe khẽ nói nhỏ xem ở trong mắt, nhíu mày ra tiếng đánh gãy các nàng, các ngươi hai cái trâu đầu ghé thai nói cái gì đâu? Chưa nói cái gì. Cố tính Mỹ cũng không dám nói cho chính mình tỉ tỉ, cháu ngoại gái thích một cái ly hôn nam nhân, nàng đứng lên tận lực tự nhiên nói, ta đi trước tranh vê đút cờ, đi một chút sẽ trở lại. Đường Trung Vi có chút khẩn trương nhìn tiểu gì ly bản thân ảnh, nàng biết nàng cũng không phải thật sự đi về lúc cờ, mà là phải đi gần đi xem Âu Dương Nghị. Cố tính hoa không quản muội muội, nàng bắt lấy đường Trung Vi cánh tay, để sát vào nàng hỏi, Vi Vi nha, ngươi nhìn xem hôm nay trình diện người bên trong có hay không nhìn thuận mắt. Đường Trung Vi thầm nghĩ đương nhiên là có à, nàng theo bản năng hướng Âu Dương Nghị kêu bản ngắm đi, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, mẹ. Chúng ta lại đây là tham gia hôn lễ, lại không phải tới tương xem đối tượng. Ta nếu sớm biết rằng ngươi ôm cái này tâm tư, ta đây còn không bằng ngốc tại trong nhà không đi theo cùng nhau tới đâu. Đường Trung Vi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không cho là như vậy. Nàng phi thường may mắn hôm nay đi theo cùng nhau lại đây tham gia hôn lễ, như vậy mới có cơ hội đụng phải Âu Dương Nghị cùng với người nhà của hắn. Vừa mới nàng có thể cảm giác được đến Âu Dương Nghị người trong nhà đối nàng ấn tượng thực hảo. Này không khỏi lệnh nàng tin tưởng tăng nhiều miên man bất định. Cố tính hoa có chút tức giận ở bàn hạ chụp đánh nàng đùi một chút, thấp giọng nói, Vi Vi nha, ngươi đều bao lớn rồi. Còn đương chính mình là không đi ra cổng trường tiểu cô nương. Ngươi đã tham gia công tác đã nhiều năm, hiện tại bên cạnh đồng học đồng sự kết hôn không ít, chỉ có ngươi liền cái bạn trai đều không giao, theo đuổi ngươi ngươi còn đều không muốn, lại kéo đi xuống ngươi liền thật sự thành gái lỡ thì. Ta cùng ngươi bà có thể không nội sao? Đường Trung Vi nghe mẫu thân những lời này, lỗ thai đều nổi lên cái kén, giữa mày lộ ra một ít không kiên nhẫn. Được rồi, mẹ, ta biết ngươi cùng ta ba vì ta sự nhọc lòng, nhưng chuyện tình cảm cũng không thể tạm chấp nhận nha, duyên phận không tới ta cũng không có cách nào. Còn nói duyên phận không tới, ngươi hiện giờ loại này không tích cực thái độ, liền tính duyên phận tới rồi cũng bị ngươi cự chi ngoài cửa. Cố tính hoa nháo tâm thẳng lắc đầu. Đường Trung Vi đôi mắt xẹt qua một mạt phức tạp, nàng cầm mẫu thân tay, nghiêm túc nói, ta về sau tích cực điểm hảo đi. Cố tính hoa trên mặt rốt cuộc có cười bộ dáng, này còn kém không nhiều lắm. Khâu Thi Vận ánh mắt thỉnh thoảng chú ý đường Trung Vi bên này tình huống, cho nên đường cố tịnh mị đứng lên ly tòa về sau, nàng cố ý nhìn nhiều vài lần. Không nghĩ tới một lát sau, người này thế nhưng xuất hiện ở các nàng cái bàn phụ cận. Cố tính Mỹ nhìn như tùy ý ngắm một vòng trên bàn mọi người, lại ở Âu Dương Nghị trên người nhiều dừng lại vài giây. Khâu Thi Vận xuất phát từ lễ phép, hơn nữa điểm mặt khác nguyên nhân, cùng nàng hơi hơi mỉm cười. Cố tính Mỹ thấy thế cũng cùng nàng cười cười, sau đó thực mau rời đi. Đương nhìn đến đối phương lại đi trở về tới rồi đường Trung Vi bên cạnh ngồi xuống, Khâu Thi Vận lộ ra tươi cười. Xem ra đối phương nhất định cùng Đường Trung Vi có chặt chẽ quan hệ, hơn nữa đã biết được nàng tâm tư, mới có thể sát phí hoảng hốt lại đây bên này xem một chút nhà bọn họ lao nhị. Chờ Âu Dương Chăn từ đại học đồng học kêu bàn sau khi trở về, Khâu Thi Vận liền cùng nữ nhi lặng lẽ nói việc này. Âu Dương Chăn cảm giác có ý tứ, nàng nhìn Đường Trung Vi bên kia, lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía chính mình nhị ca. Âu Dương Nghị đang ở cùng Âu Dương Hãn ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, chú ý tới muội muội nhìn chăm chú, hắn dùng ánh mắt dò hỏi nàng có ý tứ gì. Âu Dương Chăn hướng hắn lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Nàng trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết này hai người chi gian rốt cuộc có hay không ở bên nhau duyên phận. Nếu nàng tương lai nhị tẩu là Đường Trung Vi nói, nàng thật đúng là không cảm thấy kháng cự. Chương 2446 thuận theo tự nhiên đi. Thịnh văn hôn lễ, làm được đã long trọng lại tốt đẹp. Bọn họ đứng ở trên đài cấp hai bên cha mẹ khom lưng thời điểm, chịu bầu không khí ảnh hưởng, Âu Dương Chăn đều cảm giác hai mắt của mình đã ướt nước. Hồi tưởng nàng cùng Thịnh Văn nhiều năm như vậy, từ đại học khai giảng nhất kiến như cố trở thành muốn tốt bạn tốt, cho tới hôm nay nàng rốt cuộc mặc vào áo cưới gả làm vợ người, nhoáng lên đã qua đi mau 11 năm. Mấy năm nay, đại gia từng người trải qua sự tình đều không ít, có tốt có xấu, có cười vui có nước mắt. Thịnh Văn cảm tình sinh hoạt cũng không có thuận lợi vậy, cũng từng thương tâm, cũng từng bàng hoàng mê mang quá. Hiện tại chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hết thảy đều đã trở thành qua đi, Thịnh Văn rốt cuộc tìm được rồi thuộc về nàng cái kia chân mệnh thiên tử. Âu Dương Chăn chân thành chúc phúc, hy vọng Thịnh Văn về sau nhất định phải vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống. Âu Dương Chăn tùy ý chiều bên cạnh kêu bàn liếc mắt một cái, chú ý tới giữa hè trên mặt ghen ghét hận biểu tình, nàng cảm thấy hết sức hả giận. Chờ tân lang tân nương ai bàn kính quá rượu lúc sau, Âu Dương Chăn bọn họ cùng Thịnh Văn đánh một tiếng tiếp đón liền phải rời đi. Thịnh Văn cùng Tống Thần vội muốn đứng dậy đưa tiễn. Âu Dương Chăn bọn họ cản cũng ngăn không được, thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể theo bọn họ. Vừa vặn Đường Trung Vi cũng đi theo nàng mẫu thân tiểu gì đi trước rời đi, đại gia lại chạm mặt. Đường Trung Vi nói ngọt trước chào hỏi, bá phụ bá mẫu, các ngươi cũng ăn xong phải rời khỏi lạp. Khâu Thi Vận dịu dàng cười. Đúng vậy, nàng nhìn về phía Đường Trung Vi bên cạnh người, khách khí hỏi tiểu đường, đây là người nhà của ngươi đi. Nhìn Khâu Thi Vận cười như không cười đôi mắt, Đường Trung Vi đã ý thức được, chính mình tiểu gì nhân cơ hội đi xem Âu Dương Nghị thời điểm, khẳng định bị hắn mẫu thân nhìn ra manh mối, trên mặt nàng khó nén một mạt tường đỏ cấp hai bên làm giới thiệu. Đại gia khách khí khí chào hỏi. Khâu Thi Vận không khỏi cười đến càng thêm thoải mái. Mọi người đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, nàng là bà xem con dâu càng xem càng thuận mắt. Đáng tiếc nhân gia hiện tại còn không phải nàng con dâu đâu, lão nhị cái này du một ngật đáp cũng không biết khi nào có thể thông suốt. Nhìn đến hai bên quen thuộc bộ dáng, Tống Thần có điểm ngoài ý muốn, hắn cũng không biết bọn họ thế nhưng còn nhận thức. Thịnh Văn cũng không nghĩ tới, bạn tốt nhà bọn họ thế nhưng còn cùng Tống Thần ra bên này tham gia hôn lễ người nhận thức. Bởi vì nguyên nhân này, hai bên không khỏi đều dừng lại trong chốc lát, ở bên nhau nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mới ở cửa phất tay rời đi. Âu Dương Chăn nhà bọn họ khai tam chiếc xe lại đây, Khâu Thi Vận vì phương tiện nói chuyện, cố ý ngồi trên Âu Dương Chăn chiếc xe kia. Chờ ngồi trên xe, Khâu Thi Vận còn nhịn không được dư vị vừa mới, khỏe miệng tràn ra tươi cười, nguyên lai nữ nhân kia là tiểu đường tiểu gì nha, khẳng định là tiểu đường nói cho nàng tiểu gì chính mình tâm ý. Nhân gia mới có thể lại đây nhìn ngươi nhị ca. Hôm nay này hôn lễ tham gia thật tốt ta, sớm biết rằng sẽ đụng tới tiểu đường cùng nhà nàng người, ta hẳn là làm ngươi nhị ca lại trang điểm tinh thần điểm hảo. Âu Dương Chăn quay đầu nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt hưng phấn mẫu thân, không thể không cho nàng tưới một chậu nước lạnh. Mẹ, ta khuyên ngươi à, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Vừa mới lại lần nữa chạm mặt, nàng rõ ràng nhìn ra Đường Trung Vi mẫu thân đánh giá xem kỹ ánh mắt, vừa thấy liền không phải như vậy dễ đối phó người. Mặc dù là Đường Trung Vi tiểu gì nguyện ý duy trì nàng, nếu nàng mẫu thân kia quan quá không được, sự tình cũng khó làm. Lại nói nàng nhị ca thái độ một chút đều không trong sáng, đừng nói Đường Trung Vi hiện tại còn không có phát động rõ ràng theo đuổi thế công, liền tính là nàng phát động, kết quả cũng khó liệu không phải. Kết quả còn không có thế nào đâu. Nàng mẫu thân trước hưng phấn kích động thượng, cuối cùng tình huống không có như nguyện phát sinh, chẳng phải là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Chương 2447 chuyện tình cảm không phải cho đùa. Hậu tòa Âu Dương Duy tán đồng nói, nữ nhi nói được có đạo lý, bát tự còn không có một phiết sự, ngươi trước không cần tưởng quá nhiều. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận giống nhau sốt ruột với con thứ hai hôn sự, nhưng là hắn không nghĩ làm hài tử lại đi đường xưa. Ba cái trong bọn trẻ, chỉ có con thứ hai cảm tình sinh hoạt vẫn luôn không thuận lợi. Lúc này đây, Âu Dương Duy hy vọng Âu Dương Nghị có thể tìm được một cái thiệt tình yêu hắn. Hắn cũng ái đối phương đối tượng bên nhau chung thân, mà không phải bởi vì trưởng bối thúc giục mà tùy tiện bắt đầu một đoạn cảm giác, về sau tạm chấp nhận đến gần hôn nhân điện phủ. Khâu Thi Vận trên mặt tươi cười tiệm thu, nàng há có thể không biết Lao Âu cùng nữ nhi nói chính là đối, nhưng làm mẫu thân, gặp thích hợp nhãn duyên cô nương, hơn nữa đối phương còn đối chính mình nhi tử có ý tứ, nàng nơi nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Ta biết bát tự còn không có một phía đâu, nhưng là ngươi xem nhà chúng ta người liền cùng nhau gặp được tiểu đường vài lần, cho nên thuyết minh vẫn là có duyên phận. Âu Dương Duy nói, có duyên phận là tuyệt đối có duyên phận, cũng không biết lão nhị cùng nhân gia cô nương duyên phận đến tột cùng có bao nhiêu. Cũng là Khâu Thi Vận than nhẹ, hy vọng bọn họ duyên phận thâm hậu chút đi. Cùng lúc đó, Đường Trung Vi cùng Cố Tĩnh Mị cũng đang nói chuyện Âu Dương Nghị vấn đề. Đường Trung Vi vì muốn nghe tiểu gì ý kiến, cố ý ném rất mâu thân đi theo đi nhà nàng. Sau khi nghe xong tiểu gì đối Âu Dương Nghị đánh giá không tồi sau, Đường Trung Vi vui vẻ rất nhiều mang theo chí khí hùng tâm nói, tiểu gì, ta quyết định, ta muốn chủ động theo đuổi hắn, liền tính là hắn cự tuyệt ta, ta cũng muốn bám giết không tha theo đuổi đi xuống, thẳng đến hắn đáp ứng mới thôi. Cố Tĩnh Mỹ gặp qua Âu Dương Nghị về sau, cảm thấy cháu ngoại gái ánh mắt vẫn là không tồi, bảo đi đối phương ly hôn cái này thân phận, vô luận là ngoại hình vẫn là điều kiện cũng là đáng giá thưởng thức. Chính là, liền bởi vì hắn là ly hôn, cho nên nàng mới đối cháu trai nữ này phân yêu thầm cũng không xem trọng. Vì vì, chuyện tình cảm không phải cho đùa, một cái đại cô nương thượng vội vàng truy một cái ly hôn nam nhân, lan truyền đi ra ngoài, làm ngươi ba mẹ mặt hướng nào gác. Mặc kệ nói như thế nào, tỷ phu cũng là mỗ bộ phó bộ trưởng, tỷ tỷ tuy rằng về hưu, nguyên lai đơn vị cũng không kém. Nếu bị bọn họ đã biết, chính mình nữ nhi phóng ưu dị điều kiện chưa lập gia đình nam thanh niên không tìm, cố tình muốn đuổi theo một cái ly hôn nam nhân chạy, thế nào cũng phải tức chết không thể. Ta truy một cái ly hôn nam nhân làm sao vậy? Ly hôn lại không phải hắn nguyện ý. Lại nói nếu hắn nếu là không ly hôn, ta còn không có cơ hội đâu. Đường Trung Vi cũng biết cha mẹ phi thường để ý mặt mũi, nàng lại làm sao không thèm để ý đâu. Cho nên phía trước mới chậm chạp không có hành động, chỉ là yên lặng thích hắn. Chính là hôm nay tham gia xong Tống Đại ca hôn lễ về sau, nhìn trên đài một đôi tân nhân như vậy hạnh phúc, nàng cũng sinh ra khát khao cùng dũng khí. Nàng không nghĩ lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, Âu Dương Nghị là như vậy ưu tú loa mắt, hắn mâu thân lại tựa hồ đối hắn hôn sự thực sốt ruột bức thiết bộ dáng. Nàng thật sự sợ một ngày nào đó bị nữ nhân khác nhanh chân đến trước. Đến lúc đó, nàng thật là hối hận cũng không biết thượng nào khóc đi. Ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Cố Tĩnh Mỹ bị nàng tức giận đến giờ khóc giờ cười, cùng ta tới cái gì kính? Ta nói này đó còn không phải là vì ngươi hảo. Liên tính là cái này ly hôn nam nhân cũng không tệ lắm, nhưng ngươi biết hắn rốt cuộc vì cái gì ly hôn? Có phải hay không thân thể có vấn đề? Này đó ngươi đều điều tra qua sao? Đối mặt tiểu gì liên tiếp vấn đề, Đường Trung Vi mắc kẹt, sau một lúc lâu mới đỏ mặt nói, ta mặc dù không có điều tra quá, ta cũng biết hắn thân thể tuyệt đối không có vấn đề, hắn ly hôn khẳng định không phải này đó nguyên nhân. Cố Tĩnh Mỹ tận tình khuyên bảo khuyên, Vi Vi nha, nghe tiểu gì một câu khuyên, không thể mù quáng hành sự, ngươi vẫn là đều điều tra rõ ràng này đó về sau lại muốn đuổi theo không theo đuổi vấn đề. Đường Trung Vi nhiều ít vẫn là nghe đi vào một ít, kỳ thật nàng cũng đối Âu Dương Nghị ly hôn nguyên nhân rất tò mò. Chương 2448 gặp mặt. Thịnh Văn hôn lễ qua đi, Âu Dương Chăn tiếp tục vội vàng tạp chí xã sự tình. Tạp chí xã tuyển chỉ đã tuyển hảo, liền ở khâu kế phàm công ty phụ cận một chỗ, Trang Hoàng cùng nhận người đang cùng với khi tiến hành, hiện tại chỉ kém một ít tương quan thủ tục không có chạy xong. Chờ chạy xong rồi này đó thủ tục. Trang Hoàng xong chiêu đủ rồi người, Âu Dương Chăn tính toán đến lúc đó chọn một cái ngày lành tháng tốt chính thức buôn bán vận hành. Hôm nay, Âu Dương Chăn đang ở tạp chí xã xem xét Trang Hoàng tiến độ, đột nhiên nhận được Đường Trung Vi điện thoại. Ở trong điện thoại, nàng nói muốn thấy một mặt. Âu Dương Chăn đại khái có thể đoán được Đường Trung Vi cùng nàng gặp mặt là vì chuyện gì, bất quá nàng vẫn là vui vẻ phó ước. Hai người ước ở một tiệm cà phê gặp mặt. Âu Dương chăn đến thời điểm, Đường Trung Vi đã ngồi ở giữa cửa sổ vị trí nơi đó chờ nàng. Âu Dương chăn hơi hơi xin lỗi cười, ngượng ngùng, đã tới chậm trong chốc lát. Đường Trung Vi vội vàng đứng dậy đón chào, không quan hệ, ta cũng là vừa đến, nhìn xem uống cái gì. Âu Dương chăn trực tiếp cùng phục vụ viên nói một ly cà phê. Chờ người phục vụ cầm thực đơn đi rồi, nàng nhìn về phía Đường Trung Vi đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Đường Trung Vi muốn biết Âu Dương nghị ly hôn tình huống, ở bên ngoài hỏi thăm một vòng cũng không có được đến nàng cho rằng tinh chuẩn đáp án, mới cố lấy dũng khí ước Âu Dương chăn. Hiện tại thấy Âu Dương chăn trực tiếp hỏi xuất khẩu, nàng cũng không có che lấp nói ra mục đích của chính mình, ta biết ta như vậy thực thất lễ, nhưng ta còn là muốn biết ngươi nhị ca ly hôn nguyên nhân. Âu Dương chăn nhuẩn miệng cười, ta đây có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn biết không? Đường Trung Vi mặt nháy mắt trở nên càng đỏ. Bất quá nàng biết Âu Dương chăn không có ác ý, hai người giao tiếp thời điểm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hai bên đối lẫn nhau ấn tượng đều không tồi. Nàng lớn mật nói ra chính mình trong lòng lời nói, bởi vì ta thích hắn. Âu Dương chăn tán thưởng cười cười, sảng khoái, ta thực thưởng thức. Ngay sau đó Âu Dương chăn trực tiếp nói cho nàng Âu Dương nghị ly hôn nguyên nhân, bởi vì ta phía trước nhị tẩu không dựng, sau đó còn đã xảy ra một chút sự tình, sau lại bọn họ liền ly hôn. Đường Trung Vi có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Âu Dương nghị cùng vợ trước ly hôn, có lẽ là bởi vì cảm tình vấn đề hoặc là cá tính không hợp, không nghĩ tới lại là bởi vì không dựng. Lúc này người phục vụ đưa lên cà phê, đánh gậy hai người nói chuyện. Âu Dương chăn thanh thản quấy cà phê, lén lút quan sát đến Đường Trung Vi biến hóa ánh mắt. Một lát sau về sau, Đường Trung Vi mới hình như là cổ đủ dũng khí hỏi, kia. Vậy ngươi nhị ca trong lòng còn có nàng sao? Về vấn đề này, Âu Dương chăn ở Âu Dương nghị từ Hải Thành trở về sau, chuyên môn đơn độc tìm hắn hỏi qua. Âu Dương chăn lắc lắc đầu, hẳn là không có, bọn họ đã là qua đi thức. Đường Trung Vi mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Nàng biết chính mình đem nhân ra ước ra tới hỏi cái này chút vấn đề, phi thường đường đột mạng muội. May mắn Âu Dương chăn là một cái sảng khoái trong sáng người, cũng không có bởi vì này đó mà biểu hiện ra kháng cự hoặc là coi khinh. Âu Dương chăn buông ly cà phê, cười nhạt nói, không khách khí, ta chỉ là nói ta biết đến sự tình. Từ hai người ngày đó gặp mặt về sau, không qua mấy ngày, Âu Dương chăn liền ở địa ốc công ty lại lần nữa gặp được Đường Trung Vi. Bất quá, Đường Trung Vi mặt ngoài xem ra cũng không phải vì việc tư, mà là xuất binh có danh nghĩa. Bọn họ công ty cùng chính phủ hợp tác nơi ở lâu cải tạo hạng mục mắt thấy liền phải làm xong, Đường Trung Vi lại đây là vì tin tức phỏng vấn. Phỏng vấn qua đi, Âu Dương chăn đề nghị không bằng đại gia cùng đi nàng khách sạn ăn cơm. Đối với Âu Dương chăn đề nghị, Đường Trung Vi đương nhiên vui sướng không thôi. Nàng đang lo không có biện pháp cùng Âu Dương Nghị nhiều hơn tiếp xúc đâu, này thật đúng là buồn ngủ cho nàng đưa gối đầu. Âu Dương Nghị phi thường rõ ràng muội muội dụng ý ở đâu, nhưng làm chủ nhà hắn không có khả năng cự tuyệt. Chương 2449 lau mắt mà nhìn. Ba người cùng nhau tới rồi Âu Dương chăn khách sạn, tìm một cái không lớn không nhỏ phòng thuê dùng cơm. Chờ đến giờ đồ ăn đi lên sau, Âu Dương Nghị nói cũng không nhiều, yên lặng ăn đồ ăn. Âu Dương chăn cùng Đường Trung Vi tắc liêu đến thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Một lát sau, Âu Dương chăn thấy như vậy đi xuống không được, nàng nhị ca cũng thật chính là lại đây ăn cơm, chỉnh trang đều là nàng cùng Đường Trung Vi đang nói chuyện, cơ hồ nghe không được hắn nói cái gì. Kế tiếp, Âu Dương chăn có ý thức đem đề tài hướng Âu Dương Nghị cảm thấy hứng thú mặt trên đề. Đường Trung Vi bởi vì chức nghiệp quan hệ, bản thân liền đối thời sự chính trị rất là nhạy bén, nàng thực mau minh bạch Âu Dương chăn dụng tâm lương khổ. Đối nàng cái này trợ công tâm tồn cảm kích đồng thời, đúng lúc cũng lập tức phát biểu chính mình một ít giải thích. Âu Dương Nghị không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ cô nương giải thích như thế độc đáo, tức khắc đối nàng có điểm lau mắt mà nhìn cảm giác, cũng có nói chuyện phiếm hứng thú, hai người tự nhiên mà vậy hàn huyên lên. Âu Dương chăn trong lòng mừng thầm, chờ cơm ăn đến không sai biệt lắm, nàng liền nhân cơ hội làm người tìm nàng đi ra ngoài nói có việc xử lý. Cấp hai người lưu lại một chút đơn độc ở chung không gian. Đại Âu Dương chăn đi rồi, Âu Dương Nghị cùng Đường Trung Vi chi gian lập tức tràn ngập một chút nói không nên lời kỳ quái bầu không khí. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, lại đều vội vàng rời đi ánh mắt. Đường Trung Vi trên mặt từng trận phát sốt, trái tim cũng thỉnh thịch nhảy càng nhanh. Âu Dương Nghị cảm giác có chút không được tự nhiên, kéo kéo cả vạn, không biết vì sao cảm giác thuê phòng không khí đều có chút trở nên loãng. Âu Dương Chân cũng biết nóng vội thì không thành công, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nàng lại làm bộ giống như người không có việc gì trở về thuê phòng. Âu Dương Nghị hướng Âu Dương Chân đầu đi sớm đã thấy rõ hết thể ánh mắt, biết rõ câu hỏi, sự tình xử lý xong rồi. Âu Dương Chân mặt không đổi sắc nói, xử lý xong rồi. Nàng chỉ đồ ăn trên bàn, ta xem đồ ăn đều lạnh, không bằng lại làm đầu bếp lộng lưỡng đạo tân đồ ăn đi. Âu Dương Chân nói xong liền phải kêu cửa khẩu người phục vụ. Đường Trung Vi vội dỗi tay ngăn đón, không cần như vậy phiền thoái, đã ăn không vô. Tiểu Đường, không cần khách khí như vậy sao? Âu Dương Chân nghiêm trang nói giỡn, ta hiện tại cũng thuộc về là ở dùng mỹ thực hối lộ ngươi, muốn cho ngươi đem chúng ta bản thảo hảo hảo viết. Đặc biệt đem ta nhị ca viết thông minh, cơ trí có quyết đoán. Ta khẳng định sẽ đem bản thảo hảo hảo viết, thật sự. Đường Trung Vi nói chuyện đồng thời, chứa đầy nội dung ánh mắt lại quét về phía Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị bất đắc dĩ muốn đỡ chán, muội muội rốt cuộc là cái gì tâm tư, hắn quá rõ ràng. Nhưng vô luận nhân gia cô nương cỡ nào mỹ lệ ưu tú, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy hai người thích hợp. Sau khi ăn xong, Âu Dương Nghị lái xe. Âu Dương Chân ngồi phó giá, bọn họ cùng nhau đem hậu tòa Đường Trung Vi đưa về đơn vị. Chờ trên xe chỉ còn lại có huynh muội hai người thời điểm, Âu Dương Nghị mới chỉnh trọng chuyện lạ đã mở miệng, Chân Chân, ta biết ngươi là cái gì tâm tư, nhưng về sau không cần như vậy. Âu Dương Chân nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Nhị ca, ngươi không thích. Âu Dương Nghị không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy ta cùng tiểu Đường thích hợp sao? Âu Dương Chân chớp chớp mắt, thích hợp à? Nhưng ta cảm thấy không thích hợp, ta một cái ly hôn. Âu Dương Nghị nói còn không có nói xong, đã bị Âu Dương Chân đánh gãy. Ly hôn làm sao vậy? Ai quy định ly hôn liền không thể tìm chưa lập gia đình? Nhị ca, suy nghĩ của ngươi không cần quá hẹp hòi được không? Âu Dương Chân đặc biệt không muốn nghe Âu Dương Nghị nói như vậy, ở trong mắt nàng nàng nhị ca đặc biệt ưu tú, tìm cái chưa lập gia đình cô nương không nói chơi. Nàng không hy vọng chính mình nhị ca đem ly hôn sự tình trở thành một cái gông xiềng, gắt gao chồng lên trên người, làm hắn trở nên chân tay có cóng vô pháp lớn mật dũng cảm đi bắt đầu tân cảm tình. Chương 2450 bám giết không tha. Không phải ta hẹp hòi, ta ly hôn là sự thật, nhân gia cô nương so với ta tiểu như vậy nhiều cũng là sự thật. Thịnh Văn kết hôn ngày đó cũng gặp qua nàng người nhà, vừa thấy trong nhà điều kiện liền không kém. Ai sẽ nguyện ý làm chính mình chưa lập gia đình nữ nhi đi tìm cái ly hôn nam nhân? Âu Dương Nghị cũng không phải chất phác, hắn đã sớm nhìn ra Đường Trung Vi cái này cô nương đối hắn có hảo cảm, chính là hắn so nhân gia lớn tuổi nhiều như vậy, lại nhiều rất nhiều trải qua, tự nhiên sẽ có đặc biệt nhiều băn khoăn. Hắn không hề là niên thiếu khinh cuồng thời điểm, cũng mất đi vì ái có thể cùng toàn thế giới là địch dũng khí. Nhị ca, ngươi không thể như vậy tưởng. Người nhà ý tưởng cố nhiên quan trọng, nhưng càng nhiều còn muốn xem chính mình nội tâm. Ta cảm thấy tiểu Đường khá tốt, hơn nữa nàng thích người trưởng con mắt là có thể nhìn ra tới. Ngươi nếu đã nói đối Dương Á Đồng không hề có cảm tình, vì cái gì không lấy hết can đảm thử bắt đầu một đoạn tân cảm tình. Âu Dương Chân nỗ lực khuyên bảo chính mình nhị ca. Âu Dương Nghị biết muội muội hết thể điểm xuất phát cũng là vì hắn hảo, nhưng hắn lúc này trong lòng lộn xộn, làm ta chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Âu Dương Chân gật gật đầu không có nói nữa, nàng rõ ràng, rất nhiều sự vô luận người khác khuyên như thế nào đều là vô dụng, còn phải làm sự người chính mình nghĩ kỹ mới được. Từ ngày đó Âu Dương Chân cấp đương trợ công đại gia cùng nhau ăn cơm về sau, Đường Trung Vi bởi vì biết ít nhất Âu Dương Nghị muội muội đối nàng ấn tượng không tồi, cũng nguyện ý giúp đỡ tác hợp hai người bọn họ, tức khắc tin tưởng tăng gấp bội. Nàng dũng khí 10 phần đối Âu Dương Nghị chính thức triển khai theo đuổi thế công. Cũng không có việc gì liền tìm các loại lý do đi công ty. Âu Dương Nghị lúc ban đầu cũng không tưởng tiếp thu cái này so với chính mình nhỏ mau 10 tuổi xinh đẹp cô nương theo đuổi. Hắn cảm thấy hắn là một cái ly hôn người, đối phương vẫn là cái không có kết hôn đại cô nương. Hai người tổng hợp suy xét cũng không thích hợp, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì Âu Dương Nghị cự tuyệt, Đường Trung Vi không khỏi cũng có chút mất mát thương tâm. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác theo đuổi nàng. Nàng cuộc đời lần đầu tiên lấy hết can đảm truy người, lại trực tiếp bị người cự tuyệt, kia phân khó chịu tâm tình có thể nghĩ. Nhưng nàng minh bạch, nàng là thật sự thích hắn, nếu bị một lần cự tuyệt liền hành quân lặng lẽ, như vậy đã nói lên nàng căn bản không phải như vậy thích. Nàng không có như vậy từ bỏ, tiếp tục bám giết không tha xuất hiện ở Âu Dương Nghị bên người. Cuối cùng đem Âu Dương Nghị làm cho không có biện pháp, đành phải nỗ lực muốn khuyên đối phương nhân lúc còn sớm từ bỏ. Tiểu đường, so với ta giống vậy ta điều kiện ưu tú chưa lập gia đình nam thanh niên mới là nhất thích hợp ngươi, ngươi vẫn là không cần ở ta trên người uổng phí tâm tư. Đáng tiếc đường Trung Vi lang tâm như sắt, căn bản nghe không vào lời hắn nói, ta không cảm thấy ở trên người của ngươi là uổng phí tâm tư, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ bị ta đả động. Đối mặt như vậy chấp nhất đường Trung Vi, Âu Dương Nghị không thể không thừa nhận, hắn cũng không phải ý chí sắt đá người, trong lòng vẫn là sẽ có điểm biến hóa. Người cùng người chi gian duyên phận có lẽ chính là như vậy kỳ diệu, nếu hai người không có duyên phận không tới, liền tính là mỗi ngày gặp mặt sớm chiều ở chung, cũng vô pháp sát ra cái gì ái hỏa hoa tới. Nếu duyên phận tới rồi, không chuẩn đột nhiên liền sinh ra không thể hiểu được điện báo cảm giác. Âu Dương chăn ở bên bàng quan hai người ngươi tới ta đi, nhìn thấy chính mình nhị ca thái độ dần dần có buông lỏng, nàng vui sướng rất nhiều không khỏi cảm thán. Nữ truy nam cách tầng xa những lời này xem ra rất có đạo lý sao. Khâu Thi Vận bọn họ cũng đều đã biết phóng viên tiểu đường ở theo đuổi Âu Dương Nghị sự tình. Đại gia phi thường thấy vậy vui mừng, chân thành hy vọng hai người có thể có một cái tốt kết quả. Chương 2451 khai trương. Khâu Thi Vận ngầm lặng lẽ hỏi Âu Dương Trăn, nữ nhi, ta xem chiếu này xu thế đi xuống, có phải hay không trong nhà hẳn là có chút chuẩn bị. Đường Trung Vi cái này cô nương. Khâu Thi Vận từ gặp qua đệ nhất mặt bắt đầu liền thích. Không ngừng bởi vì nàng tướng mạo xuất chúng, càng có rất nhiều tính cách nhìn cũng phi thường không tồi. Hiện tại lão nhị, trải qua qua rất nhiều về sau, thích hợp tìm một cái như vậy tươi đẹp đại khí nữ tử. Nàng cũng biết chính mình xem người ánh mắt không phải như vậy chuẩn xác, lúc trước Dương Á Đồng nàng còn không phải cũng nhìn lầm. Nhưng lần này cảm giác có chút bất đồng, nàng nhìn thấy đường Trung Vi thời điểm, tổng cảm thấy nói không nên lời thoải mái. Giống như hai người từ trước liền nhận thức giống nhau. Âu Dương Chăn biết mẫu thân cấp khó dằn nổi tâm tình, nhưng chuyện này thật đúng là không cần như vậy cấp. Trước không nói nàng nhị ca chỉ là thái độ có điều buông lỏng mà thôi, mặc dù hai người thật sự đi tới cùng nhau, nhà bọn họ nhưng thật ra hảo thuyết, nhân ra đường Trung Vi ra còn không biết đến tột cùng sẽ là cái gì thái độ đâu. Mẹ, chờ thật sự có nhất định, hiện chuẩn bị đều tới kịp. Cũng là Khâu Thi Vận tán đồng gật đầu. Nàng tiếp theo tràn ngập khát khao nói, cũng không biết năm nay cuối năm hai người sự tình có thể hay không có cái nhất định. Âu Dương Chăn nào biết ta, nàng lại không có biết bói toán năng lực, chỉ có thể xảo diệu rời đi đề tài. Thời gian vội vàng mà qua, Âu Dương Chăn tạp chí xã Vạn Sự đã chuẩn bị, rốt cuộc tuyển một cái ngày lành tháng tốt, chuẩn bị chính thức buôn bán. Khai trương ngày này, trừ bỏ ở nhà người toàn viên đến đông đủ, còn tới rất nhiều người ăn mừng. Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ cũng đại biểu Tân Lợi An bọn họ lại đây. Đang lúc Âu Dương Chăn đứng ở cửa cùng người thông điện thoại thời điểm, thế nhưng nhìn đến Đàm Nhất Sâm cũng lái xe mang theo Đàm Chí Võ bọn họ lại đây. Âu Dương Chăn lập tức bước nhanh tiến lên, đối xuống xe Đàm Chí Võ bọn họ nói, ra ra, các ngươi cũng tới. Đàm Chí Võ hòa ái cười nói, đương nhiên muốn tới, ngươi không bằng làm người mang chúng ta tham quan một chút. Không cần làm người mang các ngươi tham quan. Ta tự mình mang các ngươi tham quan thì tốt rồi. Âu Dương Chăn cười ngọt ngào nhìn về phía một bên Đàm Nhất Sâm, hướng hắn hơi hơi chớp chớp mắt. Đàm Nhất Sâm trở về nàng một cái tươi cười, lặng lẽ làm một cái đô miệng động tác. Âu Dương Chăn trong lòng càng thêm ngọt ngào, nàng ban đầu cho rằng Đàm Nhất Sâm mấy ngày này công tác rất bận, không có thời gian lại đây đâu, không nghĩ tới hắn tới phía trước cũng không nói cho một tiếng, cố ý cho nàng một kinh hỉ. Hai người nhoáng lên kết hôn thật lâu. Sớm đã vượt qua thất niên chi dương. Nàng mới đầu còn từng có quá lo lắng, sợ tới rồi chứ danh thất niên chi dương, hai người cũng sẽ ngứa một ngứa. Không nghĩ tới, phi thường vững vàng vượt qua. Cũng không biết là hai người cảm tình củng cố, vẫn là trước nay đều không có thời gian dài mỗi ngày ở bên nhau, bởi vì khoảng cách sinh ra mỹ cảm quan hệ. Âu Dương Chăn mang theo bọn họ ở tạp chí trong xã dạo qua một vòng, tham quan một chút làm công hoàn cảnh. Đàm Chí Võ mắt thấy cháu dâu sự nghiệp sạp càng quán càng lớn, thế nàng vui vẻ rất nhiều, không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc tôn tử cho dù là hiện tại lên tới phó sư cấp, tiền lương cũng chung quy là hữu hạn, cùng cháu dâu nhi thu vào vô pháp so. Cơ sở kinh tế quyết định gia đình địa vị, hắn cũng lo lắng như vậy nữ cường nam nhược tình huống cứ thế mãi đi xuống, có thể hay không ảnh hưởng đến vợ chồng son cảm tình. May mắn theo hắn quan sát, hai người quan hệ vẫn là trước sau như một ngọt ngào, vẫn chưa bởi vì cháu dâu sinh ý càng làm càng lớn mà phát sinh biến hóa. Chờ đến buông tha pháo, đoàn người phân biệt ngồi xe đi khách sạn ăn cơm thời điểm, ở trên bàn cơm, Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ cùng nhau tuyên bố mặt khác một kiện hỷ sự. Nguyên lai Tiểu Ngũ mang thai. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Âu Dương Chăn vô cùng vui vẻ. Chương 2452 song hỷ lâm môn. Từ Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ kết hôn về sau, về bọn họ hai cái khi nào muốn hải tử đề tài vẫn luôn tràn ngập ở nhà, nhưng bởi vì không nghĩ cấp hai người áp lực, cho nên giáp mặt hai cũng không nhắc tới thúc giục. Trần Nguyệt Xuân nhưng thật ra ở ăn tết lúc ấy nương để Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ mang thai sự tình nói sự, ý đồ muốn cho Gia Gia hỗ trợ nói một câu Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm hai người bọn họ, kết quả nàng tính kế không chỉ có thất bại, còn ngược lại bị Đàm Lao Gia Tử cấp một đốn răn dạy. Từ đó về sau, Trần Nguyệt Xuân liền rất thiếu ở Âu Dương Chăn nhà bọn họ lộ diện, hôm nay như vậy trường hợp cũng không có tới. Không nghĩ tới, hiện tại Tiểu Ngũ rốt cuộc mang thai, lại còn có ở nàng khai trương ngày lành tuyên bố, chính cái gọi là song hỷ lâm môn. Âu Dương Chăn cười trêu ghẹo nói, hai người các ngươi giấu đến đủ nghiêm nha, phía trước gặp mặt thời điểm đều không nói, ta nói hôm nay như thế nào cảm giác các ngươi hỉ khí dương, nguyên lai là có đại hỷ sự. Tiểu Ngũ có điểm ngượng ngùng cười, Chăn tỷ, chúng ta không tưởng giấu ngươi, là ngày hôm qua buổi chiều vừa mới kiểm tra ra tới. Liền ta cha mẹ chồng bọn họ kia cũng là hôm nay buổi sáng mới nói cho. Hôm nay vốn là Âu Dương Chăn khai trương đại hỷ nhật tử, đi vào chàng ăn mừng người không ít. Rốt cuộc bọn họ chi gian che giấu quan hệ người khác cũng không biết, nếu bọn họ lập tức nói ra khẳng định sẽ có điều ảnh hưởng bên ngoài, cũng thực sự không quá phương tiện, cho nên hai người tưởng chờ ăn cơm thời điểm lại nhân cơ hội chính thức tuyên bố. Ta và các ngươi nói giỡn đâu, khi nào nói cho đều hảo. Ngươi mang thai nhưng nhất định phải nhiều hơn chú ý a. Âu Dương Chăn làm đã sinh quá hai đứa nhỏ người từng trải, tự nhiên mà vậy cấp Tiểu Ngũ nói một ít những việc cần chú ý. Tiểu Ngũ cùng Tân Bách Phong đều như học sinh tiểu học giống nhau nghiêm túc nghe. Ở Âu Dương Chăn xem ra, Tân Bách Phong nghe tựa hồ so Tiểu Ngũ còn muốn nghiêm túc. Đang ngồi những người khác, từ nghe được Tiểu Ngũ mang thai về sau, kia vui vẻ kính nhi liền càng đừng nói nữa. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử hai người vành mắt nhi thậm chí đều kích động đỏ, bọn họ tưởng a mong a, hai đứa nhỏ rốt cuộc mang thai. Mặc kệ về sau Tiểu Ngũ sinh hạ chính là nam hải vẫn là nữ hải, kia đều là bọn họ thân tôn tử thân cháu gái. Khâu Kế Phàm lại lần nữa đưa ra, tưởng đem phía trước ở Tiểu Ngũ đơn vị phụ cận mua phòng ở cho bọn hắn trụ. Nếu Tiểu Ngũ mang thai, ngồi xe đạp xe đi làm đều không phải thực phương tiện, không bằng các ngươi trước trụ đi kia phòng ở đi. Phía trước cũng đã trang hoàng hảo, vẫn luôn không cũng không trụ, đơn giản quét tức một chút vệ sinh liền có thể vào ở. Kết quả, vẫn như cũ bị Tân Bách Phong cự tuyệt, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là chúng ta cũng không tưởng tiếp thu. Đúng vậy, chúng ta hiện tại trụ địa phương khá tốt. Tiểu Ngũ hết thể đều lấy Tân Bách Phong như thiên lôi sai đầu đánh đó, nàng cũng có thể đủ lý giải hắn cảm thụ, lập tức to lớn duy trì. Khâu Kế Phàm không khỏi thực buồn bực. Hắn có thể cảm giác được Tân Bách Phong theo thời gian trôi qua đang ở một chút tiếp thu bọn họ, tiếp thu trình độ cũng ở gia tăng, nhưng là chỉ cần đề cập đến tiền tài phương diện, đứa nhỏ này liền phi thường cố chấp không tiếp thu. Ta không có ý khác, chỉ là tưởng nhiều vì các ngươi làm chút chuyện. Ta biết, tâm ý chúng ta lãnh, nhưng là cái kia phòng ở chúng ta là sẽ không dọn quá khứ. Tân Bách Phong biết có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn ngốc, nhưng hắn thật sự không nghĩ tiếp thu những cái đó không thuộc về đồ vật của hắn. Du Tử ở bàn hạ vô vô Khâu Kế Phàm tay, cho hắn một cái trấn an ánh mắt làm hắn không cần cấp. Âu Dương Chăn đem này hết thể xem ở trong mắt, nàng biết Tân Bách Phong không tiếp thu cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tuy rằng hiện tại đại gia quan hệ có điều hòa hoãn, cũng có thể giống thân thích giống nhau đi lại, nhưng đã từng có một số việc chung quy không phải như vậy dễ dàng là có thể hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2453 vui vẻ. Chờ ăn qua cơm, Âu Dương Chăn tiễn đi lại đây chúc mừng mọi người, Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ cũng đi rồi, dư lại tới tất cả đều là chính bọn họ người nhà. Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận bọn họ còn đắm chìm ở biết được Tiểu Ngũ mang thai vui sướng chung, tràn ngập khát khao đàm luận nên làm chút cái gì chuẩn bị. Đương nhiên, Tân Bách Phong bọn họ cự tuyệt, như cũ làm Khâu Kế Phàm trong lòng khó tránh khỏi có chút không dễ chịu. Bất quá, hắn ở Âu Dương Chân bọn họ khuyên bảo hạ cũng nghĩ thông suốt. Dù sao tương lai còn dài, hiện tại bọn nhỏ không muốn tiếp thu, chờ đến theo thời gian trôi qua, bọn họ hài tử sinh ra, có lẽ có chút sự tình liền sẽ trở nên bất đồng. Đàm Nhất Sâm cũng không có trực tiếp mang theo Đàm Lao gia tử bọn họ hồi bộ đội đi, mà là giữ lại. Nguyên lai Đàm Chí Võ gần nhất mấy ngày có điểm không thoải mái, tính toán sáng mai đi bộ đội bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Vừa nghe nói Đàm Lao gia tử không thoải mái, Âu Dương Chân bọn họ lập tức đều khẩn trương lên, sôi nổi hỏi ý cụ thể tình huống. Đàm Chí Võ nhìn ra được Âu Dương Chân người nhà đều là thiệt tình quan tâm thân thể hắn tình huống, cũng vì hắn lo lắng, không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn sang sảng cười xua tay, không có bọn họ nói như vậy nghiêm trọng, các ngươi đều không cần khẩn trương, ta này tuổi tác lớn tựa như ô tô giống nhau, thân thể linh kiện cũng yêu cầu thỉnh thoảng kiểm tra tu bổ. Thấy lão gia tử như vậy rộng rãi, tựa hồ tình huống cũng không có cỡ nào nghiêm trọng, đại gia cũng thoáng buông xuống treo lên tâm. Âu Dương Chân sung phong nhận việc nói, hảo, ra ra, chúng ta không khẩn trương, ta đây ngày mai cũng bồi ngươi cùng đi đi. Không cần, Chân Chân, ngươi vội ngươi đi. Chỉ là kiểm tra một chút thân thể, đi theo đi như vậy nhiều người quá mức hưng sư động chúng. Đàm Chí Võ biết cháu dâu cùng tôn tử giống nhau, đều phi thường nội, cũng không tưởng bởi vì chính mình chậm trễ bọn họ sự tình. Âu Dương Chân thái độ phi thường kiên quyết, ra ra, ta cũng không có gì nhưng nội. Ngươi khiến cho ta đi theo cùng đi sao? Đàm Chí Võ cuối cùng không lay chuyển được, đành phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi. Theo sau, đại gia rời đi khách sạn trở về tứ hợp viện. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân đem người đưa đến cửa nhà về sau, hai người cũng không có vào cửa, mà là nhìn thời gian cùng đi tiếp bọn nhỏ tan học. Đào Đào cùng Đậu Đậu đã hồi lâu không có hưởng thụ đến, ba ba cùng mụ mụ cùng nhau lại đây tiếp bọn họ đãi ngộ, hai người hưng phấn vui vẻ cực kỳ. Thiên A, ba ba. Ba ba cùng mụ mụ cùng nhau tới đón chúng ta. Đàm Nhất Sâm sán lạ cười, chiều bọn họ mở ra cánh tay, ba ba cùng mụ mụ cùng nhau tới đón các ngươi vui vẻ sao. Hai đứa nhỏ như là chim nhỏ về tổ một chút chiều hắn chạy tới, nhào vào trong lòng ngực hắn. Vui vẻ. Ba ba ta thật là vui. Đầu đầu ôm Đàm Nhất Sâm cổ làm nũng nói, ba ba, ta cũng hảo vui vẻ. Ngươi nếu có thể mỗi ngày đều cùng mụ mụ cùng nhau tới đón chúng ta liền được rồi. Đàm Nhất Sâm hôn hôn nữ nhi trắng non phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, ba ba tuy rằng làm không được mỗi ngày, nhưng là về sau ba ba sẽ tận lực tranh thủ. Thật tốt quá ba ba. Ba ba ta yêu ngươi. Đối mặt nữ nhi một chút đều không nổi liễm biểu đạt, Đàm Nhất Sâm cũng vui vẻ cùng cái gì dường như. Âu Dương Chân ở một bên nhìn bọn họ ra ba, trên mặt tràn đầy ý cười. Được rồi, nhanh lên xe về nhà. Đầu đầu bĩu môi, mụ mụ chúng ta không nghĩ trực tiếp về nhà. Âu Dương Chân cười hỏi, không nghĩ về nhà, người muốn đi nào? Đầu đầu cùng Đào Đào liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói, chúng ta muốn đi ăn bữa tiệc lớn. Nhưng không nghĩ đi mụ mụ khách sạn, muốn đi nhà người khác ăn. Đàm Nhất Sâm vốn dĩ liền cảm thấy chính mình ngày thường công tác vội, đối hai đứa nhỏ phi thường thua thiệt, nơi nào có bất đồng ý đạo lý. Chúng ta đây một nhà bốn người đi ăn bữa tiệc lớn. Chương 2454 tìm không thấy. Đầu đầu vỗ tay tỏ ý vui mừng, quá tốt rồi. Lại cùng nhau xem cái điện ảnh liền càng tốt. Âu Dương Chân xoa xoa nàng đầu, tuổi không lớn, yêu cầu không ít. Hảo, hảo, đều thỏa mãn các ngươi. Một nhà bốn người vui vui vẻ vẻ đi trước xem cái điện ảnh, lúc sau lại ở bên ngoài ăn một đốn bữa tiệc lớn. Sau đó đi dạo một lát công viên tiêu tiêu thực về sau, mới thong thả ung dung trở về. Trở về đến nhà thời điểm, Đàm Chí Võ bọn họ đã nghỉ ngơi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng không ngủ, hai người ở trong phòng xem TV, nghe được thanh âm vội vàng đều ra tới. Các ngươi đã trở lại. Ba mẹ các ngươi còn chưa ngủ. Không có. Bọn họ phía trước cũng đã nhận được Âu Dương Chân điện thoại, biết hai người kia tiếp xong hải tử dẫn bọn hắn đi xem điện ảnh ăn cơm. Sẽ vãn chút thời điểm trở về. Không nghĩ tới, một nhà bốn người chơi đến như vậy vãn mới hồi. Nhưng thấy một đám đều vẻ mặt cao hứng kính nhi, ai cũng không mặt mũi nói mất hứng nói. Đầu đầu cùng Đào Đào tranh nhau khủng sau cùng hai người hội báo, bà ngoại, ông ngoại, chúng ta nhìn điện ảnh, còn ăn ăn ngon, chơi nhưng vui vẻ. Âu Dương Duy sờ sờ hài từ đầu, vui vẻ liền hảo, kia tác nghiệp viết không viết xong đâu. Đào Đào cùng Đậu Đậu đều rối rối đầu lưỡi, không có đâu. Hai đứa nhỏ lập tức giặt sạch tay, trở về phòng hảo hảo ngồi ở án thư cùng nhau múa bút thành văn làm bài tập. Âu Dương Chăn đứng dậy đi về nút cờ, Đàm Nhất Sâm cùng nhạc phụ nhạc mẫu ngồi ở nhà chính tán gẫu. Bàn bắt tiên thượng máy bàn, đột nhiên vang lên tiếng chuông, ở lược hiện yên tĩnh thời điểm, có vẻ đặc biệt chói tai bén nhọn. Khâu Thi Vận bị hoảng sợ, nàng vô vô ngực, cũng không biết đã trễ thế này ai tới điện thoại, vội vàng tiếp khởi, uy. Nghe tới bên kia dồn dập nói nội dung khi, nàng sắc mặt tức khắc thay đổi, người từ từ a. Nàng nôn nóng đem điện thoại đi phía trước đệ, một Sâm, ngươi muội muội tới điện thoại. Đàm Nhất Sâm kinh ngạc nhướng mày, vội vàng thò qua tới đón nói chuyện ống, làm sao vậy? Nghe kia quả nhiên nội dung, sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc. Máy bàn ống nghe thanh âm rất lớn, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở bên cũng nghe một cái đại khái, nói là Diệp Tiến Đạt ra đại bảo, tan học về sau liền không có trở về, bọn họ khắp nơi đều tìm không tìm, không biết hải tử rốt cuộc đi đâu vậy. Các ngươi đừng vội, chúng ta lập tức qua đi. Đàm Nhất Sâm bên này vừa mới buông điện thoại, Âu Dương Chăn đã thượng vê đút cờ đã trở lại. Nàng nhìn đến người nhà sắc mặt, lập tức trong lòng lộp bột một tiếng, cảm giác có chuyện gì đã xảy ra. Làm sao vậy đây là? Đàm Nhất Sâm sắc mặt nặng nề nói, đại bảo tìm không thấy. Âu Dương Chăn tức khắc chứ cấp, nha, như thế nào tìm không thấy đâu. Kia chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Hiện tại khoảng cách khai á vận hội còn có một đoạn thời gian, kinh đô địa giới thượng trị an tình huống vẫn là không tồi, bất quá lừa bán phụ nữ nhi đồng sự kiện vẫn như cũ tồn tại, ai cũng không dám bảo đảm có hay không người xấu tại bên người. Đại bảo tuy rằng đều 11, cũng chung quy là cái hải tử không phải. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn công đạo một tiếng liền chạy nhanh lái xe đi rồi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hai người cũng đi theo luôn cuống lên, không biết đại bảo đứa bé kia có phải hay không đã xảy ra chuyện. Đại tạp viện cửa, Vạn Vân nôn nóng đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng tới đầu hẻm nhìn xung quanh. Đương nhìn đến Diệp Tiến Lan chạy chậm trở về, vội vàng dò hỏi, thế nào? Điện thoại đã thông sao? Diệp Tiến Lan hơi hơi mang theo thở hổn hển nói, đã thông, ta đại ca không đi, liền ở nhà đâu. Hắn nói hắn cùng đại tẩu một hồi liền chạy tới. Chương 2455 không bất lo. Còn tính bọn họ có lương tâm. Vạn Vân căm giận bất bình hừ một tiếng, Lan tử, hiện tại ngươi còn nhìn không ra tới sao. Ngươi đại ca đại tẩu căn bản không đem chúng ta đương bản đồ ăn a. Khai trương cũng không rên một tiếng. Nàng Âu Dương Chăn mua bán là càng làm càng lớn, càng ngày càng có tiền, cũng càng ngày càng trong mắt không chúng ta. Vạn Vân trong lòng bởi vì đại bảo tìm không thấy lại cấp lại hoảng, đồng thời còn đối Âu Dương Chăn bọn họ phi thường buồn bực. Bọn họ vốn dĩ căn bản cũng không biết hôm nay Âu Dương Chăn tạp chí xã khai trương sự tình, vẫn là tìm không ra đại bảo, sau đó làm Diệp Tiến Lan bọn họ lại đây hỗ trợ tìm, kết quả như thế nào tìm đều tìm không ra, muốn liên hệ bên kia thời điểm, mới biết được hôm nay Âu Dương Chăn ở khách sạn Đại Bãi Yến Hội, lại căn bản không có người nói cho bọn họ một tiếng. Vạn Vân không ngừng sinh Âu Dương Chăn khí, cũng sinh Đàm Nhất Sâm khí, nhưng nàng theo bản năng đem hết thể đều do ở Âu Dương Chăn trên đầu. Tự mình thôi miên nhận định, khẳng định là Âu Dương Chăn không cho lão đại nói, bằng không không thể phát sinh tình huống như vậy. Mẹ, đều tới khi nào, ngươi còn có tâm tư nói này đó. Đợi lát nữa ta đại ca cùng đại tẩu bọn họ tới, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện lung tung, lộng không hảo đều dễ dàng đem ta trang bên trong, giống như ta và các ngươi ở sau lưng cáo tiểu trạng giống nhau. Nếu là ta tẩu tử sinh khí, không cho ta ở khách sạn làm việc, ta nhưng oán ngươi. Diệp Tiến Lan nguyên bản cũng không tưởng nói lên Âu Dương Chăn khai chứng sự, sau lại tìm không ra đại bảo muốn liên hệ bọn họ hỗ trợ, nàng lời nói đuổi lời nói mới đem sự tình cấp nói lỡ miệng. Lúc sau nàng vạn phần hối hận cũng vô dụng, nói ra đi nói giống như bắt đi ra ngoài thủy. Chỉ hy vọng không cần bởi vì cái này khiến cho phân tranh mới hảo. Vạn Vân không tình nguyện nói, hành, ta không nói được rồi đi. Nàng cũng biết hiện tại công tác này đối với Diệp Tiến Lan tới giảng cỡ nào quan trọng, nhưng trong lòng chung quy ý nan bình. Diệp Tiến Lan trong lòng đối mẫu thân miệng cũng không phải đặc biệt yên tâm, nhưng hiện tại cũng không có thời gian lại đi suy xét khác. Vạn Vân chiều hai bên ngõ nhỏ nhìn lại, vẫn như cũ không có nhìn đến nàng muốn nhìn thấy thân ảnh trở về, lập tức nôn nóng vẻ mặt đưa đám, quản hạo cùng ngươi ba bọn họ đi ra ngoài tìm, đến bây giờ cũng không trở về, không biết có thể hay không tìm được đại bảo. Đứa nhỏ này rốt cuộc chạy đi đâu? Thật là làm người không bớt lo đã chết. Diệp Tiến Lan cũng lại cấp lại tức, không biết đại cháu trai rốt cuộc chạy đi đâu, như thế nào tìm cũng tìm không thấy hắn, cả nhà đều lo lắng gần chết. Ta phỏng chừng hắn không chuẩn là ở đâu chơi đã quên thời gian, ngươi đừng có gấp à, khẳng định ném không được. Vạn Vân mang theo khóc nức nở hô to, ta có thể không đội sao. Nếu là cho hắn đánh mất, ta như thế nào cùng ngươi nhị ca công đạo a? Ông trời phù hộ, hắn nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Ta thật hối hận, hẳn là sớm một chút đi ra ngoài tìm hảo. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn đuổi tới đại tạp viện thời điểm, Diệp Bảo Sơn cùng quản hạo bọn họ đã trở lại. Vẫn như cũ không có tìm được đại bảo đứa nhỏ này, đại gia ngồi ở cùng nhau hút thuốc phân tích. Nhìn đến hai người tới, quản hạo cùng Diệp Tiến Lan lập tức đứng dậy đón chào, đại ca đại tẩu các ngươi tới. Ân, trong điện thoại không có nói rõ ràng, mẹ, đại bảo là khi nào không thấy. Đàm Nhất Sâm trầm giọng hỏi. Vạn Vân lau đem đôi mắt, ngữ tốc cực nhanh nói lên, đại bảo tan học về sau đều là chính mình về nhà hoặc là đi nhị bảo lớp tìm hắn, hai anh em cùng nhau trở về. Hôm nay nhị bảo tan học đều đã trở lại, thậm chí đem tác nghiệp đều viết xong, đại bảo cũng liền cái bóng dáng đều không có. Ban đầu ta cho rằng đại bảo là cùng đồng học chạy vội đi chơi, cũng không để ý, chính là chờ đến buổi tối cơm đều ăn xong rồi, đứa nhỏ này cũng không có trở về. Ta liền cùng ngươi ba lập tức đi ra ngoài tìm, đem phụ cận mấy cái đồng học trong nhà đều tìm khắp cũng không có. Đi trường học xem đại môn nói trong trường học đã sớm không ai. Đôi ta này chạy nhanh liên hệ Diệp Tiến Lan bọn họ hỗ trợ. Nhưng đi ra ngoài tìm thật lâu cũng không tìm được hắn ảnh nhi. Đương hiểu biết tình huống về sau, Âu Dương Chăn lập tức cấp bảo an công ty bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ cũng lại đây hỗ trợ tìm người. Người nhiều lực lượng đại, tổng so chỉ có bọn họ vài người cường. Chương 2456 giữ nhiều lành ít. Bên ngoài sắc trời thực hắc, Đàm Nhất Sâm không nghĩ làm chính mình tức phụ đi theo đi ra ngoài tìm người. Đơn giản làm các nàng nữ đều lưu tại trong nhà xem trọng nhị bảo, đồng thời chờ đại bảo. Vạn nhất hài tử chính mình đã trở lại, trong nhà cũng hảo có đại nhân. Thằng đến tìm được rồi đêm hôm khuya khoắt, vẫn như cũ không có tìm được hài tử tăm hơi. Theo thời gian trôi qua, mỗi người trong lòng đều càng ngày càng hoảng. Trời đã sáng, Đàm Nhất Sâm lưu lại, Âu Dương Chăn kéo mỏi mệt thân thể về trước ra. Bọn họ đã trước tiên nói tốt muốn mang theo Gia Gia đi bộ đội bệnh viện kiểm tra thân thể, hai người không có khả năng đều lưu tại bên này, lại nói Âu Dương Chăn cũng giúp không được gấp cái gì. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đi theo lo lắng một đêm, thấy nữ nhi con rể vẫn luôn cũng không có trở về, hai người liền biết hải tử vẫn là không có tìm được. Hiện tại cũng chỉ có nữ nhi trở về, lại vẻ mặt mỏi mệt, đáy mắt đều có nhàn nhạt màu xanh lá, Khâu Thi Vận vội hỏi, còn không có tìm được. Tưởng tượng đến đại bảo đứa nhỏ này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Âu Dương Chăn tâm nặng trĩu, nàng lắc lắc đầu, không có. Khâu Thi Vận trên mặt cũng không khỏi tình cảnh bi thảm, ai, đứa nhỏ này rốt cuộc đã chạy đi đâu? Có thể hay không bị người xấu cấp quả chạy? Âu Dương Chăn nhíu mày, hiện tại ai cũng không biết là tình huống như thế nào, chờ học sinh đi học, nô trạch bọn họ sẽ đi trong trường học điều tra, nếu có người nhìn đến đại bảo có lẽ có thể cung cấp một ít manh mối. Thời gian càng ngày càng trường, đại bảo liền càng ngày càng sẽ giữ nhiều lành ít. Hy vọng cuối cùng đứa nhỏ này chuyện gì nhi đều không có đi, bằng không. Khâu Thi Vận hạ câu nói không có nói ra, Âu Dương Chăn cũng biết là cái gì, nàng cũng chỉ có thể cùng mẫu thân giống nhau kỳ vọng, hy vọng không có việc gì đi. Âu Dương Chăn ăn chút gì, sau đó liền bồi Đàm Chí Võ bọn họ đi bộ đội bệnh viện kiểm tra thân thể. Một hồi kiểm tra xuống dưới, Đàm Chí Võ tình huống tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn yêu cầu truyền dịch trị liệu. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm bọn họ cũng đối đại bảo sự nắm tâm, mọi người đều hy vọng hải tử có thể nhanh lên bị tìm được. Một ngày sau, đại bảo rốt cuộc tìm được rồi. Hắn ở trường học phụ cận một cái trong sông phù đi lên. Đương được đến tin tức về sau đuổi tới bờ sông, nhìn đến bị vớt lên đại bảo khi, ở ngày hôm sau liền thu được tin tức chạy tới Diệp Tiến Đạt thương tâm muốn chết đương trường chân mềm quỳ xuống. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình đại nhi tử sẽ chết đuối bỏ mình. Diệp Bảo Sơn cũng vô pháp tiếp thu như vậy một cái tàn khốc sự thật, tuy rằng theo thời gian chuyển rời, trong lòng đã có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng hài tử liền như vậy không có, mặc cho ai đều chịu không nổi. Hắn hung hăng quạt chính mình cái tát, trong miệng lẩm bẩm nói, đều do ta, đều do ta. Nếu không phải ta lòng tham muốn cho hài tử về sau cũng có thể học tập hảo, cũng có thể có tiền đồ, không chuyển trường, sao có thể chết đuối. Diệp Bảo Sơn hiện tại vạn phần hối hận, nếu không phải hắn thu xếp cấp đại bảo nhị bảo hai đứa nhỏ chuyển trường đến kinh đô bên này, không chuẩn liền không có chuyện này. Chính là vô luận hắn như thế nào hối, chính là ruột đều hối thanh, đại bảo cũng sẽ không lại đã tỉnh. Đại bảo, nại nại cháu ngoan, ngươi như thế nào liền như vậy đi? Ngươi nhưng làm chúng ta như thế nào sống nha? Vạn Vân khóc lóc nỉ non suýt nữa ngất, nàng không nghĩ ra, vì cái gì phía trước còn sống sờ sờ hài tử sẽ không có. Âu Dương Chăn thu được tin tức thời điểm, cũng là khiếp sợ dị thường, nàng vội vàng buông trong tay sự tình, mang lên Diệp Tiến Lan vội vàng đuổi qua đi. Ở trên đường, Diệp Tiến Lan liền khóc đến thở hổn hển, tẩu tử, đại bảo liền như vậy không có, về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Ta nhị ca còn không được thương tâm đã chết, ba mẹ bọn họ cũng đến hối hận ấy nay chết. Âu Dương Chăn nhấp khẩn môi, nàng vành mắt cũng đỏ, rốt cuộc đại bảo cũng coi như là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, hiện tại đột nhiên liền như vậy không có, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Chương 2457 tự trách. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan vội vã đuổi tới hiện trường, đem xe ngừng ở bờ sông biên khi, chính đuổi kịp Vạn Vân bắt lấy một người công an nhân viên cánh tay ở khóc thiên thường địa. Ta tôn tử liền như vậy không có, đã đủ đáng thương. Các ngươi còn phải cho hắn khai tràng phá bụng liền cái toàn thây đều không lưu, ta không đồng ý. Diệp Bảo Sơn khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, động động môi tựa hồ cũng có ý này. Diệp Tiến Đạt thanh âm nghẹn ngào khuyên bảo nàng, mẹ, ngươi mau đừng như vậy a. Bị Vạn Vân kéo lấy người nỗ lực cũng khuyên đủ, ngài bình tĩnh, nghe ta nói. Ta không nghe. Ta không nghe. Ta ai nói cũng không nghe. Vạn Vân điên cuồng đánh gãy đối phương. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan vội vàng chạy chậm hướng tới bên kia chạy tới. Vạn Vân thấy được Âu Dương Chăn các nàng tới rồi, lập tức tê tâm liệt phế khóc đều, Lan tử, đại bảo, ta đáng thương đại bảo không có a. Diệp Tiến Lan ở trên đường liền sớm đã khóc nước mắt giàn rủa. Hiện tại nhìn thấy như vậy một bộ trường hợp, nàng thất tha thất thểu đi tới Vạn Vân bên người, vốn định đỡ nàng, lại lập tức thấy được bị bình đặt ở trên mặt đất đáng thương đại bảo, lập tức gào khóc lên, đại bảo. Nhìn đến đã trở thành thi thể đại bảo, Âu Dương Chăn chỉnh trái tim cũng nắm ở cùng nhau, khổ sở nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Bọn họ khóc đến chết đi sống lại, làm trường hợp trong lúc nhất thời tức khắc càng thêm rối loạn bộ. Đại bảo liền như vậy không có, Âu Dương Chăn khổ sở trình độ tự nhiên cùng hắn có huyết thống quan hệ những người này không giống nhau, nàng còn tính bình tĩnh lập tức cùng nhân ra hiểu biết là tình huống như thế nào. Nguyên lai công an nhân viên phát giác đại bảo trên người có cùng người vật lộn qua dấu vết, cho nên muốn đem hắn kéo về đi tiến hành thi kiểm, xác định một chút là sinh thời chết đuối vẫn là sau khi chết chết đuối, như vậy mới có thể tra ra là rơi xuống nước tử vong, vẫn là sau khi chết bị người ném vào trong nước. Chính là Vạn Vân chết sống cũng không đồng ý, khóc la chặn bọn họ. Âu Dương Chăn lau lau nước mắt, lập tức quyết đoán khuyên bảo bọn họ, đại bảo liền như vậy không có, lòng ta cũng rất khó chịu. Nhưng là hài tử rốt cuộc là sinh thời chết đuối vẫn là sau khi chết chết đuối, còn muốn kiểm tra về sau mới có thể đến ra kết luận, các ngươi cũng không nghĩ làm hài tử chết không minh bạch đi. Vạn Vân vẫn là nghe không tiếng khuyên, nàng bi phẫn kêu là, ngươi khó chịu cái gì khó chịu, nước mắt cũng chưa rất nhiều ít. Loại này thời khắc, Âu Dương Chăn không muốn cùng Vạn Vân chấp nhận, nhưng nàng lời nói thật làm người không thoải mái. Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Hài tử không có chúng ta thương tâm tâm tình là giống nhau, nhưng ngươi như vậy chẳng có thể giải quyết cái gì vấn đề. Có thể làm đại bảo lại mở to mắt sao? Không thể mở mắt ra, cũng không thể làm hài tử liền cái toàn thây đều không lưu. Vạn Vân vô đùi khóc đến càng thương tâm, đại bảo, ngươi mở mắt ra nhìn xem nãi nãi a. Âu Dương Chăn bị Vạn Vân làm cho đau đầu từng trận, không rõ nàng như thế nào sẽ như vậy ngu muội khó làm. Sau lại vẫn là Diệp Tiến Đạt hai anh em cũng đi theo khuyên bảo, mới cuối cùng là đem Vạn Vân khuyên thông. Chờ công an nhân viên đem đại bảo mang đi về sau, bọn họ cũng tâm tình vô cùng đau kịch liệt trở về đại tạp viện. Trong viện ở nhà hàng xóm đã có biết không tìm được hải tử đã không có mệnh, top 5 top 3 lại đây hỏi ý khuyên giải an ủi. Sau lại thấy bọn họ tất cả đều đắm chìm ở thống khổ bên trong, đánh cái đối mặt liền đi rồi. Diệp Tiến Lan nước mắt giàn rủa quá khứ giữ cửa cắm hảo, không muốn lại để cho người khác quấy rầy nhà bọn họ người. Diệp Bảo Sơn từ trở về sau liền ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, một cái kính ở tự trách hối hận, hiện tại như cũ ở lầm bầm lầu bầu cái nói cái không ngừng, tất cả đều trách ta nha, nếu không phải ta một hai phải cấp hài tử chuyển trường đến bên này, nơi nào sẽ gặp được chuyện này, là ta hại hài tử, ta tội đáng chết vạn lần a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2458 hố hài tử. Vạn Vân thương tâm khóc không kềm chế được, thở hổn hển, cũng trách ta, nếu là không chuyển trường không chuẩn liền không có chuyện này. Đạ tử, ngươi muốn trách thì trách chúng ta đi, đều do chúng ta không tốt, đối hài tử không tỉ mỉ, không có xem trọng. Vạn Vân cũng gia nhập tới rồi tự trách sám hối đội ngũ. Diệp Tiến Đạt thương tâm khổ sở thiếu chút nữa chết, nhưng thấy phụ thân mẫu thân như vậy tự trách hối hận, hắn còn muốn đánh lên tinh thần tới nỗ lực khuyên bảo, làm cho bọn họ không cần chui vào ngõ cụt đi không ra. Ba, mẹ, các ngươi ngàn vạn không thể như vậy tưởng. Đại bảo xảy ra chuyện cũng không thể trách các ngươi, chỉ có thể nói đứa nhỏ này mệnh có này một kiếp. Các ngươi lúc trước muốn hài tử chuyển trường lại đây cũng là vì bọn họ hảo sao. Muốn hai đứa nhỏ đều có thể học tập hảo. Về sau có tiền đồ, cấp chúng ta lão Diệp ra quang tông diệu tổ. Diệp Tiến Đạt nghẹn ngào nói không được nữa. Hắn dùng sức lau một phen mặt, trên mặt nước mắt giống như là mở ra vòi nước nước máy giống nhau quần quận không ngừng chảy xuống, sát cũng sát không sạch sẽ. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, vẫn là chưa tới thương tâm chỗ. Đại bảo là hắn đại nhi tử, năm nay đã 11 tuổi, từ hai tử như vậy tiểu, dưỡng đến lớn như vậy thực sự không dễ dàng. Hiện tại lại cùng hắn thiên nhân vĩnh cách, mặc cho ai cũng vô pháp thực mau tiếp thu như vậy một cái tàn khốc bi thống sự thật. Muốn nói hắn trong lòng đối cha mẹ không có khả năng một chút oán trách không có, nhưng hài tử đã không có, nhìn cha mẹ thương tâm khổ sở thâm chịu đả kích bộ dáng, hắn cũng không đành lòng nói ra chỉ trích oán hận lời nói, làm cho bọn họ càng thêm tự trách. Diệp Bảo Sơn nghe được nhi tử nói như vậy, hắn khóc càng khổ sở thương tâm. Chúng ta không phải vì hài tử hảo A. Chúng ta đó là hố hải từ đâu? Sớm biết rằng hôm nay, ta lúc trước nói cái gì cũng sẽ không bị ma quỷ ám ảnh chết sống muốn đem bọn nhỏ chuyển qua tới, liền tính ngươi trong lòng không trách ta, ta cũng tha thứ không được ta chính mình. Diệp Bảo Sơn nói lại bắt đầu tay năm tay mười phiến chính mình cái tát. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ vội vàng đi ngăn đón hắn, không cho hắn như vậy thương tổn chính mình. Ba, ngươi không cần như vậy. Ta có tội a. Nếu không có ta như vậy đường ra ra, đại bảo sẽ không chết, đều do ta. Diệp Bảo Sơn dùng rất lớn sức lực phiến chính mình, hai cái gương mặt thực mau nhảy nổi lên màu đỏ bàn tay ấn. Diệp Tiến Đạt vốn dĩ trải qua tang tử chi đau liền thương tâm muốn chết, lại còn muốn đánh lên tinh thần ứng phó cha mẹ, hắn thống khổ đến cả người đều sắp tạc nước ra. Hắn khóc lóc cầu xin nói, ba, mẹ, ta cầu xin các ngươi. Không cần nói như thế nữa hảo sao. Đại bảo đã không có, hiện tại lại nói quái ai còn có cái gì ý nghĩa. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân thống khổ ố ô khóc. Đang lúc trong nhà bầu không khí một mảnh tiếng khóc bi thương khi, quản hạo vội vã chạy tới trong nhà. Đại bảo như thế nào sẽ quản hạo không thể tin chuyện như vậy sẽ dừng ở đại bảo trên người. Phía trước bọn họ ở hài tử không có về nhà cùng ngày liền cực lực tìm kiếm. Đáng tiếc phát động không ít người, khắp nơi đều tìm khắp, cũng không có hắn tăm hơi. Diệp Tiến Lan khóc lóc cùng hắn kể ra một chút tình huống, quản hạo đôi mắt cũng đỏ. Chờ đại gia cảm xúc đều thoáng bình tĩnh một chút, Âu Dương Chân vì rời đi bi thống, đồng thời cũng suy nghĩ nhiều giải một chút tình huống, hỏi, đại bảo cùng các bạn học quan hệ thế nào? Có hay không cùng ai từng có mâu thuẫn? Hiện tại bọn họ hai mắt một bôi đen, công an nơi đó kết luận phỏng chừng cũng yêu cầu một ít thời gian mới có thể ra, cho nên chỉ có thể ở nhà chính mình trước phân tích. Vạn Vân liền tính ngày thường lại không thích Âu Dương Trăn, hiện tại trong nhà xảy ra chuyện nhí hoang mang lo sợ dưới cũng bất chấp thượng lại tưởng khác. Nàng hút hút cái mũi, thương tâm nói lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2459 ngươi có ý tứ gì? Vạn Vân nghẹn ngào nói, đại bảo chuyển trường lại đây về sau chỉ cùng gia phụ cận đồng học đôi khi ở bên nhau chơi, với ai cũng chưa từng có mâu thuẫn. Đứa nhỏ này lập sự sớm, biết trong nhà đại nhân không dễ dàng, ngày thường không gây tai họa không gây họa. Tốt như vậy một cái hài tử, ngươi nói ai như vậy nhẫn tâm ác độc một hai phải hại hắn a? Vạn Vân nói cuối cùng lại lần thứ hai khóc không thành tiếng. Diệp Bảo Sơn nước mũi một phen nước mắt một phen tiếp theo nói, từ lão nhị cùng Lưu Xuân Vũ ly hôn về sau, đại bảo cũng không giống từ trước như vậy bướng bỉnh trở nên hiểu chuyện nhiều. Lại còn có biết chính mình là đại ca, có đương ca bộ dáng, ngày thường trong nhà ngoài ngõ đều chiếu cố nhị bảo, không cho hắn chịu khi dễ. Diệp Bảo Sơn nhớ lại này đó càng là lão lệ tung hành, nhân sinh thống khổ nhất sự tình không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà hắn càng thêm thống khổ chính là hài tử có khả năng nguyên bản sẽ không tao ngộ đến như vậy tai họa bất ngờ, tất cả đều là bởi vì bọn họ duyên cớ mới có thể. Tưởng tượng đến này đó, Diệp Bảo Sơn trong đầu hối hận tự trách hận không thể lấy chết tạ tội. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan nước mắt lưu càng hung. Âu Dương Chân nghe được rơi lệ đầy mặt, nàng cũng lòng có xúc động nhiên, cảm thán thế sự vô thường, hài tử liền như vậy một chút dấu hiệu không có mất đi tính mạng. Quản Hạo xuất phát từ chức nghiệp thói quen, hỏi tiếp, kia đại nhân chi gian có hay không với ai từng có mâu thuẫn? Vạn Vân lòng đầy căm phẫn mở to hai mắt nhìn, hướng về phía Quản Hạo làm khó dễ, ngươi có ý tứ gì? Còn có thể là ta cùng ngươi ba đôi ta chọc tới nhân gia, mới làm nhân gia trả đũa, hại đại bảo. Như vậy một cái suy đoán, làm Vạn Vân căn bản không chịu nổi. Quản Hạo xấu hổ vội vàng giải thích, mẹ, ta không phải cái kia ý tứ. Vạn Vân nghiến răng nghiến lợi, ta xem ngươi chính là cái kia ý tứ. Quản Hạo tức khắc cảm thấy chính mình có điểm hết đường chối cãi, giống như nói cái gì đều không đúng rồi. Diệp Tiến Lan chạy nhanh lau nước mắt giúp chính mình nam nhân nói lời nói, mẹ, Quản Hạo hỏi như vậy còn không phải hảo tâm sao. Muốn biết nhà chúng ta có hay không với ai có mâu thuẫn, cũng thật nhanh chút tìm được hoài nghi đối tượng. Ngươi hướng hắn tới cái gì kính đâu. Vạn Vân cũng biết chính mình quá mức kích. Nhưng ai làm nàng vốn dĩ liền ở trong lòng có điểm suy đoán, có thể hay không là các nàng chọc tới ai, mới có thể lọt vào như vậy trả thù. Quản Hạo lời nói, thật giống như là dẫm tới rồi nàng cái đuôi thượng giống nhau, cho nên mới sẽ tạc miếu. Ta biết hắn là một mảnh hảo tâm, nhưng là ta cùng ngươi ba tại đây đại tạp viện trụ, cũng không trụ mấy tháng, muốn nói với ai có đại mâu thuẫn nhưng thật ra không có, hàng xóm chi gian có chút tiểu gập ghềnh kia còn không phải bình thường. Ai cũng không thể bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền trả đũa hại đại bảo đi. Diệp Bảo Sơn cảm xúc thoáng ổn định một chút, hắn minh bạch con rể hỏi cái này chút đều không có ác ý, hắn hướng về phía khóc đến đôi mắt sưng đỏ Vạn Vân nói, Quản Hạo nói không sai, chúng ta thật đến hảo hảo ngẫm lại ngày thường đều với ai có mâu thuẫn, chờ công an hỏi thời điểm hảo cho nhân gia cung cấp manh mối. Diệp Bảo Sơn nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ ra chính mình sống sờ sờ đại tôn tử. Như thế nào liền như vậy không có, hắn bức thiết muốn mau chút được đến đáp án. Vạn Vân trà lau nước mắt, vắt hết óc nghĩ ngày thường với ai từng có mâu thuẫn, nhắc tới vài người về sau, hoán hận nói, làm cho bọn họ đi tra. Nhất định đến cấp chúng ta một công đạo. Không thể làm đại bảo chết không minh bạch. Thức mau, Đàm Nhất Sâm cũng vội vã từ bộ đội đuổi lại đây. Âu Dương Chân nhìn đến hắn vành mắt cũng là hồng. Hai người liếc nhau. Lẫn nhau trong mắt đều xẹt qua bi thống chi sắc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2460 manh mối. Đàm Nhất Sâm gần nhất, làm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ cả nhà giống như trong phút chốc tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Lão đại, ngươi đã tới, đại bảo phỏng chừng là bị người cấp làm hại, ngươi nhưng nhất định phải giúp hắn tìm ra là ai hại hắn. Diệp Bảo Sơn bi thống nói. Đúng vậy. Nhất định phải đem hại người của hắn bắt được tới. Vạn Vân khóc liệt liệt mắng, làm hắn không chết tử tế được. Có lẽ cũng là vì nhiều năm như vậy, Đàm Nhất Sâm ở Diệp gia đều là trụ cột quan hệ, cho nên hiện tại xảy ra chuyện, mọi người đều theo bản năng muốn ỷ lại hắn. Các ngươi yên tâm, nếu đại bảo thật là bị người hại chết nói, cái này hung thủ nhất định sẽ bị bắt được. Đàm Nhất Sâm biểu tình trầm trọng đè lại khổ sở rơi lệ Diệp Tiến Đạt bả vai. Tựa hồ tự cấp dư hắn lực lượng cùng an ủi. Diệp Tiến Đạt nước mắt rơi vào càng hung. Đàm Nhất Sâm hỏi hắn không hiểu biết tế tình. Đại gia mồm năm miệng mười cùng hắn nói một cái đại khái. Nghe xong lúc sau Đàm Nhất Sâm cũng mày rậm trói chặt, trong lúc nhất thời phân tích không ra cái manh mối tới. Quản Hạo ở công kiểm pháp khẩu công tác, Đàm Nhất Sâm cùng hắn thực mau rời đi đi cục công an dò hỏi tình huống. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, nơi nào còn có tâm tư nấu cơm ăn cơm. Âu Dương Chân gặp được ăn cơm thời gian, đại tạp viện nhân ra bắt đầu tẩy mễ nấu cơm, nàng gọi điện thoại làm người đi bên ngoài mua đồ ăn đưa lại đây. Đối mặt sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Diệp ra vài người ai đều không có tâm tình ăn. Sau lại vẫn là Âu Dương Chăn khuyên bảo vài câu, Diệp Tiến Lan mới miễn cưỡng cầm lấy chiếc đũa. Chính là nàng ăn một ngụm đồ ăn về sau, ở trong miệng máy móc nhấm nuốt lại ô ô khóc lên. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ khổ sở đến cuối cùng cũng tích mễ chưa hết. Thẳng đến Đàm Nhất Sâm cùng Quản Hạo trở về, Âu Dương Chăn mới có thể đi theo ăn thượng một ngụm cơm. Đàm Nhất Sâm bọn họ hiểu biết đến, công an bên kia ở nắm chặt giải phẫu pha án, tạm thời bọn họ cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ tin tức. Đã đến giờ đã khuya, Đàm Nhất Sâm lưu tại đại tạp viện bên này, Âu Dương Chăn trở về chính mình ra. Âu Dương Duy Khâu thi vận bọn họ cũng biết đại bảo không có sự, hiện tại thấy nữ nhi một người đã trở lại, bọn họ đều vội vàng tiến lên dò hỏi, chăn chăn, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Hài tử như thế nào sẽ bị chết đuối? Kỳ thật từ nghe nói đại bảo tìm không thấy về sau, đại gia trong lòng liền huyền lên, thời gian càng dài càng tìm không thấy hài tử, chứng minh càng là giữ nhiều lành ít. Nhưng mới đầu bọn họ đỉnh thiên cho rằng hài tử là bị người xấu cấp lửa bán linh tinh. Lại trăm triệu cũng không thể tưởng được thế nhưng mất đi tính mạng. Mặc dù là không thân người, trong nhà hài tử gặp đến như vậy tin dữ, mọi người thông thường đều sẽ thổn thức đi theo khó chịu, huống chi là từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử. Âu Dương Chăn đại khái cùng bọn họ nói nói hiện có tình huống. Công an bên kia phòng trừng thực mau liền sẽ ra kết luận. Mọi người đều phân tích 70-80 đại bảo đứa nhỏ này là bị người cấp làm hại. Âu Dương Chăn cũng cho là như vậy. Nhưng là đến tột cùng là ai có cái gì thù cái gì hoán đem đại bảo cấp hại chết, hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì ra đại bảo sự tình, cho đại gia trong lòng đều chôn xuống khói mù. Bọn họ đối với trong nhà mấy cái hài tử ra vào càng thêm cẩn thận, e sợ cho có sơ suất xảy ra chuyện gì hối tiếc không kịp. Vài ngày sau, đại bảo bị xác định vì là sau khi chết bị người đẩy mạnh trong sông chết đuối bỏ mình, đồng thời thông qua sở bài tham viếng cũng thu hoạch mấy cái manh mối. Có người đã từng nhìn đến đại bảo tan học sau một mình một người đi nhặt sắt vụn bán rách nát đổi tiền. Còn có người nhìn đến hắn cùng một cái mang mũ khẩu trang nữ nhân ở bên nhau, hai người tựa hồ đã xảy ra khắc khẩu. Trong lúc nhất thời, mang mũ khẩu trang nữ nhân trở thành lớn nhất hiểm nghi người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2461 đấm ngực dừng chân. Đàm Nhất Sâm công tác phi thường bận rộn. Không có khả năng vẫn luôn bồi ở Diệp gia nhân thân biên, hắn ở bộ đội nhận được công an bên kia mới nhất tin tức về sau, liền trước đánh cho Âu Dương Chăn. Chờ Âu Dương Chăn nghe hắn nói xong lớn nhất hiểm nghi người là một cái mang mũ khẩu trang nữ nhân khi, nàng nhịn không được nhíu mày, hiện tại kinh đô thời tiết thực nhiệt, nữ nhân kia lại mang mũ khẩu trang. Trừ phi nàng là cố ý như vậy ngụy trang chính mình, hoặc là có cái gì lý do khó nói yêu cầu mang. Âu Dương Chăn cảm giác chính mình đầu góc linh quang chợt lóe, nhưng là giây lát lướt qua, nàng muốn bắt giữ lại không có bắt giữ đến. Điện thoại kia quả nhiên Đàm Nhất Sâm mỏi mệt xoa xoa giữa mày, thanh âm ám ách nói, đích xác, như vậy nhiệt thời tiết mang mũ khẩu trang có vẻ thực khác thường. Bất quá hiện tại còn không biết hung thủ đến tột cùng là nữ nhân này, vẫn là có khác người khác, là có dự mưu vẫn là lâm thời nảy lòng tham, chỉ có thể chờ bên kia tin tức. Ai? Hy vọng nhanh lên bắt được hung phạm đi. Âu Dương Chăn thiệt tình chờ đợi có thể sớm một chút tìm được hại đại bảo hung thủ, cấp hải tử lấy lại công đạo. Âu Dương Chăn bọn họ được đến tin tức về sau đều có thể nghĩ vậy chút, chuyên nghiệp hình trinh nhân viên càng có thể nghĩ tới, bất quá bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có kiên nhẫn chờ tin tức. Đại tạp viện, cửa phòng nhắm chặt Diệp ra phòng trong, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân còn có Diệp Tiến Đạt ba người đều là vẻ mặt nước mắt. Diệp Tiến Đạt từ đại nhi tử xảy ra chuyện về sau, liền vẫn luôn lưu tại bên này không có trở về. Tiêu Tiểu Diệp xin nghỉ lại đây một chuyến, an ủi đại gia qua đi cũng vội vàng đi trở về, nàng tại đây cũng không có gì dùng, còn không bằng an tâm trở về đi làm, ít nhất trong nhà có phân thu vào. Đương Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân biết đại bảo tan học về sau không có về nhà, nguyên lai là đi nhặt sắt vụn rách nát bán tiền khi, hai người càng thêm đấm ngực dừng chân hối hận. Vạn Vân khóc đến nước mũi một phen, nước mắt một phen, đều do ta. Đâu một ngày đại bảo liền cùng ta đòi tiền tới, ta nghĩ trong nhà nhật tử quá đến rất khó, một phân tiền muốn bẻ thành hai nửa hoa, lại có hắn ca hai lâu lâu liền phải tiền, mua ăn chơi đều không phải đang dùng tiền, sau đó ta liền chưa cho. Ai có thể nghĩ vậy hài tử thế nhưng sẽ nghĩ đến nhặt ve chai bán tiền. Ta nếu là sớm biết rằng, ta mỗi ngày đều cho hắn tiền. Nếu ông trời lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, Vạn Vân cảm thấy chính mình nhất định sẽ không như vậy hà khắc hài tử. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm. Diệp Bảo Sơn cũng khóc giống không thôi, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng về sau, thanh âm nghẹn ngào nói, cũng trách ta, hắn cũng cùng ta đòi tiền, nhưng là ta chưa cho hắn. Nếu ta cho hắn, hắn thành thật tan học về nhà liền sẽ không gặp được người xấu, cũng sẽ không bị người hại chết. Mấy ngày nay, Diệp Bảo Sơn giống như đem đời này nước mắt đều chảy cái biến, tự trách, hối hận, áy náy, quá nhiều cảm xúc mỗi ngày đều thay phiên trình diễn, tâm giống bị cương châm lần lượt chát, đau đớn muốn chết hận không thể muốn chết. Chính là hại đại tôn tử người xấu còn không có bắt được, hắn chính là chết cũng không thể hiện tại chết. Diệp Tiến Đạt càng thêm thương tâm tự trách, hắn hận chính mình không có như vậy đại năng lực tránh rất nhiều tiền, mới có thể làm cha mẹ một phân tiền chia làm hai nửa hoa, cũng gián tiếp làm cho hài tử nếu không đến tiền tiêu vặt chỉ có thể chính mình nghĩ cách, mới có thể tao ngộ đến như vậy tai họa bất ngờ. Hắn lau lau ướt rầm rề khuôn mặt, nghẹn ngào nói, ba, mẹ, các ngươi đều không nên trách chính mình. Liên tính các ngươi ngày đó cho hắn tiền, như vậy về sau đâu? Ai, hay là nên đại bảo mệnh có này một kiếp? Diệp Tiến Đạt nói như vậy, nhưng thật ra làm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân trong lòng dễ chịu một ít, nhưng trong mắt nước mắt vẫn là ngăn không được lưu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2462 oán hận. Diệp Bảo Sơn đấm đánh khó chịu ngực, chúng ta như thế nào có thể không trách chính mình đâu. Liên tính ngươi lại nói khoan ta tâm nói, ta này trong lòng cũng đổ đến độ không phùng. Hắn từ hài tử không có xảy ra chuyện trước kia liền thường xuyên ngực buồn ngực đau còn tổng ho khan. Hiện tại hài tử xảy ra chuyện về sau hắn thường xuyên không ăn không uống thở ngắn than dài, buổi tối cũng ngủ không yên, này đó bệnh trạng lại liên hồi. Ba, ngươi nghĩ thoáng chút đi, đại bảo đã không có người chết không thể sống lại, hài tử đi rồi, chúng ta tồn tại người không thể cả ngày đều sống ở bi thống. A Diệp Tiến Đạt chính mình nói tới đây nghẹn ngào, hắn hít sâu một hơi, mới có thể tiếp tục nói. Muốn trách cũng trách ta không có năng lực kiếm càng nhiều tiền, cho các ngươi quá thượng giàu có sinh hoạt. Vạn Vân thấy con thứ hai đem hết thể đều do ở chính mình trên đầu, nàng thanh âm bén nhọn khuyên bảo, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Ngươi này mỗi ngày mệnh chết mệnh sống vì cái gì? Còn không phải tưởng đem trong nhà nhật tử quá đến càng tốt, chính là ta cùng ngươi ba không có thu vào, còn có hai đứa nhỏ muốn dưỡng, toàn dựa ngươi một người khiêng, ngươi liền như vậy đại năng lại có thể kiếm bao nhiêu tiền. Diệp Tiến Đạt vội nói, cũng không phải ta một người khiêng, còn có đại ca mỗi tháng giúp đỡ, bằng không cuộc sống này càng không dễ chịu lắm. Đối với đại ca giúp đỡ, Diệp Tiến Đạt vô cùng cảm kích. Nếu hai người là có huyết thống quan hệ thân huynh đệ cũng liền thôi, vấn đề là bọn họ hai cái căn bản không có huyết thống quan hệ, nhưng là những năm gần đây vẫn luôn yên lặng giúp đỡ hắn, mới có thể làm hắn nhật tử hào quá một ít. Hai mắt đẫm lệ mông lung Vạn Vân trong mắt xẹt qua thật sâu oán hận. Nàng nhíu môi nói, quang đại ca ngươi mỗi tháng giúp đỡ như vậy điểm tiền có ích lợi gì? Muốn trách thì trách Âu Dương chăn quá moi. Nàng như vậy có tiền, ngón tay kéo kéo điểm cũng đủ chúng ta ăn sung mặc sướng. Cố tình đem tiền đem chết khẩn vắt chảy ra nước, nếu nàng có thể. Diệp Tiến Đạt biểu tình nghiêm túc đánh gậy mâu thân nói, mẹ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghĩ như vậy. Làm người chúng ta đến có lương tâm. Đại tẩu có tiền là người ta, cứu cấp không cứu nghèo. Nàng có thể đồng ý làm đại ca mỗi tháng đều giúp đỡ chúng ta một nhà, đã xem như làm được có thể. Ai cũng không thể yêu cầu nhân gia đem chính mình tiền lấy tới cấp chúng ta hoa. Diệp Bảo Sơn ho khan xong rồi cũng lạnh giọng huấn Vạn Vân, hiện tại hai bên quan hệ vừa vặn điểm, ngươi nhưng ngàn vạn không được làm yêu. Ngươi nếu là dám đảm đương nhân ra mặt nói những lời này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Bảo Sơn nhìn bởi vì đại tôn tử không có sự, làm lão đại cùng Âu Dương chăn bọn họ cùng chính mình ra quan hệ có hòa hoãn, đương nhiên không muốn lại vì cái gì sự tình làm cho đại gia lại quan hệ khẩn trương. Vạn Vân rụt rụt cổ, tâm bất cam tình bất nguyện nói, ta đương nàng mặt khẳng định không thể nói những lời này, này không phải trong lòng có khí sao. Âu Dương chăn đương nhiên sẽ không biết Diệp ra đóng cửa lại lời nói, nàng hôm nay đột nhiên nhận được Diệp Nhất Ba điện thoại. Nguyên lai Diệp Nhất Ba cũng biết đại bảo không có sự tình. Hắn cố ý thỉnh giả tưởng lại đây một chuyến, nhưng là tìm không thấy đại tạp viện vị trí. Âu Dương Chân lập tức sảng khoái nói cho hắn, sau lại cảm giác hắn nghe xong cũng tìm không thấy bộ dáng, liền quyết định đi làm người đi nhà ga tiếp hắn, sau đó đưa hắn qua đi. Diệp Nhất Ba phi thường cảm kích Âu Dương Chân, một cái kính nói lời cảm tạ, ở trong điện thoại lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi đại bảo vụ án. Âu Dương Chân biết gì nói hết nói với hắn nói. Diệp Nhất Ba ở bên kia thở ngắn than dài, cũng vì đại bảo xảy ra chuyện cảm giác đau lòng cùng khổ sở. Lúc sau hắn chuyện vừa chuyển hỏi Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm bọn họ. Âu Dương Chân thế nhưng nghe ra Diệp Nhất Ba muốn nói lại thôi. Bất quá Diệp Nhất Ba đến kết thúc trò chuyện, cũng không đem lời nói làm rõ, Âu Dương Chân cũng sẽ không đọc tâm, sao có thể đoán được ra hắn suy nghĩ cái gì, nàng chỉ có thể lắc đầu tiếp tục làm việc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2463 không ổn. Diệp Nhất Ba phóng hảo điện thoại về sau, nôn nóng khó chịu trà sát mặt. Từ biết đại bảo xảy ra chuyện về sau, đồng cảm như bản thân mình cũng bị dưới, hắn đối nữ nhi an nguy cũng thập phần lo lắng. Ngày thường hắn công tác vội, không thể mỗi ngày đều về nhà, nô đình đơn vị cũng không thanh nhàn, luôn là rất bận, cho nên Diệp Lăng Tuyết muốn chính mình mang theo chìa khóa về nhà. Tuy rằng trường học khoảng cách trong nhà không xa, nhưng là một cái tiểu nữ hài chính mình đi học tan học, hắn tử đã biết đại bảo bị người hại về sau, thực sự không yên lòng, cũng sợ hài tử ở hắn không biết thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chính là, hắn có thể tìm ai hỗ trợ đâu. Muốn người ngoài khẳng định là không yên tâm. Diệp gia bên kia đã chết một cái hài tử, hắn nơi nào còn sẽ yên tâm làm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hỗ trợ xem hài tử. Chỉ có Ứng Cẩm là để cho hắn yên tâm. Nhưng mẫu thân hiện tại đi theo đinh mãi mãi cùng nhau chiếu cô ra ra, ra ra thân thể cũng ra điểm tiểu trạng huống, ở truyền dịch trị liệu, hắn căn bản khai không được cái này khẩu. Hắn vừa mới ở trong điện thoại cùng Âu Dương Chân hỏi tham gia ra cùng mẫu thân bọn họ sự, kỳ thật có như vậy trong nháy mắt, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra kia một cái quá mức thỉnh cầu, sau lại nhịn xuống, bởi vì hắn biết chuyện này, Âu Dương Chân cũng không có quá lớn quyền quyết định. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân phái người đi nhà ga tiếp Diệp Nhất Ba, làm tài xế tiếp thượng hắn về sau trực tiếp đưa đi đại tạp viện bên kia. Nàng không có quá khứ cũng là vì một khi đi đối mặt như vậy thương cảm bi thống trường hợp, nàng trong lòng cũng thực sự không dễ chịu. Lại có Diệp Nhất Ba là Diệp gia người, bọn họ người một nhà đóng cửa lại nói cái gì đều phương tiện, có nàng này một ngoại nhân ở, còn phải có điều cố kỵ không phải. Bởi vậy, Âu Dương Chân hay là nên vội vội chuyện của nàng, không tính toán trộn lẫn hợp. Không nghĩ tới, Diệp Nhất Ba đến ngày hôm sau buổi sáng, Âu Dương Chân mới vừa rửa mặt xong soát xong nha muốn ngã ngồi trên bàn cơm ăn cơm, nàng liền nhận được Diệp Tiến Đạt hoang mang rối loạn điện thoại. Tẩu tử A, ba ho ra máu, ngươi có thể hay không nhanh lên lại đây? Âu Dương Chân khiếp sợ cực kỳ, A. Hảo hảo, ta lập tức qua đi A. Ho ra máu cũng không phải là việc nhỏ, đem đang ở ăn cơm sáng Âu Dương Duy bọn họ cũng kinh tới rồi. Âu Dương Duy vội vàng thúc giục nói, các ngươi chạy nhanh qua đi đi. Đúng vậy, là ngươi nhị ca cùng ngươi cùng nhau lái xe qua đi. Khâu Thi Vận không yên tâm gấp giọng nói. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chân một bên sốt ruột an mặc ra ngoài giày, một bên khuyên giải an ủi nói, hảo hảo, ba, mẹ, các ngươi đừng đi theo cấp. Bọn họ cũng sợ cha mẹ đi theo sốt ruột thượng hỏa. Âu Dương Hán vội hỏi, dùng không cần ta cũng đi theo đi. Không cần, đại ca, ngươi vẫn là đi làm đi. Âu Dương Chân tưởng có nàng cùng nhị ca, Diệp gia còn có Diệp Tiến Đạt Diệp Nhất Ba bọn họ, người khẳng định là đủ dùng. Nhìn một đôi nhi nữ chạy chậm thân ảnh, Khâu Thi Vận nhịn không được thở dài, nhà bọn họ đây là làm sao vậy? Như thế nào một chuyện tiếp theo một chuyện nhi? Âu Dương Duy cũng thở dài nói, ai biết được, hy vọng không đại sự đi. Tuy rằng Diệp gia người có khi làm sự làm cho bọn họ phi thường bất mãn, nhưng trong nhà quán thượng như vậy đại sự, bọn họ cũng đều tràn ngập đồng tình. Thật sự không nghĩ làm cho bọn họ ra lại ra cái gì không tốt sự tình. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Nghị một người mở ra một chiếc xe, chạy nhanh đi qua đại tạp viện. Bọn họ đến thời điểm, phát hiện Diệp Bảo Sơn vẻ mặt thần sắc có bệnh bộ dáng, trong lòng đều cảm giác không ổn. Âu Dương Chân mấy ngày hôm trước còn đã tới, kia sẽ nhìn Diệp Bảo Sơn trừ bỏ gầy ốm sắc mặt khó coi, còn không có như bây giờ sắc mặt phát thanh. Âu Dương Nghị sợ dọa đến muội muội, vội vàng chỉ huy, mau đem Diệp thúc bối đến ta xe hậu tòa. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Nhất Ba vội vàng đem Diệp Bảo Sơn lộng tới Âu Dương Nghị trên xe, sau đó phân biệt lên xe. Âu Dương chăn khai mặt khác một chiếc xe lôi kéo vặn vần, hai chiếc xe cấp tốc chạy hướng tới bộ đội bệnh viện khai đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2464 Phúc Bất Trùng Lai, Họa Vô Đơn Chí. Âu Dương chăn trên xe, ngồi ở phó giá thượng Vạn Vân hoang mang lo sợ ô ô khóc lóc, người ba không thể có chuyện gì đi. Hắn nhưng ngàn vạn không thể có việc, hắn phải có sự ta nhưng như thế nào sống nha. Vạn Vân lúc này cũng không rảnh lo oán hận Âu Dương chăn, nàng giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau cùng nàng lại nhải nói cái không ngừng. Âu Dương chăn quay đầu nhìn mắt Vạn Vân, cái này mấu chốt nhi cũng chỉ có thể nói chút trấn an nàng lời nói, yên tâm đi, hẳn là không thể có chuyện gì. Chờ một lát tới rồi bệnh viện làm nhân ra kiểm tra, chúng ta liền biết là cái gì nguyên nhân khiến cho ho ra máu. Ai, hắn đều ho ra máu, không chuẩn là trị không được bệnh nặng. Ngươi nói nhà này là làm sao vậy? Đại bảo bị người hại, hiện tại hung thủ còn không có bắt được, các ngươi ba lại Vạn Vân nói lại gân cổ lên kêu khóc lên. Âu Dương chăn nhăn chặt mày, chỉ có thể đem xe khai đến càng mau, hy vọng sớm một chút đến bệnh viện. Chờ bọn họ tới rồi bệnh viện về sau, trải qua một phen kiểm tra về sau, Diệp Bảo Sơn trực tiếp ở viện. Nguyên lai Diệp Bảo Sơn phía trước liền có ngực đau, ngực buồn, muốn ăn không phân chấn, còn thường xuyên ho khan bệnh trạng. Hắn chỉ cho rằng không phải cái gì bệnh nặng, khó chịu thời điểm ăn chút thuốc giảm đau thì tốt rồi. Gần nhất bởi vì đại bảo sự tình, hắn này đó bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu ho ra máu. Âu Dương chăn biết tình huống không tốt lắm. Chạy nhanh cấp Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại làm hắn tới. Đàm Nhất Sâm đuổi tới về sau, sắc mặt cũng phi thường không tốt. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Bảo Sơn cũng là dưỡng hắn nhiều năm phụ thân, hiện tại có khả năng được bệnh nặng, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng hắn đối mặt Diệp Bảo Sơn thời điểm lại khôi phục thường lui tới đạm nhiên, tựa hồ hắn thật sự chỉ là được bệnh lao phổi mà thôi. Diệp Bảo Sơn tin là thật, còn tưởng rằng chính mình thật sự chỉ là được bệnh lao phổi. Cả người cũng thả lỏng. Chờ lưu lại Diệp Nhất Ba cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ ở phòng bệnh chiếu cố, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm lấy cớ đi ra ngoài mua chút đồ dùng, hai người mới dỡ xuống trên mặt nguy trang, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đàm Nhất Sâm gắt gao cầm Âu Dương Chân tay, cảm giác tay nàng tiêm có chút lạnh lẽo, phía trước đem ngươi sợ hãi đi. Âu Dương Chân đối mặt chính mình nam nhân khi, đương nhiên thẳng thắn thành khẩn nói ra chính mình chân thật ý tưởng, đích xác có điểm sợ hãi. May mắn ta nhị ca đi theo. Nàng dưng một chút nói, nếu ba thật sự được, hắn có thể chịu chủ sao? Hiện giờ loại tình huống này hạ, Âu Dương chăn quả thực không dám tưởng tượng Diệp Bảo Sơn có thể hay không đủ có cũng đủ tâm lý thừa nhận năng lực, tiếp thu chính mình hoạn bệnh nặng sự thật. Đàm Nhất Sâm đầy mặt lo lắng chi sắc, khó nói. Lúc trước nhạc phụ được dạ dày ung thư, trong nhà cũng là tình cảnh bi thảm, nhưng đều thực kiên cường lạc quan. Mà hiện tại vừa mới đã xảy ra đại bảo sự tình, phụ thân chính ham đang áy náy hối hận bên trong khó có thể tự kiềm chế, nếu hắn ở biết được chính mình được bệnh nặng về sau, chỉ sợ không thể như vậy lạc quan đối mặt hết thảy. Âu Dương chăn thật sâu thở dài một tiếng. Chính cái gọi là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chờ bệnh lý kết quả ra tới, Diệp Bảo Sơn thế nhưng là ung thư phổi thời kỳ cuối, hơn nữa đã khuyết tán tới rồi tuyến dịch lympha. Đại gia liền tính là trước tiên có chuẩn bị tâm lý, cũng đều cảm thấy không tiếp thu được như vậy một sự thật. Vạn Vân đã biết kết quả, càng là cảm giác thiên sụp tiếp theo dạng, trừ bỏ khóc cái gì đều sẽ không. Vì không làm cho Diệp Bảo Sơn hoài nghi, Diệp Nhất Ba bị khuyên đi rồi, Diệp Tiến Lan cùng Diệp Tiến Đạt hai anh em cùng nhau chiếu cố hắn. Vạn Vân bị bọn họ tìm muốn chiếu cố đón đưa nhị bảo lấy cớ, lưu tại đại tạp viện, tạm thời dễ dàng không cho nàng ở bệnh viện lộ diện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2465 tham. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận biết Diệp Bảo Sơn được bệnh nặng, bọn họ làm thông gia khẳng định muốn qua đi bệnh viện thăm một chút. Diệp Tiến Đạt buổi tối bồi giường, Diệp Tiến Lan lúc này còn không có tới bệnh viện đổi hắn, phòng bệnh chỉ có Diệp Bảo Sơn bọn họ hai cha con. Âu Dương Chân cùng cha mẹ bọn họ ở nhà liền thương lượng hảo. Tới rồi bệnh viện nhất định không thể ở Diệp Bảo Sơn trước mặt lộ ra khác thường, miễn cho hắn đã nhận ra chính mình bệnh tình không chịu nổi. Chính là đương chân chính tới rồi phòng bệnh, nhìn đến nằm ở trên giường bệnh truyền dịch Diệp Bảo Sơn kia màu xanh lá hôi bại sắc mặt khi, mấy người đều yêu cầu nỗ lực khống chế một chút biểu tình, mới có thể tránh cho lộ ra manh mối. Diệp Bảo Sơn thấy Thông Gia bà Thông Gia bọn họ đoàn người tất cả đều tới bệnh viện xem hắn, lại còn có thể rõ ràng cảm giác được đối thái độ của hắn so sánh với từ trước ấm lại nhiều, không bao giờ là lãnh đạm xa cách bộ dáng, hắn đã vui sướng lại cao hứng. Thông Gia, bà Thông Gia, cảm ơn các ngươi tới xem ta. Kỳ thật ta không có gì đại sự, trụ một đoạn thời gian viện thì tốt rồi. Giờ phút này, Diệp Bảo Sơn còn tưởng rằng chính mình là bệnh lao phổi mà thôi, tâm thái vẫn là không tồi. Nghe được Diệp Bảo Sơn lời nói, Âu Dương Duy trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn cũng là ung thư người bệnh, tự nhiên càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt cười nói, chúng ta chi gian còn khách khí như vậy làm cái gì? Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, quá đoạn thời gian liền xuất viện. Khâu Thi Vận gắt gao cắn chặt sau răng cấm, mới đem đáy mắt dâng lên kia cổ sóng nhiệt ứng phó qua đi, lúc này cũng vội cười khanh khách nói, đúng vậy, không dùng được bao lâu là có thể xuất viện. Thông Gia, đây là ta cố ý cho ngươi nấu canh, ngươi đợi lát nữa uống điểm. Nếu cảm giác hợp khẩu vị nói, ta lần sau tới lại cho ngươi mang. Diệp Bảo Sơn có điểm ngượng ngùng nâng lên không có chích cái tay kia lắc lắc, bà Thông Gia, lần sau nhưng không cần phiền thoái, ta ngày thường không thế nào ăn canh, uống không quen. Nhà các ngươi chăn chăn mỗi ngày đều làm khách sạn hướng này đưa ăn uống, thức ăn nhưng hảo. Khâu Thi Vận đương nhiên biết nữ nhi làm sự tình, nàng chỉ có thể hồi lấy cười nhạt. Diệp Bảo Sơn lại sát không được xe tiếp tục nói, Thông Gia, bà Thông Gia, ta lần này thật sự phải hảo hảo cảm ơn chăn chăn đứa nhỏ này, lão đại công tác vội, có kia tâm cũng không rảnh lo không phải, tất cả đều là đứa nhỏ này chạy trước chạy sau. Diệp Bảo Sơn thông qua hắn lần này sinh bệnh, cảm khái rất nhiều, hắn cảm thấy gặp chuyện mới có thể thấy rõ nhân tâm lời này thật không giả. Từ trước đi, nói thật hắn đối Âu Dương Chăn cũng không phải một chút phê bình kín đáo đều không có, nhưng từ hắn sinh bệnh, Âu Dương Chăn cái này con dâu làm tuyệt đối làm hắn nói không nên lời cái không tự tới. Không ngừng hắn hộp máu ngày đó, vội vã đi theo nàng nhị ca lại đây trong nhà đưa hắn tới bệnh viện, sau lại nằm viện về sau, cũng đều là nàng chạy trước chạy sau hỗ trợ thu xếp. Bởi vì gia đại bảo sự tình, nhị bảo bên người cần thiết phải có cá nhân tỉ mỉ khán hộ, cho nên bạn già lưu tại đại tạp viện. Bệnh viện trừ bỏ Diệp Tiến Đạt chiếu cố hắn, Âu Dương Chăn lại không nói hai lời làm Diệp Tiến Lan cũng tới hầu hạ, không đi làm còn cấp trả tiền lương. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Diệp Bảo Sơn vì thế đặc biệt cảm động. Khâu Thi Vận miễn cưỡng cười xua xua tay, ngươi quá khách khí. Nàng là các ngươi con dâu, này đó đều là nàng nên làm. Không phải, cũng không phải là như vậy hồi sự. Ta phải vì từ trước những cái đó sự cùng các ngươi nói lời xin lỗi, chờ ta xuất viện, chúng ta hai nhà người ghé vào cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm. Diệp Bảo Sơn thiệt tình tưởng cùng Âu Dương Chăn ra người, khôi phục từ trước như vậy hài hòa ở chung quan hệ. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đương nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo A, không thành vấn đề. Bọn họ theo sau lo lắng đãi lâu rồi ngôn nhiều có thất, bởi vậy ở phòng bệnh cũng không có đãi lâu lắm liền chạy nhanh cáo từ rời đi. Chương 2466 tân tiến triển. Âu Dương Chăn đưa cha mẹ bọn họ trở về, mấy người còn nhịn không được vì Diệp ra sự tình thở ngắn than dài. Khâu Thi Vận thở dài nói, cũng không biết Diệp ra là làm sao vậy, đại bảo kia hài tử không có hiện tại cũng không phá án, ngươi công công còn phải như vậy bệnh nặng, hắn không biết còn có thể hảo điểm. Chờ ngày nào đó hắn đã biết chính mình bệnh tình còn không biết sẽ thế nào đâu. Là nha, ai biết hắn có thể hay không tiếp thu, chúng ta cũng sợ hắn bị lập tức đánh sập, cho nên có thể giấu một ngày là một ngày đi. Âu Dương Chăn bọn họ hiện tại có thể làm cũng chỉ có thể là tạm thời trước gạn, đi một bước xem một bước. Âu Dương Duy vẻ mặt đau khổ, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều ngồi ở hậu tòa, hắn nói chuyện thời điểm, Khâu Thi Vận bắt được hắn tay. Hai người đều cảm khái vạn ngàn nhìn lẫn nhau. Giao nhớ trước đây Âu Dương Duy vừa mới biết được chính mình được dạ dày ung thư thời điểm, bọn họ cả nhà cũng đã trải qua rất nhiều, may mắn cuối cùng hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Âu Dương Chăn đem người đưa đến cửa nhà, nàng liền sân cũng chưa tiến, trực tiếp chạy tới tạp chí xã làm công. Tạp chí xã sáng lập thời gian còn không dài, hết thảy đều ở vào sờ soạng giai đoạn, bởi vậy Âu Dương Chăn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới trong xã đi dạo. Âu Dương Chăn vừa đến văn phòng không lâu, liền nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại. Nàng vốn tưởng rằng Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại tới là quan tâm Diệp Bảo Sơn bệnh tình, nói thẳng khởi, ta mới vừa mang theo ba mẹ đi bệnh viện vẫn ăn ba, trạng thái còn có thể. Vậy là tốt rồi. Tức phụ, vất vả ngươi. Đàm Nhất Sâm thanh âm từ ống nghe truyền đến, có vẻ phi thường trầm thấp lại giàu có tư tính. Âu Dương Chân cảm giác nghe là một loại hưởng thụ, nàng ôn nhu nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chạy chạy chân mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, không cần quá khổ sở, Trung Quốc và phương Tây kết hợp trị liệu nói hẳn là có hiệu quả. Ngươi xem ta ba làm xong giải phẫu về sau đi vị kia lao trung ý lý kia uống thuốc ăn duy trì thật tốt nha. Âu Dương Chân minh bạch Đàm Nhất Sâm đối Diệp Bảo Sơn cảm tình, mặc dù bọn họ chi gian không có huyết thống quan hệ. Hai người cũng thật đánh thật làm như vậy nhiều năm phụ tử, hiện tại biết được hắn được như vậy bệnh nặng, tâm tình của hắn khẳng định tao thấu. Bởi vậy, nàng tưởng tận khả năng khuyên giải an ủi hắn, làm hắn yên tâm. Ta biết, cấp ta ba xem bệnh cái kia lão trung ý y đích sắc rất lợi hại. Tức phụ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Đúng rồi, ta cho ngươi gọi điện thoại, cũng là tưởng nói cho ngươi, công an bên kia trải qua bài tra có tân tiến triển. Âu Dương Chân lập tức kinh hô, phải không? Cái gì tân tiến triển? Tìm được người. Bọn họ thông qua bài tra được ở đại tạp viện phụ cận một cái tiệm cơm, đã từng mướn quá một cái mang mũ khẩu trang nữ nhân. Âu Dương Chân vội vàng hỏi, nữ nhân này cùng đại bảo gặp được người kia là cùng cái sao? Tiệm cơm lão bản nhìn công an căn cứ người chứng kiến miêu tả bức họa, cảm giác có chút giống. Bất quá ngươi cũng biết, đối phương võ trang thực kín mít. Thiên A. Mặc kệ người này rốt cuộc có phải hay không, cũng chạy nhanh tìm được nàng A. Âu Dương Chân cảm giác rốt cuộc tra được có lẽ có dùng manh mối, khoảng cách pha án tựa hồ lại gần chút, trong lòng đã vui mừng lại sốt ruột. Người đã bị sa thải có chút nhật tử, hiện tại hướng đi không rõ. Âu Dương Chân trường ra một hơi, hướng đi không rõ cũng không có việc gì, chỉ cần biết rằng có người này tồn tại, tìm được nàng chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Âu Dương Chân nói xong. Đàm Nhất Sâm kia đoan ừ một tiếng về sau dị thường trầm mặc, không khỏi làm nàng trong lòng nổi lên điểm nghi hoặc, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Giống như ấp a ấp úng. Có phải hay không còn có cái gì lời nói tưởng cùng ta nói nha? Đàm Nhất Sâm rốt cuộc mở miệng nói, nữ nhân kia bởi vì bị người bắt acid hủy dung mới có thể mang mũ cùng khẩu trang, nghe giọng nói là Đông Bắc người, tên cứ gọi Sài Dung. Chương 2467 thổn thức. Âu Dương Chân chỉ cảm thấy đầu góc quanh một tiếng tạc. Acid hủy dung, Đông Bắc người, tên gọi Sài Dung, này đó tin tức tổng hợp ở bên nhau, nàng lại vụng về cũng đoán được có khả năng là ai. Vương San, nàng bị Lưu Xuân Vũ dùng acid hủy dung, ta nhớ rõ trên ngang kia sẽ Vương San thích quá Sài Duyên Ba, nàng nữ nhi kêu Đặng Dung Dung. Trên đời này nơi nào sẽ có như vậy nhiều trùng hợp. Không nghĩ tới, Vương San cái này cơ hồ sắp bị nàng cấp quên đi người. Không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở kinh đô, hơn nữa liền ở đại tạp viện phụ cận tiệm cơm công tác. Âu Dương Chân ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Đàm Nhất Sâm trầm giọng nói, là, ta cùng Ngô Trạch thông điện thoại, cũng hoài nghi nữ nhân này có khả năng là Vương San, hắn đang ở truy tra. Âu Dương Chân bực bội gãi gãi tóc, ảo não nói, Thiên A, ta thật sự hảo buồn, ngày đó nói hiểm nghi người là cái mang mũ cùng khẩu trang nữ nhân khi. Ta liền cảm thấy giống như nghĩ tới cái gì, nhưng ta lại không có bắt lấy, không nghĩ tới. Nếu nói người này là Vương San nói, như vậy rất nhiều chuyện cũng có thể có giải thích hợp lý. Nàng bị Lưu Xuân Vũ bắt acid hủy dung, sau lại Đặng Kiến Thiết bọn họ lại buộc nàng ly hôn, nghe nói lấy nàng nữ nhi vì áp chế vẫn là mình không rời nhà cái loại này, nàng khẳng định hận chết Lưu Xuân Vũ. Hiện tại cố ý hoặc là vô tình gặp đại bảo. Nàng nổi lên trả thù tâm tư một chút đều không hiếm lạ. Tức phụ, ngươi không phải buồn, vấn đề mấu chốt là chúng ta cũng không biết đối phương có phải hay không cố ý ngụy trang đeo mũ cùng khẩu trang, ai có thể lập tức nghĩ đến Vương San người này đâu. Liên tính là công an cũng là bài tra sau mới hiểu biết đến một ít hữu dụng manh mối. Đàm Nhất Sâm Trấn An cũng không có làm Âu Dương Chân tâm thư giãn nhiều ít, nàng ngược lại nhớ tới một sự kiện. Một Sâm, ngươi có hay không hỏi một chút? Đại tạp viện phụ cận tiệm cơm là cái nào? Không phải là ba mẹ bọn họ chuyển nhà lần đó chúng ta đi ăn cơm kia ra đi. Nếu là kia ra nói, Âu Dương Chân hậu chi hậu rắc rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng sẽ có loại quái dị bị người gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta không hỏi như vậy tinh tế. ngươi chịu thời gian hỏi một chút đi, ta có chuyện không cùng ngươi đã nói, lần đó chúng ta ăn cơm, ta liền cảm thấy sau bếp giống như có người trộm ngắm ta. Đàm Nhất Sâm lập tức phi thường coi trọng, thế nhưng còn có loại sự tình này, không nghe ngươi nói quá, ta hỏi rõ ràng lại đánh cho ngươi. Hảo, ta chờ ngươi điện thoại. Âu Dương Chân kết thúc trò chuyện, còn đắm chìm ở khiếp sợ phức tạp chung khó có thể tự kiềm chế. Nếu nữ nhân kia thật là Vương San, hơn nữa là kia ra tiệm cơm nói, như vậy chỉ có thể nói có một số việc có lẽ là mệnh chung chú định. Nếu Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ không có đem Đại Bảo Nhị Bảo chuyển trường đến mỗi ngày trường học, cũng sẽ không ở trường học phụ cận thuê nhà trụ, như vậy gặp được Vương San khả năng tính cơ hồ bằng không. Nhưng bọn họ cố tình chuyển trường, lại ở trường học phụ cận tìm phòng ở. Đàm Nhất Sâm thực mau cấp Âu Dương Chăn trở về điện thoại, nguyên lai kia ra tiệm cơm thật đúng là chính là bọn họ đã từng ăn cơm xong bên đường kia một nhà. Hai người đều thổn thức cảm khái không thôi, không biết nếu sớm chút phát hiện Vương San tăm hơi, hay không là có thể đủ tránh cho một ít việc phát sinh. Nhưng hiện tại Đại Bảo đã không có, ai cũng không cách nào xoay chuyển tình thế, chỉ có thể gửi hy vọng với Ngô Trạch bọn họ mau chút tìm được người, có lẽ có thể sớm chút vạch trần câu đố, cấp Đại Bảo một cái công đạo. Bởi vì người còn không có tìm được, vụ án cụ thể là chuyện như thế nào còn không trong sáng, cho nên Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn hai người ước định hảo, hung thủ có khả năng là Vương San chuyện này, tạm thời chỉ có bọn họ hai người biết được, đối ai đều trước không đề cập tới cập. Chương 2468 bắt người. Nô Trạch động tác thực mau, một vòng nhiều về sau, bọn họ vượt tỉnh sờ soạn Vương San quê quán. Mấy cái công an tiến vào khi, chính đuổi kịp Vương San trong nhà ở ăn cơm. Vương San người nhà căn bản không biết nàng ở bên ngoài làm cái gì, tất cả đều ngông. Các ngươi làm gì? Dựa vào cái gì bắt người? Hỏi một chút các ngươi hảo nữ nhi, nàng làm cái gì? Vương San kinh hoàng thất thố thét chói tai, ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi không thể oan uổng ta tùy tiện bắt người. Vương San căn bản không có nghĩ đến bọn họ tra án tốc độ như vậy mau, trực tiếp thẳng đảo Hoàng Long tìm được rồi nàng ra. Nếu sớm biết rằng nói, nàng nhất định sẽ không về nhà tới, chẳng sợ tránh ở bên ngoài bất luận cái gì một chỗ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được. Công an nhân viên nghiêm túc nói, hảo, nhắc nhở ngươi một chút, có cái 11 tuổi nam hài bị giết, nghĩ tới đi. Ta không có giết người. Các ngươi, mặc kệ Vương San như thế nào rảo biện dãy rủa, nàng vẫn là bị mang đi. Chờ mang về lâm thời thẩm vấn khi, mới đầu Vương San chết không thừa nhận Đại Bảo chết cùng nàng có quan hệ. Sau lại chịu đựng không dậy nổi công an nhân viên thẩm vấn thật mạnh áp lực, mới thành thật công đạo án phát trải qua. Nguyên lai Vương San từ Âu Dương Chăn bọn họ ngày đó trùng hợp ở tiệm cơm ăn cơm, nàng lặng lẽ chú ý nói chuyện nội dung, cũng đã biết được Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cấp Lưu Xuân Vũ ra hai cái nhi tử chuyển trường tới rồi bên này sự tình. Nàng nhân sinh cơ hồ đều bị Lưu Xuân Vũ kia một bát cấp hoàn toàn hủy diệt rồi, nàng như thế nào có thể không hận nàng tận xương. Đáng tiếc Lưu Xuân Vũ hiện tại ở trong ngục giam phục hình, Vương San mặc dù muốn trả thù nàng cũng trả thù không đến. Cho nên, nàng ngẫu nhiên thấy được tung tăng nhảy nhót Đại Bảo Nhị Bảo ở cửa hàng trước trải qua, đặc biệt là cùng chính mình nữ nhi Đặng Dung Dung cùng năm Đại Bảo, nàng tổng hội bước lên muốn lấy bọn họ khai đao hết giận tâm tư. Bất quá mỗi khi lúc này, nàng lại nghĩ tới chính mình còn có một cái lớn hơn nữa thù không có báo, nàng còn trông cậy vào về sau Âu Dương Chăn lại lần nữa đi vào tiệm cơm nhỏ ăn cơm, sau đó cho nàng thêm chút chính mình vì nàng cố ý chuẩn bị mánh liêu, đến lúc đó đại thù đến báo nàng liền xa chạy cao bay rời đi nơi này đâu. Bởi vậy tuyệt đối không thể dễ dàng rút dây động rừng, những cái đó ý niệm đều bị nàng tạm thời áp xuống. Kết quả, trăm triệu không nghĩ tới, rõ ràng làm hảo hảo công tác, bởi vì nàng một cái tiểu sai lầm bị lao bản cấp sa thải. Đã không có công tác liền không có sinh hoạt nơi phát ra, nàng vì báo thù cần thiết lưu tại kinh đô sinh hoạt, cho nên nàng bắt đầu nhặt sắt vụn bán rách nát đổi tiền, một ngày xuống dưới thu vào thế nhưng cũng không tệ lắm. Ngày đó, nàng ngẫu nhiên cùng đồng dạng nhặt ve chai Đại Bảo thế nhưng đụng vào. Đại Bảo nhận ra nàng là ai khi, lập tức đối nàng tiến hành chửi rủa, nói nàng là hủy dung xỉu bắt quái, còn nói quái nàng làm hại chính mình thành không mẹ nó hài tử. Vương San vốn dĩ liền bởi vì Lưu Xuân Vũ hủy hoại chính mình hận cực kỳ nàng, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng đối con trai của nàng Đại Bảo tự nhiên cũng là hận, hiện tại bị cùng nữ nhi cùng tuổi hài tử chỉ vào cái mũi mắng, còn thẳng Trung Hồng Tâm nói chính là nàng nhất để ý nói, nàng có thể nhịn xuống khẩu khí này mới là lạ. Vì thế, hai người đã xảy ra khắc khẩu. Sau lại Vương San khó thở, nghĩ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng thu thập đại bảo, cũng miễn cho hắn về nhà về sau nói lung tung, làm Âu Dương Chăn biết nàng tới kinh đô sự tình đề cao cảnh giác, đồng thời đối nàng bất lợi, cho nên, mới có mặt sau hết thảy. Đương nhiên, Vương San đối công an công đạo khẳng định sẽ không đem nàng đối Âu Dương Chăn giấu giếm hận ý cùng trả thù tâm tư nói ra, nàng chỉ nói chính mình cùng đại bảo mẫu thân ân oán, còn có nàng ngẫu nhiên gặp đại bảo sau, hai người khắc khẩu sau mâu thuẫn thăng cấp, nàng mới có thể thất thủ đem hải tử đánh hôn mê. Sau lại nàng luống cuống không biết nên làm cái gì bây giờ, mới có thể con hắn đưa đi bờ sông. Công an đối nàng nói một ít lời nói nơi nào sẽ hoàn toàn thải tin, bọn họ xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm tính, cũng biết điểm đáng ngờ thật mạnh, tiếp tục tiến hành xa luân chiến thẩm vấn. Chương 2469 như thế nào sẽ là nàng? Vạn Vân bởi vì Diệp Bảo Sơn được bệnh nặng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, căn bản không dám đi bệnh viện bên kia, liền sợ thập phần hiểu biết nàng Diệp Bảo Sơn nhìn ra tới nàng khác thường, đoán được chính mình bệnh tình. Nhi tử nữ nhi đều ở bệnh viện chiếu cố Diệp Bảo Sơn, liền tính là nàng lại thương tâm khổ sở đánh không dậy nổi tinh thần, nhị bảo nàng cũng đến cần thiết chiếu cố hảo. Nàng thân là mãi mãi ở gia đại bảo như vậy sự tình về sau, đối đãi nhị bảo khẳng định càng muốn tỉ mỉ một ít. Kỳ thật trường học khoảng cách bọn họ thuê trụ đại tạp viện cũng không xa, nhưng vì bảo đảm hài tử an toàn, nàng vẫn là sẽ đến cửa trường tiếp hài tử. Hôm nay hài tử tan học thời gian còn chưa tới, Vạn Vân cũng đã tới rồi cửa trường, nàng tới có điểm sớm, phát hiện hàng rào sắt bên cạnh đứng mấy cái quen mắt phụ cận hàng xóm ở bên nhau châu đầu ghé thai nói bắt quái. Vạn Vân tâm tình không tốt, vốn dĩ vô tâm tư thò lại gần, nhưng là đương nhìn đến này vài người liên tiếp chiều nàng đầu tới ánh mắt. Hơn nữa ở giữa hỗn loạn đồng tình cùng chỉ trò trò, nàng trong lòng trầm xuống, lập tức nghĩ đến có thể hay không đang ở sau lưng nói chính là về nhà bọn họ sự. Vạn Vân thấu qua đi, lạnh mặt khẩu khí không tốt hỏi, các ngươi tại đây nói gì đâu. Vài người hai mặt nhìn nhau, vẫn là trong đó một cái năng tóc 60 tới tuổi lao thái thái, rất là đồng tình mà nhìn nàng dẫn đầu mở miệng giải thích, chúng ta chính nói nhà các ngươi đại tôn tử cái kia án từ đâu. Nghe nói nữ nhân kia bắt được. Đại bảo đứa nhỏ này xảy ra chuyện về sau, đại tạp viện phụ cận hàng xóm láng giềng đều cảm thấy phi thường oán giận cùng tiếc hận, rốt cuộc mới 11 tuổi hài tử lại bị người xấu cấp hại chết, quả thực tàn nhẫn thiếu đạo đức lệnh người giận sôi. Trong nhà có hài tử mọi người đi theo trong lòng khó chịu đồng thời cũng đều trở nên khẩn trương, cẩn thận khán hộ hảo trong nhà mặt hài tử, e sợ cho lại phát sinh cái thứ hai đại bảo sự kiện. Hiện tại nghe nói đã bắt được, mọi người đều thực kích động, lại cảm thấy hết sức hả giận ở bên nhau nghị luận sôi nổi, không nghĩ tới lại vừa vặn bị chính chủ đụng phải một cái chính. Mặc dù Vạn Vân thái độ thật không tốt, đại gia xuất phát từ đồng tình tâm lý cũng không muốn cùng nàng chấp nhận. Vạn Vân tim đập như sấm, đôi mắt đỏ đậm truy vấn, cái gì nữ nhân? Hại nhà ta đại bảo cái kia? Ta một chút cũng không biết ta. Người nghe ai nói? Lão thái thái vừa thấy Vạn Vân biểu tình tựa hồ thật sự còn không biết. Nàng trinh lăng một chút nói, ta cháu ngoại trai có đồng học ở cục công an, nghe hắn nói, ngày hôm qua vừa mới đem cái này nữ đều từ quê quán trảo đã trở lại. Nhà các ngươi một chút cũng không biết. Vạn Vân hiện tại cũng không rảnh lo đi trả lời mấy vấn đề này, nàng giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau nắm chặt đối phương cánh tay, mang theo khóc nước nở hỏi, ta thật không biết, trong nhà ai cũng không cùng ta nói rồi. Vậy ngươi biết cái kia ai ngàn đao tiện nhân vì cái gì yếu hại nhà của chúng ta đại bảo sao? Cái này cụ thể liền không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói cùng các ngươi nhận thức. Lão thái thái nhìn mắt đặt ở chính mình cánh tay thượng tay, xuất phát từ đồng tình không có trách nàng quá mức dùng sức đều đem chính mình làm đau. Nhận thức. Vạn Vân cảm giác trái tim nắm chặt muốn chết, chính mình giống như xuyễn không lên khí giống nhau mồm to hô hấp, là ai? Đến tột cùng là ai? Vạn Vân trước mắt cưỡi ngựa xem hoa hiện lên rất nhiều người mặt, nàng đoán không được nhận thức người ai sẽ hại đại bảo. Nghe nói cái kia nữ bị ngươi con dâu hủy dung. Bị nàng con dâu hủy dung người. Kia chẳng phải là Vương San sao? Như thế nào sẽ là nàng? Vạn Vân chân mềm nhũn trực tiếp nằm liệt ngồi ở mà, vỗ đùi kêu khóc mắng Lưu Xuân Vũ, ngươi cái tiện nhân. Đều là ngươi hại chúng ta đại bảo A. Chương 2470 không thể nói lý. Đàm Nhất Sâm xử lý xong công tác thượng sự tình, vừa mới phải rời khỏi văn phòng ra ngoài, bàn làm việc thượng máy bàn liền linh linh linh vang lên. Hắn không thể không quay lại thân đi đến bàn làm việc trước cầm lấy ống nghe tiếp nghe. Đại hắn chuyển được về sau biết có ngoại tuyến tìm hắn, vội vàng làm người trực tổng đài tiếp lên. Vừa mới một tiếp tiến vào, ống nghe liền truyền đến vạn vần tê tâm liệt phế khóc kêu, lao đại nha. Ngươi có biết hay không là Vương San cái kia tiện nhân hại đại bảo? A. Đàm Nhất Sâm nhấp môi không có phủ nhận, ta biết. Ta đang muốn. Vạn Vân lại căn bản không đợi hắn nói xong, liền mất khống chế chỉ trích nói, ngươi nếu biết vì cái gì không nói cho ta, cũng không nói cho đạt tử bọn họ, ngươi an chính là cái gì tâm? Có phải hay không Âu Dương Chân không cho ngươi nói cho? Vạn Vân vào trước là chủ cho rằng nhất định là Âu Dương Chân ngăn đón lão đại, không cho hắn đi theo người nhà thuyết minh chân tướng. Đến nỗi nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc trước nếu không phải bởi vì Âu Dương Chân cùng Vương San có ân oán, nhà bọn họ cũng sẽ không theo Vương San nháo như vậy cương. Còn có nếu không phải bởi vì Âu Dương Chân quan hệ, lão nhị cùng Lưu Xuân Vũ cũng sẽ không ly hôn, bọn họ không ly hôn, liền sẽ không có sau lại như vậy nhiều chuyện. Cho nên Âu Dương Chân biết hại chết đại bảo người là Vương San, nàng khẳng định sẽ hay nấy. Đàm Nhất Sâm trong giọng nói mang theo giận tái đi, mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Quan chăn chăn chuyện gì? Ta cũng là vừa mới thu được tin tức, đang muốn đuổi qua đi giáp mặt nói cho các ngươi. Vương San bị Ngô Trạch bọn họ mang theo trở về, trải qua suốt đêm thẩm vấn, rốt cuộc đem sở hữu sự thật tình huống đều lược. Hắn có việc muốn ra ngoài, chính là tưởng cùng Âu Dương Chăn hội hợp, sau đó cùng đi đại tạp viện nơi đó tìm Vạn Vân cùng Diệp Tiến đạt thuyết minh tình huống. Không nghĩ tới còn không có chờ hắn hành động, Vạn Vân liền không biết ở đâu được đến tin tức, hơn nữa còn mở miệng chỉ trích Âu Dương Chăn không phải, làm hắn như thế nào có thể bất động giận. Vạn Vân đúng lý hợp tình nói, như thế nào không liên quan chuyện của nàng. Ai không biết Vương San cùng nàng có ân oán, khẳng định là nàng bởi vì ấy nấy mới nghĩ có thể giấu một ngày là một ngày. Đàm Nhất Sâm cảm thấy Vạn Vân quả thực không thể nói lý. Thật không biết nàng trong đầu trang cái gì ngọn ý. Hắn tràn ngập hỏa khí lạnh giọng nói, nàng cùng Vương San là có ân oán. Nhưng kia cũng không phải tạo thành đại bảo xảy ra chuyện nguyên nhân, công an bên kia đã điều tra rõ ràng. Vương San là bởi vì Lưu Xuân Vũ hủy hoại nàng dung hoài tàn nhẫn trong lòng, cho nên mới sẽ đối đại bảo hạ độc thủ. Lại nói chăn chăn có cái gì nhưng ấy nấy, lại không liên quan chuyện của nàng. Còn gạt các ngươi, việc này là có thể giấu trụ sự sao? Vạn Vân nghe ra Đàm Nhất Sâm thật sự sinh khí, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ nhận định chính mình tưởng mới là đối, nhưng bởi vì sợ hãi, lập tức khẩu khí biến hoan khóc chít chít nói, các ngươi cái gì đều không nói cho ta. Ta như thế nào biết là chuyện như thế nào a? Đàm Nhất Sâm không muốn ở trong điện thoại lại cùng nàng nói này đó. Được rồi, các ngươi ở nhà chờ xem. Ta một lát liền mang theo chăn chăn đuổi qua đi. Có nói cái gì chúng ta giáp mặt nói. Giờ phút này, đại tạp viện Diệp ra, chỉ có Diệp Tiến Đạt một người ở nhà. Mẫu thân Vạn Vân đi cấp đại ca gọi điện thoại, nhị bảo bị hắn đưa đi trong viện hàng xóm ra, cùng nhân gia hải tử cùng nhau làm bài tập. Diệp Tiến Đạt đã từ mẫu thân nơi đó biết được hại chết chính mình đại nhi tử hung thủ chính là Vương San. Hắn trừ bỏ bi thống phẫn nộ hận không thể giết Vương San cấp đại bảo báo thù bên ngoài, càng thêm thống hận tạo thành này hết thể ngọn nguồn Lưu Xuân Vũ. Diệp Tiến Đạt nhịn không được tưởng, nếu lúc trước không có Lưu Xuân Vũ làm Vương San hủy dung sự, bọn họ chi gian ân đoán xa xa không có khả năng đạt tới sẽ làm Vương San đối đại bảo đau hạ sát thủ. Tưởng tượng đến như vậy hiểu chuyện nghe lời đại bảo. Vĩnh viễn rời đi bọn họ, Diệp Tiến Đạt liền bi từ tâm khởi lần thứ hai rơi lệ đầy mặt. Chương 2471 đều do nàng.